Đã lâu không có như vậy thống khoái. Thư sướng, kích tình qua đi, giao chiến vài lần hợp đắm chìm trong tình ái vui thích về sau bắt đường Nhã Nhi, có vô hạn cảm khái, Ngọc Thủ nhẹ vỗ về Dương Tiểu Thiên. Nằm úp sấp ở bắt đường Nhã Nhi này đẩy đà trên thân thể Dương Tiểu Thiên, khuôn mặt dáng nàng no đủ mềm mại nhũ phong, chìm đắm trong hương thơm hương trầm bên trong. Dương Tiểu Thiên cùng Bắc Đường Nhã Nhi tại thư phòng ôn tồn một hồi sau đó, Bắc Đường Nhã Nhi mới mặc quần áo tử tế rời đi. Lúc rời đi, Bắc Đường Nhã Nhi ý vị thâm trường nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt. Dương Tiểu Thiên tại Bắc Đường Nhã Nhi đi rồi sau đó, cũng vậy mặc quần áo xong, bởi minh chủ đã xác định được rồi. Dương Tiểu Thiên biết địch nhân có lẽ sẽ có hành động, bất quá bây giờ địch nhân ở trong tối, mình ở minh, căn bản liền không biết địch nhân tới cùng sẽ lại làm như thế nào, có lẽ không thể làm gì khác hơn là dùng bất biến ứng vạn biến, trong lúc rảnh rỗi có thể làm. Dương Tiểu Thiên một người ở phía sau viện bước chậm lấy, đột nhiên đột phát kỳ tưởng nghĩ đến phía sau núi đi xem. Dương Tiểu Thiên tới rồi Đông Phương Thế Gia lâu như vậy, còn chưa từng có đi qua phía sau núi, với là một người sau này sơn đi đến, phía sau núi phong cảnh thập phần mỹ lệ, phối hợp cảnh tuyết, để cho Dương Tiểu Thiên một mình đứng ở trên núi, đột nhiên cảm giác được có chút thương cảm. Tiện đà lại hào hùng vạn trượng. Cái gọi là thiếu niên tình hoài lúc nào cũng thơ, đại khái chính là như vậy sao, dù sao Dương Tiểu Thiên còn rất trẻ rất tuổi còn trẻ, trời cao mênh mông, phù vân che mắt, khắp núi cảnh tuyết, vài đóa màu đỏ hoa nhỏ tại màu trắng cảnh tuyết trong tịch mịch mở ra, hơi gió lướt qua, buồn bã chập chờn, tựa như đang chờ đợi xuân tới thời điểm phiêu linh, hàng năm hàng tháng hoa tương tự, hàng tháng hàng năm người bất đồng, Dương Tiểu Thiên phiền muộn mà suy nghĩ. Xinh đẹp này cảnh tuyết để cho Dương Tiểu Thiên nhớ tới tại Thiên Sơn sinh hoạt tình cảnh, nhoáng lên lại là tốt mấy tháng, thời gian vội vã trôi qua, từ tiến vào giang hồ tới nay, mỗi ngày đều gặp phải bất đồng khiêu chiến, Dương Tiểu Thiên cảm giác sâu sắc giang hồ hiểm ác đáng sợ, thế nhưng là người trong giang hồ, làm sao có thể rời khỏi đâu nè, ngọn núi lam bên trong một con chim diều hoa hữu lực đường vòng cung bay đi, mạnh mẽ dáng người chậm rãi biến thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất tại viễn phương. Nơi đó là vạn dặm giang hồ, tại Dương Tiểu Thiên xuống núi thời điểm, viễn tưởng giang hồ, áo xanh quang minh trường kiếm phong lưu, tứ hải dạo chơi khoái ý ân cừu, kiếm uống cừu nhân máu, rượu đến bát lớn kiền, lĩnh hội hoàng trần cổ đạo bảo cát, thương giang thuyền cô độc tịch mịch, anh hùng kết nghĩa hùng hồn, kiếm quét giang hồ. Dũng cảm, đây là Dương Tiểu Thiên tưởng tượng, hắn hy vọng như vậy, thế nhưng khi hắn sau khi xuống núi, đạt được nhiều mỹ nữ như vậy sau đó. Ý nghĩ của hắn lại thay đổi, thế nhưng chính là của hắn ý nghĩ thay đổi, lịch sử chắc là sẽ không thay đổi, tên Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem truyền khắp đại địa mỗi khắp ngõ ngách, mỗi người nhắc tới hắn, trong ánh mắt đều có thể bắn ra quý quang, cho nhau kiêu ngạo mà nói ở nơi nào thấy qua được khen là vô sĩ ma phách Dương Tiểu Thiên, thêm mắm thêm muối mà. Nói khoác hắn các loại sự tích, hắn càng sẽ lại đem tác động vô số tâm hồn thiếu nữ, hàng đêm đi vào giang hồ nữ nhi hoài xuân mộng đẹp. Bởi vì hắn, để cho giang hồ gần trăm năm về sau không có tái xuất hiện qua mỹ nữ, bởi vì hắn, khiến cho đại đường đế quốc thanh uy truyền khắp mỗi một khối đại địa, bởi vì hắn, ngươi tại sao lại ở chỗ này đờ ra a? Một tiếng cười duyên sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cùng Loạn Tư tự kéo lại, thanh tú đẹp đẽ mặt trái xoan bàn, tinh xảo ta ngũ quan phối hợp, cười tươi như hoa, thanh âm mang theo hoàng ly vậy mềm mại thanh thúy, Dương Tiểu Thiên không cần nhìn người liền biết người nói lời này là Bắc Đường xảo nhi. Dương Tiểu Thiên xoay người nhìn lại, quả nhiên là Bắc Đường xảo nhi, chỉ thấy Bắc Đường xảo nhi mặc màu trắng bó sát người tơ lụa quần áo theo hơi thổi bay thanh phong dính sát vào nhau ở. Trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, khiến người ta một loại nói không hết mê người lòng say, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Dương Tiểu Thiên quay đầu lại hỏi ngược lại, chỉ thấy Bắc Đường xảo nhi một người đứng ở sau lưng hắn, màu trắng chéo quần theo gió lay động, bởi bối cảnh lại là một mảnh cảnh tuyết. Để cho đi tới giống như thần tiên người trong, ngươi có thể ở chỗ này, ta lẽ nào thì không được a? Bắc Đường xảo nhi bật cười, mau đưa này mặt nạ cởi sao, ta còn là thích thấy ngươi vốn vẻ mặt, chỉ ngươi có thể nói. Dương Tiểu Thiên cầm Bắc Đường xảo nhi không có cách nào, vừa nói vừa đem Đông Phương kiếm mặt nạ da người bỏ đi, hiện tại nên hài lòng chưa? Còn không sai biệt lắm. Bắc Đường xảo nhi hài lòng cười cười, đi tới Dương Tiểu Thiên bên người. Xích lại gần thân thể tả nhìn một chút Dương Tiểu Thiên bên phải nhìn một chút Dương Tiểu Thiên về sau cảm giác được áp lực không có, có một chút sao, Dương Tiểu Thiên nói bất quá cũng không có cái gì quan hệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu nè, không có bồi bằng hữu của ngươi Tây Môn Hoang, Hoang Hoang còn đang nghỉ ngơi đâu nè, ta trong lúc rảnh rỗi chạy đến bên này xem, thật không ngờ gặp được ngươi, lúc trước thấy ngươi đang ngẩn người, gặp phải chuyện gì sao? Quách Đường Xảo Nhi hỏi. Không có gì, chính là nhìn tốt non sông, có chút cảm xúc. Dương Tiểu Thiên khẽ thở dài nói, được rồi, nhà các ngươi người không có phát hiện cái gì dị trạng sao? Cha ta cha bọn họ ngược lại không có gì, mẹ ta ngày hôm qua cho ta nói lần này Đông Phương Kiếm cho cảm giác của nàng có chút không giống với, bất quá lại không nói được đâu không giống với. Quách Đường Xảo Nhi thần bí hề hề nói, ngươi cũng phải cẩn thận. Ai ui, mẹ ta thế nhưng là rất tinh minh. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, cảm thấy đau đầu, đích xác mình bị thượng cổ khí công thay đổi thể chất về sau, trên người sở tản ra khí chất xảy ra căn bản biến hóa, đồng dạng nam nhân sẽ không phát hiện, bất quá nữ nhân giác quan thứ 6 giác đặc biệt mạnh, rất dễ dàng liền đã nhìn ra. Đôi khi, Dương Tiểu Thiên biết mình trên người vô hình trung sẽ chỉ là biết tản mát ra một loại đối với nữ nhân có lực hấp dẫn khí tức đi ra, điểm ấy là Dương Tiểu Thiên rất khó khống chế, bất quá điểm ấy cũng không sợ, bởi vì trước đã cùng Trương Tố Tố thương nghị xong, sẽ chỉ là biết tại sắp tới trước đêm bắt Đường Thế Gia nữ nhân trước chinh phục, chỉ cần chinh phục các nàng, tất cả liền tốt rồi. Làm đúng vậy, mẹ ngươi thân quá tinh minh rồi, ta còn thật sợ bị nàng xem ra cái gì, bất quá ta biết ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Ha ha, làm sao ngươi biết ta liền sẽ giúp ngươi đâu nè? Bắt Đường Xảo Nhi nở nụ cười một chút nói, bất quá đâu nè, hay, vẫn, là muốn nhìn xem biểu hiện của ngươi. Biểu hiện? Cái gì biểu hiện a? Dương Tiểu Thiên không rõ vì sao hỏi, đột nhiên trong đầu khẽ động, đi lên trước một bước, hiện tại khoảng cách của hai người đặc biệt gần, Dương Tiểu Thiên tiến lên một bước, hầu như đẩy Bắt Đường Xảo Nhi thân thể, ngươi làm cái gì a? Bắt Đường Xảo Nhi thật không ngờ Dương Tiểu Thiên đột nhiên tiến lên một bước, còn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng, đột nhiên cảm giác mình eo nhỏ nhắn cư nhiên bị Dương Tiểu Thiên tên bại hoại này ôm lấy, chuẩn bị đẩy ra Dương Tiểu Thiên, bất quá Dương Tiểu Thiên hai tay lực lượng thực sự quá lớn. Bắt Đường Xảo Nhi bây giờ không có khí lực đẩy ra, hơn nữa tâm hồn thiếu nữ theo bị Dương Tiểu Thiên như vậy ôm một cái ở, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại là lung tung nhảy lên, loại này nhảy lên cùng trước bị Dương Tiểu Thiên ôm lấy là giống nhau cảm giác, theo tâm hồn thiếu nữ nhảy lên, Bắt Đường Xảo Nhi một cái mộng ở, Dương Tiểu Thiên ngược lại thật không ngờ chính bản thân ôm lấy Bắt Đường Xảo Nhi sẽ có như vậy hiệu quả, vốn hắn chỉ là định cho Bắt Đường Xảo Nhi một cái đùa dai, hiện tại chế giễu. Hai người cứ như vậy giằng co tại chỗ, đột nhiên Tử Sắc Lan, nhanh lên một chút buông, Bắt Đường Xảo Nhi lông mày đứng chổng ngược mà lớn tiếng quát nói, lại muốn chiếm ta tiện nghi, ta vẫn đang suy nghĩ, vì sao ngươi sẽ lại trợ giúp ta đâu nè. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng nói sang chuyện khác, bất quá tay vẫn không có buông ra Bắt Đường Xảo Nhi, ngươi biết heo là chết như thế nào sao? Bắt Đường Xảo Nhi hung tợn trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, hai tay dùng sức đẩy ra Dương Tiểu Thiên. Ngọc thủ thon dài còn không hết hận mà tại trên tay hắn ngắt một cái. Ai nha, Dương Tiểu Thiên đau cúng quýt rút tay về, làm bộ kiến thức nửa vời cái hiểu cái không mà nhìn đột nhiên biến sắc mặt Bắt Đường Xảo Nhi. Thông minh hắn ở đâu không biết Bắt Đường Xảo Nhi đang suy nghĩ gì đấy, nghĩ không ra chính bản thân cư nhiên tại trong lúc vô tình khiến cho Bắt Đường Xảo Nhi thích chính bản thân. Đây thật là một món đáng giá chuyện vui, đưa tay cho ta. Bắt Đường Xảo Nhi cao ngạo mà ra lệnh. Ngọc thủ thon dài đột nhiên sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên tay cầm ở, nhẹ nhàng mơn trớn, trong nháy mắt lại ẩn tình gợi tình mà nhìn hắn, ôn nhu gắt giọng, ai biết ta trong đầu óc mặt kia gân đáp sai rồi, làm sao lại trợ giúp ngươi. Nói xong, đột nhiên xích lại gần khuôn mặt đến tại Dương Tiểu Thiên trên gương mặt khẽ hôn một ngụm, sau đó e thẹn không gì sánh được phấn mặt ửng đỏ chạy xuống sơn đi, lưu lại Dương Tiểu Thiên ngây ngô mà nhìn Bắt Đường Xảo Nhi chập chờn nhiều vẻ bóng hình xinh đẹp. Dương Tiểu Thiên trong lòng kinh hoàng hình như ngựa hoang lao nhanh như nhau, đợi đối Bắt Đường Xảo Nhi đi rồi, Dương Tiểu Thiên cũng vậy rời đi phía sau núi, chậm rãi đi bộ trở lại Đông Phương Thế Gia. Lúc này ban đêm, Dương Tiểu Thiên dự định đi phòng khách tự mình mời khách người dùng bữa tối, đi tới Nam Cung Thế Gia phòng khách về sau, Dương Tiểu Thiên đang muốn gõ cửa, ai biết bên trong có thấp giọng nói chuyện cùng gấp thở dốc thanh âm loáng thoáng mà truyền ra, Dương Tiểu Thiên tâm trạng hiếu kỳ, vì vậy rón ra rón rén đi tới cửa sổ dưới. Đem ngón tay thọc một cái. Động hướng bên trong quan sát, trời ạ, thì ra là Nam Cung Đào đang cùng Tây Môn Ngưng Yên sử dụng phu thê việc. Chỉ thấy Tây Môn Ngưng Yên tóc dài bay xuống tại bên giường, theo ngọc thể nhúc nhích mà tóc dài chập chờn phiêu dật, mặt mày ngậm xuân, tuyết trắng tinh vi cổ trông rất đẹp nghiêng qua một bên, một cái tuyết ngẫu như nhau cánh tay vô lực buông xuống tới đất phía trên, lộ ra trắng mịn dưới nách da thịt. Nam Cung Đào đang ở Tây Môn Ngưng Yên tại hai chân thần bí giữa đó dùng đầu lưỡi liếm chơi đùa lấy, mà Tây Môn Ngưng Yên thở gấp liên tục, chuyển hầu hạ, cũng lại dùng một con tay ngọc cầm. Lấy Nam Cung Đào này nhỏ đến đáng thương tiểu huynh đệ, hơi trên dưới sáo lộng hẳn lên, Nam Cung Đào liền quăng mũ giáp đao kiếm quân lính tan rã phát triển mạnh mẽ nhảy xuống ngựa, ngươi thế nào nhanh như vậy a? Ngươi thế nào càng ngày càng không được rồi a? Thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên hoàn toàn thất vọng mà đẩy ra Nam Cung Đào, không lại để cho Nam Cung Đào liếm làm chính bản thân, khả năng đến chạy đi không có nghỉ ngơi tốt sao? Nam Cung Đào mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, nói lấy, sụi lơ ở một bên vù vù ngủ nhiều tiếng ngáy như sấm, hỗn đản. Thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên căm giận u oán mắng, nàng ăn mặc quần áo bán trong suốt áo ngủ, này xiêm y mỏng như thiền sĩ, nhìn sang có thể rõ ràng thấy bên trong tất cả, trong suốt trình độ cùng không có mặt hầu như cũng không khác gì là. Từ Dương Tiểu Thiên góc độ nhìn qua, đẩy đà mượt mà ngọc thể hiển lộ không bỏ sót, lã lướt di động lồi đường công quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi sục, trước ngực đầy đặn nhũ phong như hai cái đại tuyết cầu, khiết hoàng mỹ. Xoay người thì một điên một đứng thẳng trên mặt đất dưới ném rơi, đỏ tươi hai viên đầu vú cứng trắng về phía trước thẳng cứng, đem áo ngủ năm phủ đầu mà hỗ trợ lên hai cái nho nhỏ đỉnh nhọn, màu đỏ thẫm nhũ hoa vòng tròn mà đều đều, chèn ép hai viên đầu vú càng. Thêm mê người, hai chân thon dài da thịt non mịn, trắng như ngọc màu da để cho người ta nhớ lại răng ngà điêu khắc, thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên thuận lợi phủ thêm một món quần áo ngoài. Vạt áo tán phân làm cho nàng gần như hoàng mỹ hai chân lộ ra phá lệ thon dài cân xứng, siết chặt tại trên người của nàng khiến nàng kiêu nhân vóc người cùng đường cong tận lãng không bỏ sót, ngay cả cao vóc hai vú phía trên hai cái tinh xảo điểm nhỏ một chút cũng vậy rõ ràng có thể thấy được. Thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên hận hận trừng ngủ ngáy dường như lợn chết như nhau Nam Cung Đào, chậm rãi sẽ lại đem một con ngọc thủ thon dài âu yếm lấy chính bản thân đầy ắp cao vóc bộ ngực sữa. Một tay dò vào tuyết trắng rất tròn chân ngọc giữa đó âu yếm chính bản thân. Chỉ thấy sườn đang ngồi thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên ánh mắt mê ly lờ mờ, thân thể mềm mại đắm chìm trong nhu hòa ánh sáng đến dưới, thân thể mềm mại phản phất tại phát ra quang, tiện tay lấy ra quần áo ngoài thật mỏng như là trong suốt đồng dạng, cho dù cách một tầng, cũng có thể thấy thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên da thịt trắng như tuyết mượt mà ngọc thể, rối tung sợi tóc cấp trên rất có vài tia quang vựng. Hiển nhiên vừa mới bị nàng cắn tại giữa môi, cũng không biết là che cái gì tiếng động, bất quá trong lòng suy đoán về suy đoán, Dương Tiểu Thiên nhưng không có cách nào sẽ lại đem lực chú ý tự thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên trên người dời ra chỗ khác, nhẹ giọng oán giận tựa như đã không cách nào khiến thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên thanh tĩnh, thân thể mềm mại phát trung giữa đó, tùy ý khoác áo ngủ đã tuột xuống. Lộ ra thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên xưng là lã lướt tinh tế đẩy đà mượt mà tuyết trắng thân thể, áo ngủ dây lưng sớm đã kịp thời tản ra, thả lỏng. Mà khoác lên thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên trên người, mà động tình Mỹ phụ chú ý toàn bộ thua này, chỉ là ngọn núi kia thực tại no đủ cao vót, vừa kiên thả rất đâm, chiến nguy nguy, thập phần mê người, lúc này thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên ngọc dòng giữa đó, càng là một bộ mê người cảnh tượng. Mông dòng giữa đó lại không có lưu lại che đậy thân thể vật, này phương thảo ung tùng thịt quan trí trí dáng dấp, cho là thật mị người đã vô cùng. Từ Dương Tiểu Thiên góc độ tuy là khó khăn nhìn trộm toàn cảnh, nhưng cũng thấy rõ ràng, theo thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên đầu ngón tay không được động tác, cơ quan thấp thoáng bên trong dường như đã có thủy quan liễm diễm, nhất là xem như thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên khó nhịn kích thích, mông đùi hơi khẽ nâng lên lúc đó, càng có thể thấy được phấn khố cảnh xuân chợt tả. Thấy được Dương Tiểu Thiên trong lòng hoang mang rối loạn, kinh hoàng như vạn mã bôn đằng, theo ngọc thủ thon dài động tác bộc phát cường liệt, thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên trong miệng tiếng oán giận từ từ biến mất, chậm rãi chuyển biến thành hơi yếu trên rỉ, ngay từ đầu còn có chút hứa e lệ sợ hãi, nhưng từ từ, bản năng kích thích vượt qua tất cả, thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên tiếng hừ từ từ vui sướng hẳn lên, thân thể mềm mại càng là không ngừng run rẩy lấy, thỉnh thoảng hơi cong eo nhỏ nhắn. Chỉ là vô luận nàng thân thể mềm mại làm sao run rẩy kịch liệt co quắp, này áo. Ngũ thật sự không chịu từ trên người trơn rơi xuống, khiến Dương Tiểu Thiên hoàn toàn nhìn không thấy trọng điểm, trong mắt chỉ có cánh tay ngọc phấn đùi không được run rẩy mềm mại động tác, còn có thành thục Mỹ phụ Tây Môn Ngưng Yên xấu hổ mang khiếp, vừa tựa như cố nén vừa tựa như khó chịu nổi động tình e thẹn mị thái, thấy được Dương Tiểu Thiên tâm hoảng ý loạn, không khỏi trong lòng ngứa ngáy suy nghĩ miên man, tại Nam Cung Đào như sấm tiếng ngáy trong. Tây Môn Ngưng Yên cũng lên đỉnh phong, trong phòng nàng một trận kiều tim rên rỉ, cả người nhất thời chạy theo làm ở giữa ngừng lại, sụi lơ ở trên giường không được nhẹ thở gấp, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại mồ hôi ẩm ướt, ánh sáng đến cuối tuần thân phản phất tráng lấy một tầng diễm quang, mặt mày giữa đó mang chút mờ mịt, không giống bình thời trong trẻo chuyên chú, môi anh đào phóng đãng lấy thường ngày tuyệt khó khăn nhìn thấy đỏ tươi, cho dù lên son cũng sẽ không như vậy xinh đẹp, trên người áo ngủ đã hoàn toàn tán loạn, da thịt tại ánh sáng nến dưới tràn đầy đỏ ửng hay hay, tây môn ngưng yên tiết thân dáng dấp thực tại diễm lệ gợi cảm, Dương Tiểu Thiên cảm giác trái tim hình như muốn nhảy ra như nhau, nhiệt huyết hầu như sôi trào đi ra, bất quá theo tây môn ngưng yên đình chỉ, Dương Tiểu Thiên cũng ít nhiều thu hồi một phần tâm thần, dù sao hiện tại hắn là đang ở, nhìn lén lấy, bị người phát hiện sẽ không tốt. Dương Tiểu Thiên lưu luyến không rời mà rời đi tràn ngập mê hoặc cửa sổ, kéo nặng nề cước bộ về tới thư phòng, dường như quên mất chính bản thân phòng khách bên kia nguyên thủy mục đích, Dương Tiểu Thiên một người ngồi. Ghế thái sư mặt, tây môn ngưng yên tuyết trắng đầy đặn thân thể cùng nhu mì cử động không tự chủ được qua lại tại trong óc của hắn mặt hiện lên, tây môn ngưng yên đôi mắt đẹp khép hờ, còn mang theo ướt át nước quang đầu ngón tay lại chậm rãi chuyển qua bên môi, đinh hương nhẹ nôn chỗ. Thật giống như mút cái gì cam mật ngọt vật đồng dạng, ngón tay giữa tim này dính chán quang mang toàn bộ hút vào trong miệng, càng làm cho người ta động tâm là nàng mút vào thì thần tình. Thục mỹ nhu mì bên trong còn mang ba phần giả phóng đãng, còn có loại làm như nghiện vậy không thể tự kiềm chế si thái, Dương Tiểu Thiên thế nào cũng vậy thật không ngờ sẽ ở trong lúc vô tình nhìn thấy như vậy rung động tâm hồn một màn, hắn nhìn thấy tây môn ngưng yên thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, mặt mày ngậm xuân, mị nhãn như tơ. Đẩy đà mượt mà thân thể xà như nhau vặn vẹo, ở trong mắt Dương Tiểu Thiên, tây môn ngưng yên cùng tây môn như yên là kiên quyết bất đồng hai loại nữ nhân, tây môn như yên trên người vô hình trung để lộ ra một loại thư hương khí, loại này thư hương khí để cho tây môn như yên lộ ra đoan trang tú lệ, mà tây môn ngưng yên trên người quả thực để lộ ra một loại yêu diễm khí tức, phản phất đứng ở nơi đó, có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt, lần này vô ý rình coi, để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng hạ một cái chú ý. Đó chính là nhanh lên một chút. Đạt được tây môn ngưng yên cái này yêu diễm mỹ phụ nhân, Dương Tiểu Thiên tại thư phòng lung tung suy nghĩ, cuối cùng vẫn là bởi Lam Phượng Nhi báo tin hắn dùng bữa tối, Dương Tiểu Thiên mới rời đi thư phòng, đang dùng bữa tối thời điểm, Quách Đường Hùng có thể nói là thay đổi một cái dáng dấp, trước khiêm tốn đã không biết chạy đi nơi nào, một bộ cuồng vọng dáng dấp để cho Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa muốn giết hắn, bất quá Dương Tiểu Thiên biết bây giờ không phải là thời điểm, tại ăn xong bữa tối về sau, chúng nữ quyến đều chịu không nổi Bắc Đường Hùng mà đều cáo từ rời đi, chỉ còn lại có Bắc Đường Hùng, Bắc Đường Vũ, Bắc Đường Phách, Tây Môn Cường, Nam Cung Đào, Cô Độc Một, Độc Cô Minh cùng Dương Tiểu Thiên ở bên trong phòng khách, nam nhân trong lúc rảnh rỗi đều chỉ biết trò chuyện phong nguyệt của mọi người nữ quyến đi rồi sau đó, Bắc Đường Hùng lại đề nghị đi cùng Hoa Tửu, Dương Tiểu Thiên đối với những thứ này vốn không có hứng thú gì, không qua được lại không tốt. Không thể làm gì khác hơn là phân phó hạ nhân đi báo tin Lưu Duyệt Lâu Liễu Diệp, gọi nàng an bài xong tất cả. Ai biết Bắc Đường Hùng vừa nghe lại là đi Lưu Duyệt Lâu thời điểm, trên miệng nói Đông Phương Huynh, ngươi muốn được phải quá chu đáo, lão phu tuy rằng đề nghị đi uống Hoa Tửu, nhưng thật ra là vì mấy tiểu bối tìm xem vui sướng thời kỳ, chúng ta một bộ lão đầu khớp xương, còn có cái gì trải qua a? Cũng đúng đối với, Dương Tiểu Thiên lập tức phản ứng lại. Bắc Đường Hùng sở dĩ gọi đi cùng Hoa Tửu, trên thực tế là vì chi mở ra thế gia mấy tiểu bối, xem ra Bắc Đường Hùng buổi tối có chuyện trọng yếu muốn làm, nếu không phải làm như vậy, Bắc Đường thúc thúc quá khách khí, Độc Cô Minh chính là thông minh người, biết Bắc Đường Hùng trong hồ lô bán là mặt khác thuốc, đương nhiên cũng phải theo Bắc Đường Hùng, Bắc Đường Vũ cùng Tây Môn Cường sẽ không có thông minh như vậy, còn tưởng rằng là Bắc Đường Hùng tại khiêm tốn, bất quá nếu Bắc Đường Hùng đều nói như vậy. Hai người trong lòng đương nhiên vui mừng, trong đầu đều nghĩ đến uống Hoa Tửu sự tình, lúc này, Bắc Đường Hùng cho Dương Tiểu Thiên đưa một cái ánh mắt về sau, Dương Tiểu Thiên đương nhiên hiểu rõ này là có ý gì, trong miệng nói lão phu gọi hạ nhân mang theo mấy vị hiền chất đi qua sao. Hiền chất môn chơi được hài lòng một chút điểm, mấy tiểu bối đương nhiên là vội vàng nói tạ ơn, đi theo Dương Tiểu Thiên gọi tới người đi ra ngoài, đợi cho Độc Cô Minh, Bắc Đường Vũ cùng Tây Môn Cường đi rồi sau đó. Bắc Đường Hùng nhìn một chút bốn phía, sau đó hạ giọng nói các vị huynh đệ, lão phu có chuyện trọng yếu muốn cùng mọi người thương nghị, mọi người nhìn thấy Bắc Đường Hùng thần sắc có chút ngưng trọng, đều dùng hai mắt nhìn Bắc Đường Hùng, bởi vì mọi người không hiểu vì sao Bắc Đường Hùng trong lúc nhất thời biến hóa nhanh như vậy, trước còn đang ở trò chuyện phong nguyệt việc, hiện tại cư nhiên lại bắt đầu nói chính sự, bất quá thấy Bắc Đường Hùng trên mặt ngưng trọng, mọi người ít nhiều biết chuyện này thập phần nghiêm trọng. Dương Tiểu Thiên ánh mắt nhanh chóng quét một lần về sau, tỷ số hỏi trước Bắc Đường Huynh có cái gì? Cứ nói thẳng đi, coi như là lên núi đao xuống chảo dầu tiểu đệ cũng vậy không chối từ. Đông Phương huynh thực sự hào sảng, lão phu kia đã nói. Bắc Đường Hùng nở nụ cười một chút nói mọi người đều biết trong giang hồ, ngoại trừ Dương gia, Đường gia, Tạ gia tam đại gia tộc bên ngoài, chính là chúng ta Ngũ gia, Dương gia, Đường gia, Tạ gia dựa vào tại triều đình quan hệ, có thể nói thanh uy lớn mạnh, bất quá Thái Tông Lý Thế Dân đã qua đời, mới nhậm chức cao tông lý trị vừa không có bao nhiêu làm, toàn bộ đều nghe trưởng tôn không kịp chữ Toại Lương đám người, trưởng tôn Vô Kỵ chính là Dương Viễn một cậu cả, cảnh này khiến một phần không bị trọng dụng Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người bất mãn hết sức, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người vẫn đang ủng hộ chúng ta Ngũ gia, bất quá lại lão phu xem ra, những người này cũng không có bao nhiêu làm, đoạn thời gian trước có người liên hệ lão phu, hy vọng lão phu có thể gia nhập vào bọn họ bên kia đi, Bắc Đường huynh có thể không nói thẳng, tiểu đệ có một chút không hiểu, Dương Tiểu Thiên tại Bắc Đường Hùng sau khi nói xong, nhanh chóng ở trong đầu mặt suy nghĩ một chút hỏi, từ Bắc Đường Hùng nói xem ra, Bắc Đường Hùng có ruồng bỏ Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông chi tâm, hơn nữa đến cùng Bắc Đường Hùng cầu nói chuyện hợp tác người, phỏng chừng muốn so với Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông thế lực càng thêm cường đại, Dương Tiểu Thiên tiến vào giang hồ sau đó, bình thường phần nhiều là quan tâm giang hồ việc, bất quá bởi đại cửu cùng gì là trong triều đình người, Dương Tiểu Thiên bao nhiêu cũng muốn phải quan tâm một chút điểm, Dương Tiểu Thiên biết Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người cũng không bị trọng dụng. Về sau biểu ca cao tông Lý Trị sẽ lại đem Võ Tắc Thiên mang về hậu cung đấu tranh bắt đầu trở nên gay gắt, Lý Trị đối với Vương Hoàng hậu cùng Tiêu Phi tình ái, bị Võ Tắc Thiên cùng nhau cướp đi, vì vậy, tam giác tranh yêu đấu tranh bắt đầu rồi, trận này tam giác tranh yêu, liên lụy rộng khắp, Vương Hoàng hậu bởi trưởng tôn Vô Kỵ chờ chữ Toại Lương cố mệnh đại thần hỗ trợ, phía sau trưởng tôn Vô Kỵ lại liên lụy lấy Dương gia, Đường gia cùng Tạ gia. Mà Tiêu Phi trước bởi đã bị cao tông Lý Trị yêu thích, ủng hộ nàng đại thần rất nhiều, thế nhưng tại Võ Tắc Thiên sau khi tiến vào cung sau đó, Tiêu Phi thế lực rất là yếu bớt, Vương Hoàng hậu nhìn thấy Võ Tắc Thiên thế lực sau đó, cân nhắc đến lợi ích của mình, sẽ lại đem Tiêu Phi kéo đến. Chính bản thân một bên, mà Võ Tắc Thiên công vu tâm kế, mượn hơi không được trọng dụng Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người, sau đó lại được đến Lý Tích hỗ trợ, trước Lý Nghĩa Phủ. Hứa Kính Tông đám người vẫn cùng Phương Đông, Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Cô Ngũ gia quan hệ tốt lắm, song phương lợi dụng lẫn nhau, khiến cho Võ Tắc Thiên thế lực thập phần cường đại, hiện tại Bắc Đường Hùng lại muốn thoát ly Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người. Xem ra thế lực của đối phương càng thêm cường đại, đột nhiên Dương Tiểu Thiên nghĩ đến biểu tỷ Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa tìm chính bản thân hiệp đàm sự tình, nội tâm nhảy loạn một cái, cho nên tại Bắc Đường Hùng sau khi nói xong, nhanh chóng suy tư một chút, làm bộ không biết tình huống đem vấn đề hỏi lên, Dương Tiểu Thiên hỏi lên về sau, Nam Cung Đào, Tây Môn Vô Địch, Độc Cô Một cũng vậy gặp nhau hỏi nghi vấn trong lòng, xem ra Tây Môn Vô Địch, Độc Cô Một đám người cũng không biết tới cùng là chuyện gì, Dương Tiểu Thiên biết Bắc Đường Hùng cũng không tín nhiệm Tây Môn Vô Địch, Độc Cô Một đám người, nếu không đại sự như vậy trước đó hẳn là cho bọn hắn nói một chút, Bắc Đường Hùng hài lòng nhìn một chút vẻ mặt của mọi người về sau, mới chậm rãi mở miệng. Bộ dáng kia phản phất chính là hắn sẽ lại đem dẫn theo mọi người tiến vào một cái tiệm thời đại mới, qua nét mặt của Bắc Đường Hùng, Dương Tiểu Thiên đã dám khẳng định hiểu rõ suy đoán của mình, hiện tại chính là nghe Bắc Đường Hùng nói ra, quả nhiên, lập tức Bắc Đường Hùng liền nói ra Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh người tìm tới lão phu, hy vọng lão phu có thể ở trên giang hồ hỗ trợ bọn họ, chỉ cần chuyện của bọn họ một thành công, Dương gia, Tạ gia, Đường gia từ nay về sau sẽ lại ở trên giang hồ mặt biến mất. Vài câu lời đơn giản, rung động có mặt vài người, đặc biệt Dương Tiểu Thiên, nghĩ không ra đối phương ác như vậy, lại muốn đem mình gia cùng với ngoại công gia cùng Tạ thúc thúc gia ở trên giang hồ mặt biến mất, bản trước khi tới Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa tìm tới chính bản thân, hắn còn tưởng rằng phòng di ái đám người chỉ là muốn phủ định biểu ca Lý Trị thống trị, nghĩ không ra đối phương vì đạt được mục đích, tự nhiên sẽ lại ác như vậy, nếu đối phương ác như vậy. Cũng vậy đừng trách ta vô tình, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng suy nghĩ, lão phu nhiệm vụ điều kiện này thập phần ưu việt, cho nên lão phu đáp ứng Kinh Vương, nhưng là bởi vì chuyện quá lớn, lão phu hay còn là muốn cùng các vị huynh đệ thương nghị một chút, Bắc Đường Hùng giả vờ khiêm tốn nói vừa dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn một cái Độc Cô Một cùng Tây Môn Vô Địch, hai cái này ngu ngốc vô năng gia chủ đương nhiên là đồng ý, Nam Cung Đào tại Độc Cô Một cùng Tây Môn Vô Địch phát biểu ý kiến về sau, trầm tư một chút. Cũng vậy đáp ứng rồi, sau cùng chỉ còn lại có Đông Phương Kiếm, đương nhiên là Dương Tiểu Thiên giả trang Đông Phương Kiếm. Dương Tiểu Thiên thấy Nam Cung Đào đã đáp ứng, nghĩ thầm chính bản thân đáp ứng cũng không sao, hơn nữa còn có thể càng rõ ràng hơn hành động của đối phương, vì vậy cũng vậy gật đầu. Bắc Đường Hùng rất hài lòng mọi người trả lời thuyết phục, cùng tiếu vài cái về sau nói việc này các vị nghìn vạn bảo mật, không cẩn thận phải số người rơi xuống đất, Bắc Đường huynh yên tâm. Mọi người hứa hẹn Bắc Đường Hùng bảo mật, sau đó Bắc Đường Hùng mới lên tiếng, sau này có hành động gì, lão phu sẽ thông báo cho các vị. Tiếp theo, mọi người thương nghị một sự tình về sau, Bắc Đường Hùng mới đề nghị đi ra ngoài cùng Hoa Tửu, vốn Dương Tiểu Thiên không định đi, thế nhưng mất hứng lại không tốt, hơn nữa hắn cũng muốn gặp thấy Liễu Diệp, cho nên năm người ngồi xe ngựa đi Lưu Duyệt Lâu bước đi. Tới rồi Lưu Duyệt Lâu về sau, Dương Tiểu Thiên phân phó Liễu Diệp cho Bắc Đường Hùng bốn người sắp xếp xong xuôi ca cơ, sau đó mượn cớ coi trọng Liễu Diệp yêu cầu một mình tìm vui mừng về sau đã rời đi rồi. Bắc Đường Hùng đám người đương nhiên bỏ qua Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên tại Liễu Diệp dưới sự hướng dẫn, đi tới hậu viện vào một cái phòng. Dương Tiểu Thiên vào nhà về sau, bỏ đi Đông Phương Kiếm mặt nạ, dùng tướng mạo sẵn có hướng về phía Liễu Diệp, bởi lần trước Liễu Diệp bị Dương Tiểu Thiên hoàn toàn chinh phục, tâm hồn thiếu nữ vẫn muốn nhớ kỹ Dương Tiểu Thiên, hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, đương nhiên sẽ lại phấn đấu quên mình ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên trước từ Tây Môn Như Yên trong miệng đã biết Liễu Diệp thân thế, trong lòng càng thêm đối với Liễu Diệp sinh ra thương yêu, đang ở Liễu Diệp ôm Dương Tiểu Thiên thời điểm, Dương Tiểu Thiên cũng vậy dùng sức ôm Liễu Diệp, cảm tình tại ôm bên trong nhanh chóng ấm lên, mỹ nhân trong ngực tư vị cộng thêm Liễu Diệp trên người truyền tới trận trận mùi thơm để cho Dương Tiểu Thiên hai tay không kìm hãm được bắt đầu ở Liễu Diệp bộ ngực sờ loạn lên, Liễu Diệp cùng Dương Tiểu Thiên hai người triền miên, Dương Tiểu Thiên lưu loát mà cởi ra Liễu Diệp áo, lộ ra tuyết trắng một mảnh. Chỉ thấy một đôi không công non mềm đầu vú tròn vĩnh lập, lại lớn lại vòng tròn, mê người không gì sánh được, đẹp quá. Dương Tiểu Thiên một ngụm sẽ lại đem đầu vú ngậm tại trong miệng, Liễu Diệp đầu vú một bị Dương Tiểu Thiên ngậm, một cổ ma ngứa cảm giác nhục lập tức từ trong thân thể sinh ra, toàn thân truyền đến một tia cảm giác thoải mái. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên tay đi xuống ly di động, đi tới Liễu Diệp hai chân thần bí giữa đó, chỉ cảm thấy nổi lên một mảnh, mềm mại, co giãn mười phần. Bất quá như vậy vuốt ve cảm giác cũng không tốt, Dương Tiểu Thiên dứt khoát trực tiếp đưa tay vói vào Liễu Diệp váy bên trong, nhanh chóng đi tới Liễu Diệp thần mê chỗ, ngón tay tìm đúng âm thần, nhẹ nhàng tách ra âm thần, để gần miệng âm đạo, vào bên cạnh nhẹ nhàng đè xuống, không có nhị tam dưới, Liễu Diệp đào nguyên miệng đã ướt ướt, Dương Tiểu Thiên hôn Liễu Diệp, y phục của hai người nhanh chóng thoát ly hai người thân thể, Dương Tiểu Thiên nhìn Liễu Diệp đẹp rực rỡ mỹ lôn thân thể, chỉ thấy Liễu Diệp mặt như hoa đào, da thịt như bông tuyết, phong nhũ cao vót, eo thon mông to, toàn thân không có chỗ nào mà không phải là nữ nhân vô cùng tới. Dương Tiểu Thiên thấy được nước bọt chảy ròng, một tay đem Liễu Diệp đè lên giường, dẫn theo hai chân của nàng tách ra, đỉnh cứng rắn côn thịt liền hướng nàng giữa háng đưa. Dương Tiểu Thiên hai cái ngón tay tách ra âm thần, côn thịt đi vào trong một đưa, lập tức đi vào một đoạn, hảo phu quân, nhẹ một chút điểm, chậm một chút, Liễu Diệp hai tay ôm Dương Tiểu Thiên cổ. Tận lực đem hạ thân về phía trước rất đâm, thuận tiện Dương Tiểu Thiên đâm thọc, đầu sau này ngưỡng, một đầu mái tóc xõa xuống, mắt phượng đóng chặt, trong miệng nhẹ nhàng hừ hừ không dứt, Dương Tiểu Thiên đạt được Liễu Diệp nhắc nhở, lập tức thả chậm tiết tấu, một cái đi vào trong cắm, mỗi dưới đều cắm đến tận cây sẽ chậm chậm rút ra. Tốt như vậy sao, thoải mái sao, Dương Tiểu Thiên miệng đưa đến Liễu Diệp cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên, Liễu Diệp lập tức khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Lè lưỡi tại Dương Tiểu Thiên bên mép khẽ hôn, Dương Tiểu Thiên há miệng ra, Liễu Diệp đầu lưỡi lập tức duỗi đi vào, hai con đầu lưỡi lập tức khuấy cùng một chỗ, Dương Tiểu Thiên thân thể chợt đi phía trước một hướng, côn thịt dùng cực nhanh cấp tốc mạnh mẽ cắm tới cùng, Liễu Diệp ôm Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên một tay cầm Liễu Diệp một chân, một tay tại nàng cao vót trên vú thỏa thích vuốt ve, hạ thân có tiết tấu mà đỉnh động, lớn côn thịt tại âm đạo bên trong lúc nhanh lúc chậm mà ra vào. Lúc bắt đầu chỉ cảm thấy bên trong lại chặt lại sát, đâm thọc nhị 30 dưới về sau, trong âm đạo bắt đầu ướt át, theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc, âm bích. Thì thả lỏng thì chặt, vừa để xuống một cái, đi nhịp nghênh tiếp cận, càng ngày càng lanh lẹ, bên trong thật là chặt thật là thoải mái. Dương Tiểu Thiên bắt đầu tăng nhanh tốc độ đâm thọc, Liễu Diệp chỉ cảm thấy một loại khoái cảm chậm rãi tràn ngập toàn thân, hạ thân chỉ cảm thấy lại ngứa lại thoải mái, chỉ mong Dương Tiểu Thiên dùng sức lại dùng lực cắm. Vì vậy không tự chủ được sẽ lại đem hai chân vòng tại Dương Tiểu Thiên eo, càng vòng càng chặt, hai tay khoác lên Dương Tiểu Thiên hai bờ vai, trong miệng hừ hừ rung động, Dương Tiểu Thiên một cái mau hơn một cái lực mạnh đâm thọc lấy, đụng phải Liễu Diệp hạ bộ ba ba rung. Động, Liễu Diệp mị nhãn như hoa mà nhìn Dương Tiểu Thiên, thân thể lại ở bên dưới uốn éo, phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, Dương Tiểu Thiên vừa nhìn Liễu Diệp kiều mị dáng tươi cười, nhất thời huyết mạch phúng trương, chỉ cảm thấy thực sự là nhân gian tuyệt sắc, như say như dại, hạ thân đâm thọc được phải nhanh hơn, a a a, ta chịu không nổi, Liễu Diệp thực sự là trời sinh mị dạng, một trận đâm thọc về sau liền dâm gọi không dứt, đem Dương Tiểu Thiên kích thích dục hỏa như đốt một trận mạnh mẽ cắm, Dương Tiểu Thiên đặt ở Liễu Diệp kiều diễm trên thân thể, trong miệng thở hồng hộc, hai tay tham mộng mà tại nàng toàn thân chạy, sờ mông bóp vú, vô cùng đắc ý, hai người làm một trận, dục hỏa càng ngày càng vượng, Dương Tiểu Thiên đâm thọc được phải càng lúc càng nhanh, đâm thọc tiếng rõ ràng có thể nghe, Liễu Diệp đã tiến vào trạng thái vong ngã, trong miệng nha nha lên tiếng, kiều diễm tuyệt luân Liễu Diệp bị Dương Tiểu Thiên làm đến dục tiên dục tử, lỗ nhỏ trong âm tinh một tiết lại tiết, thần tình tiêu hồn mê người Liễu Diệp tuyết trắng trắng mịn lồi lõm thân thể mềm mại bị Dương Tiểu Thiên ép chặt lấy, một đôi để cho mọi người hâm mộ thon dài đùi đẹp đang từ Dương Tiểu Thiên bên hông buông ra trương thành chữ lớn, bạch ngọc vậy thon dài trơn tuột gót ngọc nhuyễn khúc thật chặt. Liễu Diệp trắng miệng lỗ nhỏ nhưng liên tục cắn nuốt Dương Tiểu Thiên này đằng đằng sát. Khí đại nhục bổng, Dương Tiểu Thiên dường như chưa thỏa mãn một cái đâm đỉnh vào lại rút ra, Liễu Diệp hai mảnh mềm mại âm thần lần nữa bị mở ra lại đóng lại, cũng vậy mang ra khỏi một sóng sóng nhũ bạch trong suốt mật nước, từ nàng bắp đùi bên trong sườn đến trên giường di hạ bãi lớn lấp lánh mật dịch vừa hương diễm lại kích thích, lúc này Liễu Diệp mình khí nếu như còn tia, Dương mê người nhu môi. Nhẹ thở gấp trên rỉ nỉ non thổ khí như lan, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem miệng hôn lên nàng mềm mại trắng miệng môi, hút ở nàng miệng bên trong trơn tuột cái lưỡi thơm tho, suýt lấy trong miệng nàng vui sướng hương tân mật dịch, tham lam toàn bộ nuốt xuống, Dương Tiểu Thiên hưởng thụ Liễu Diệp này thơm ngào ngạt tuyết trắng lả lướt thân thể, đại nhục bỗng bị Liễu Diệp ái dịch cọ rửa, Liễu Diệp tới rồi cực hạn cao trào, căng thẳng thân thể, hưởng thụ bản thân phun triều. Mà Dương Tiểu Thiên đã ở Liễu Diệp trong cơ thể phóng xuất ra bản thân tinh hoa, hai người cao trào sau đó, ôm nhau, tránh không được lời tâm tình kéo dài, đại khái tại rạng sáng Dương Tiểu Thiên mới rời đi, mới vừa ra lưu duyệt lâu, Dương Tiểu Thiên liền phát hiện lần trước Lăng Ba công chúa phái gia tướng chờ ở cửa, Dương Tiểu Thiên phỏng chừng lại là tìm đến mình, quả nhiên nhà kia sẽ lại đem nhìn thấy Dương Tiểu Thiên về sau, đi tới biểu tình cung kính giọng nói nhỏ giọng nói với Dương Tiểu Thiên công chúa Đan Dương muốn gặp hắn. Dương Tiểu Thiên vừa nghe đến công chúa Đan Dương, tâm nghĩ thế nào công chúa là từng cái đến đâu nè, đầu tiên là Cao Dương công chúa, hiện tại lại là công chúa Đan Dương chính là Đường Cao tổ 15 nữ, Thái Tông Lý Thế Dân thân muội muội, về sau gả cho Tiết Vạn Triệt, có người nói bởi vì Tiết Vạn Triệt vụng về, công chúa Đan Dương xấu hổ không chịu nổi, không cùng hắn cùng tịch mà ngồi mấy tháng, Đường Thái Tông sau khi biết, là vì công chúa Đan Dương cùng Tiết Vạn Triệt đặt mua tiệc rượu, Đường Thái Tông mời tới cái khác phò mã cùng Tiết Vạn Triệt thông dong đối thoại, lại lật mánh khóe đánh cuộc sở bội chi đao, Đường Thái Tông làm bộ không thắng, liền cởi xuống ban cho Tiết Vạn Triệt, công chúa Đan Dương đại hỷ, mới bằng lòng cùng Tiết Vạn Triệt cùng xe trở về, bất quá về sau thế nào, Dương Tiểu Thiên sẽ không có nghe gì trưởng tôn hoàng hậu nói đến. Vì sao Cao Dương công chúa sẽ lại nhận thấy mình đâu nè? Chẳng lẽ còn là cùng mưu phản sự tình có liên quan? Dương Tiểu Thiên ở trong lòng lung tung suy nghĩ, chính bản thân đi cũng không phải, không đi cũng không phải, đối phương đã tìm tới mình, chính bản thân chỉ có thể đi nhìn một chút tới cùng sẽ lại có chuyện gì, hơn nữa công chúa Đan Dương này cùng mình coi như là thân thích, lúc nhỏ cũng đã gặp mặt, sẽ không có nguy hiểm gì, vì vậy Dương Tiểu Thiên đi theo nhà kia sẽ lại đem lên xe, xe ngựa thật nhanh ở trên đường chạy, đại khái qua thời gian một nén nhang. Xe ngựa mới dừng lại đến, Dương Tiểu Thiên ra xe ngựa về sau, phát hiện đã đi tới một tòa sang trọng biệt viện ra ngoài, một người giữ cửa vệ sĩ dẫn Dương Tiểu Thiên cùng nhà kia sẽ lại đem thẳng vào chính cung. Dương Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến tại sao có Lăng Ba công chúa gia tướng đến báo tin chính bản thân, vì vậy cau mày hỏi công chúa Đan Dương này tìm ta có chuyện gì không, nhà kia sẽ lại đem cung kính nói tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự, những thứ khác cũng không biết. Lăng Ba công chúa nói đợi đối công tử ra mắt công chúa Đan Dương sẽ chỉ là biết rõ ràng, Dương Tiểu Thiên tại hành lang đi tới, gặp gỡ cung Nga Phi Tần, đều bị đối với Dương Tiểu Thiên lớn ném mị nhãn, lúc này Dương Tiểu Thiên đã rút đi Đông Phương kiếm mặt nạ, khí chất trên người cộng thêm tiêu sái anh tuấn bề ngoài, Đương nhiên là đối với nữ nhân có lực hấp dẫn, các nàng tất cả đều là trong trăm chọn một nữ tử, dung mạo tất nhiên là không tầm thường. Tới rồi một tòa đặc biệt to lớn lớn trạch trước, vệ sĩ đem hắn giao cho hai gã bên trong thị, mới cùng Lăng Ba công chúa gia tướng cùng nhau tự động rời đi. Bên trong thị dẫn Dương Tiểu Thiên đi vào bên trong điện, chỉ thấy điện bưng cao lên trên bậc thang, một người cao kế tóc mây, mặc hoa thường y phục rực rỡ phu nhân dựa nghiêng ở một cái trường kỷ giường nhỏ chỗ, đẩy mềm điếm, lạnh lùng nhìn hắn, phía sau của nàng đứng hai gã tiếu cung nga, sắc mặt mang xuân nhìn hắn. Dương Tiểu Thiên biết này người liền công chúa Đan Dương, vì vậy quỳ xuống dập đầu nói: "Thảo dân Dương Tiểu Thiên bái kiến công chúa." Công chúa Đan Dương xem ra niên năm bất quá 30, dáng dấp ung dung hoa quý, mắt phượng ngậm uy, cao lên mũi trụ thẳng thấu chân núi, hiện ra nàng là cá tính cách kiên cường cùng có chủ kiến người. Nếu như Dương Tiểu Thiên không biết tuổi của nàng năm nay đã chừng 40 tuổi, phỏng chừng thật đúng là khi làm công chúa Đan Dương rất tuổi còn trẻ. Công chúa Đan Dương eo nhỏ nhắn tinh tế, bộ ngực sữa khác tầm thường no đủ cao vót, cảnh này khiến nàng nguyên bản tú lệ đoan trang trong thần thái nhiều thêm có chút diễm sắc. Theo đứng dậy động tác, lĩnh tiếp theo bôi lóng lánh tuyết trắng nhũ phong tại rất nhỏ mà run rẩy, phía dưới mở ra bãi chỗ lộ ra hai nhánh trơn tuột tỉ mỉ mượt mà bắp đùi. Dương Tiểu Thiên trong miệng một trận phát khô, đây là hắn dưới thiên sơn nhìn thấy thứ nhất lớn mật như thế thành thục cô gái quyến rũ, hơn nữa còn là công chúa thân phận, hạ thể không tự chủ được đã có phản ứng. Luận tư chất, công chúa Đan Dương thuộc tốt nhất chi tư, nhất là nàng đôi môi đặc biệt nở nang, rất là gợi cảm. Dương Tiểu Thiên nhớ lại đôi môi đặc biệt nở nang nữ tử, tính dục đều đặc biệt mạnh, xem ra công chúa Đan Dương thấy mình ăn mặc như vậy gợi cảm mê người, nhất định là có chuyện gì tìm chính bản thân hỗ trợ. Quả nhiên, tại Dương Tiểu Thiên quỳ xuống bái kiến hết sau đó, liền nghe thấy công chúa Đan Dương nói: "Dương công tử xin hãy đứng lên nói chuyện." Trong giọng nói tràn đầy quyến rũ mê hoặc, Dương Tiểu Thiên đứng lên, này tiêu sái dáng dấp để cho công chúa Đan Dương tâm tinh đong đưa: "Tạ công chúa." "Dương công tử mời ngồi, các ngươi lui xuống trước đi." Công chúa Đan Dương nói với Dương Tiểu Thiên hết, sau đó phân phó sau lưng bốn gã cung nha đi đầu lui ra. Lớn như vậy trong điện trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên cùng công chúa Đan Dương hai người. Dương Tiểu Thiên ngồi dưới nấc thang chỗ ngồi về sau hỏi: "Không biết công chúa gọi Thảo Dân đến không biết có chuyện gì đâu nè?" Công chúa Đan Dương đôi mắt đẹp nhìn tại Dương Tiểu Thiên trên người lưu chuyển một cái, đàn miệng mới chậm rãi nói: "Bổn cung nghe Sài Ninh Lang nói Dương công tử đã trở thành hắn rể hiền, cho nên tò mò muốn nhìn một cái, nhiều năm như vậy không gặp, bổn cung cũng không biết ngươi trưởng thành cái gì bộ dáng, hôm nay một giang, quả nhiên không giống bình thường, thảo nào Ba Lăng cùng Cao Dương vừa nhắc tới ngươi đều khen không dứt miệng, nhạc phụ cùng biểu tỷ môn quá đề cao tại hạ đến." Dương Tiểu Thiên khiêm tốn nói, ánh mắt nhưng ở công chúa Đan Dương trên bộ ngực sữa lưu chuyển. Công chúa Đan Dương phát hiện Dương Tiểu Thiên hiện nay tại chính bản thân bộ ngực sữa lưu chuyển, chẳng những không có tức giận, trái lại càng thêm ưỡn ngực một cái. Dương Tiểu Thiên nghe được công chúa Đan Dương nói lên tương lai của mình nhạc phụ Sài Ninh Lang, đột nhiên nghĩ đến trước đây vì trưởng tôn hoàng hậu tự nói với mình một món chuyện thú vị, dựa theo suy luận đến xem, năm đó chủ kia gốc phải là công chúa Đan Dương cùng Sài Ninh Lang, thì ra là tại công chúa Đan Dương trước khi cưới, có cái Sài họ nam tử, biệt hiệu gọi Bích Long, người này là công chúa Đan Dương tỷ phu Sài Thiệu đệ đệ. Lúc đó vì trưởng tôn hoàng hậu cũng không có nói cho Dương Tiểu Thiên tính danh, hiện tại Dương Tiểu Thiên suy luận đi ra, Sài Thiệu đệ đệ chỉ có Sài Ninh Lang. Như vậy, Bích Long phải là Sài Ninh Lang. Bích Long sở trường đặc biệt là võ nghệ cao cường, cái gì cửa thành cung tường, không có có thể ngăn được vật của hắn. Mặc kệ cái gì, chỉ cần Bích Long muốn cầm, giống như lấy đồ trong túi. Thủ vệ cho dù phát hiện thân ảnh của hắn, cũng vậy thường thường hoài nghi là chính bản thân hoa mắt, cho rằng chỉ là thấy một con lớn hắc điểu khưu một tiếng bay qua mà thôi. Đường Thái Tông muốn thử xem hắn, khiến cho hắn nửa đêm đi trộm công chúa Đan Dương sợi kim bao gối. Bích Long che mặt sờ soạn chạy vào công chúa Đan Dương phòng ngủ, hắn ngồi xổm bên giường, dưới đất len lén khảy một chút điểm đất, bôi ở tại công chúa Đan Dương trên gương mặt. Công chúa Đan Dương tỉnh, không đi kiểm tra một chút trong phòng có đúng hay không tới rồi người ngoài, mà là lập tức cảm giác được khuôn mặt dị dạng, nàng té mà đi soi gương, nhìn xem chính bản thân khuôn mặt bị hủy không có, vừa nhìn, thật đúng là thủy dung, liền loạn khóc lên. Cung nữ đến, rối ren một mạch, mới phát hiện bất quá là một chút điểm đất, tắm một cái khuôn mặt thì tốt rồi. Công chúa nín khóc mỉm cười, lại ôm bản thân bảo bối bao gối ngủ rồi, hừng đông thì mới phát hiện, bao gối kỳ thực đã bị đổi. Ngày thứ hai, Bích Long cầm sợi kim bao gối đi gặp Đường Thái Tông. Đường Thái Tông suy nghĩ một chút, liền đem hắn phái đến Lạc Dương, bởi vì Bích Long khinh công thực sự rất cao, bất tiện ở lại kinh thành, vạn nhất hắn ngày nào đó muốn làm đạo tặc, người nào có thể đối phó được hắn đâu nè. Dương Tiểu Thiên nghĩ vậy cái cố sự, bên trong vai chính, Bích Long rất khó cùng nhạc phụ của mình Sài Ninh Lan liên lạc với, bởi vì Bích Long khinh công thực sự rất cao. Hiện tại nhạc phụ Sài Ninh Lan vóc người thì cho là khinh công lợi hại hơn nữa, cũng vậy không đạt được trong truyền thuyết tình cảnh, đoán chừng là về sau nhạc phụ Sài Ninh Lan rời đi kinh thành về sau, lại gặp chuyện gì, mới có thể thành hiện tại tình trạng này sao? Hiện tại nhìn thấy công chúa Đan Dương nói lên nhạc. Phụ Sài Ninh Lan cùng Cao Dương công chúa cùng với Lan Ba công chúa, rõ ràng là tại tự nói với mình nàng cùng quan hệ của bọn họ tốt lắm. Vì vậy Dương Tiểu Thiên nói tiếp kỳ thực Thảo Dân cũng liền một giới bình dân mà thôi, là nhạc phụ đại nhân cùng công chúa biểu tỷ thương yêu Thảo Dân, ngươi còn thật biết nói chuyện, công chúa Đan Dương hồng hộc cười, bởi vì Dương Tiểu Thiên bộ dáng kia theo nàng thực sự đáng yêu, tuyệt không như chị dâu trưởng tôn hoàng hậu nói nghịch ngợm vô lại, ngươi và Tử Di dự định lúc nào thành hôn đâu nè, đến lúc đó nhưng phải báo cho bổn cung nha, công chúa có thể tham gia Thảo Dân hôn lễ, thật sự là Thảo Dân có phúc. Dương Tiểu Thiên khiêm tốn nói khả năng năm sau sẽ chỉ là biết thành hôn sao. Dương Tiểu Thiên thấy công chúa Đan Dương chậm chạp không chịu tiến vào chính đề, trái lại quan tâm tới hắn hôn sự, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn như cũ đi theo công chúa Đan Dương đề tài đi tới. Nga, quyển kia cung cần phải tham gia. Công chúa Đan Dương khẽ mỉm cười, không biết vì sao, nàng đối với Dương Tiểu Thiên càng xem càng yêu, lần này đến Lạc Dương đến, là đoạn thời gian trước Cao Dương công chúa phát hiện phòng di ái có mưu phản chi tâm. Dự định liên cùng Ngô Vương Lý Khác, Tiết Vạn Triệt, Sài Lệnh Vũ đám người cầm giữ Lập Lý Nguyên Cảnh là vì vương, công chúa Đan Dương từ trước tựa cùng Tiết Vạn Triệt cảm tình không hợp, năm đó, Bích Long, Sài Ninh Lan tiến vào phòng ngủ ăn cắp nàng bao gối, sau đó công chúa Đan Dương biết là Sài Ninh Lan gây nên, đối với hắn đặc biệt có hảo cảm, thế nhưng Sài Ninh Lan bị điều đến Lạc Dương sau đó, cùng Lạc Dương thư hương thế gia tài nữ vương Nhữ Cơ thành thân, tiếp theo nàng lại gả cho Tiết Vạn Triệt. Nàng mới chặt đứt phần tình ý kia, ai biết Tiết Vạn Triệt lại là một cái vụng về người, công chúa Đan Dương tính cách lại thập phần kiên cường, cho nên hai người cảm tình đặc biệt không tốt, công chúa Đan Dương về sau tự do Lạc Dương. Gặp được Sài Lệnh Vũ vẫn là phong lưu tiêu sái, ai biết mấy năm không gặp Sài Lệnh Vũ đã biến thành mập mạp một cái, đây càng thêm để cho công chúa Đan Dương thất vọng, bất quá cũng vậy bởi vì cái này lần nữa gặp phải Sài Lệnh Vũ, công chúa Đan Dương cùng Sài Lệnh Vũ trở thành hảo bằng hữu. Công chúa Đan Dương sau khi trở về, ba lần bốn lượt ám chỉ Tiết Vạn Triệt đối với mình khá một chút, ai biết Tiết Vạn Triệt tuyệt không hiểu rõ, công chúa Đan Dương hết sức thất vọng, cùng Tiết Vạn Triệt chia phòng mà ngủ, lần này đến đây Lạc Dương, là đã bị Cao Dương công chúa báo tin, khi nàng đi tới Lạc Dương sau đó, nhìn thấy Lăng Ba công chúa cảnh xuân đầy mặt, cùng đoạn thời gian trước nhìn thấy hoàn toàn là hai người, tại nàng truy vấn dưới, Lăng Ba công chúa mới nói cùng Dương Tiểu Thiên xảy ra quan hệ. Cảnh này khiến công chúa Đan Dương hết sức tò mò, cho nên tại cùng Cao Dương công chúa Lăng Ba công chúa thương nghị một cái tự bảo vệ mình sự tình về sau. Gọi Lăng Ba công chúa người đi đón Dương Tiểu Thiên, muốn gặp Dương Tiểu Thiên, báo tin bởi vì Lăng Ba công chúa sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên phương diện kia năng lực nói quá mạnh mẽ, để cho công chúa Đan Dương người trung niên này thuộc phụ thập phần hướng tới. Điều này cũng làm cho tạo thành vì sao nàng tại thấy Dương Tiểu Thiên thời điểm ăn mặc như vậy gợi cảm lưu nhân. Nếu như Dương Tiểu Thiên biết những thứ này, không làm được sớm nổi lên ý xấu câu dẫn công chúa Đan Dương, Thảo Dân trước cảm ơn công chúa, Dương Tiểu Thiên nghe công chúa Đan Dương nói như vậy, nhất định phải lễ phép nói cảm ơn nhiều chẳng biết công chúa còn có chuyện sao, Thảo Dân chờ một chút còn có chuyện phải làm, Dương Tiểu Thiên nói như vậy, nhưng thật ra là muốn sớm một chút buộc công chúa Đan Dương nói ra tới cùng tìm chính bản thân chuyện gì, đồng thời cũng muốn sớm một chút rời đi nơi này, dù sao bây giờ là thời khắc mấu chốt. Một khắc cũng vậy không thể khinh thường, cũng không có chuyện gì, chính là muốn gặp ngươi một lần, ngươi có chuyện, liền rời đi trước sao. Công chúa Đan Dương thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại đưa ra rời đi, nhưng thấy Dương Tiểu Thiên thần tình kiên quyết, cũng không muốn nghịch hắn, thầm nghĩ sau này thấy Dương Tiểu Thiên cơ hội rất nhiều, quản chi không có có cơ hội gặp lại hắn, mỉm cười nói như vậy đêm đã khuya, bổn cung cũng muốn phải nghỉ ngơi, Dương Tiểu Thiên cũng vậy thật không ngờ công chúa Đan Dương thực sự để cho mình rời đi. Bất quá cũng tốt, dù sao cũng đến lúc đó cũng vậy có thể hỏi một chút Lăng Ba công chúa các nàng, liền biết công chúa Đan Dương tìm chính bản thân chuyện gì, vì vậy cáo từ công chúa Đan Dương, sau đó thi triển khinh công, muốn nhanh lên một chút trở lại Đông Phương Thế Gia. Dương Tiểu Thiên trở lại Đông Phương Thế Gia về sau, mang theo Đông Phương kiếm mặt nạ, vốn dự định đi Tây Môn Như Yên khuê phòng nghỉ ngơi, mới vừa đi tới một chỗ lương đình chỗ, đã thấy đến một chỗ ám hiệu. Ám hiệu này là Dương Tiểu Thiên cùng Trương Tố Tố thương nghị xong, chỉ cần có tin tức gì, hơn nữa Dương Tiểu Thiên lại không ở nhà dưới tình huống, sẽ dùng ám hiệu này báo tin Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy ám hiệu về sau, lại xoay người trở lại thư phòng. Trong thư phòng, Dương Tiểu Thiên tại nơi kín đáo tìm được một tờ giấy, trên đó viết bại hoại phu quân, nhìn thấy thư tín, tốc đến thiếp gian phòng, có việc gấp tìm ngươi, yêu Tố Tố của ngươi. Dương Tiểu Thiên nhìn xong thư tín, cười cười, sau đó nhanh chóng rời đi thư phòng trong Trương Tố Tố căn phòng đi đến. Lúc này, mấy cái thế gia nam nhân còn đang ở uống hoa tửu, cho nên Dương Tiểu Thiên cánh cửa cũng không gõ liền trực tiếp vào Trương Tố Tố căn phòng. Bên trong phòng địa phương tương đương rộng mở, vô luận là vĩ mạc, rèm cửa sổ, giường quỷ, đều là hào quang chói mắt, trang điểm dụng cụ cùng đệm chăn gối đầu, cũng đều rất xa xỉ hoa lệ. Một cái điêu khắc tinh công giường lớn, nước sơn hơn dặm đỏ bừng, mặt trên phô phú quý hoa nở giường đan nhi, hồng lăng bị gấp điệp một góc, phía trên bãi một đôi theo uyên ương nghịch nước gối đầu, một khác bên cạnh bãi một con gỗ chắc bàn trà, bên cạnh nhóm vài đem ghế ngồi, vách gỗ bên trên một màu khắc. Hoa khung cửa sổ, tinh công cẩn thận, sơn trơn bóng đáng yêu, khắc vài bức chữ bức tranh, đem một cái khuê phòng bố trí u nhã thoát tục. Dương Tiểu Thiên là lần đầu tiên tới thế gia khách nhân gian phòng, nghĩ không ra trang sức như vậy xa hoa, xem ra Tây Môn Như Yên Lam Phượng Nhi Đông Phương Tương Nghi là dùng một chút điểm tâm tư, thân thể nở nang, xinh đẹp cám dỗ đám cô gái xinh đẹp Trương Tố Tố một thân lăng tơ lụa, toàn thân không công tinh tế thủy nộn, tại Dương Tiểu Thiên sau khi đi vào, một đôi mị nhãn nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên coi trọng nhìn một chút, hận không thể một ngụm đưa hắn nuốt xuống dáng dấp. Sau đó thấy Dương Tiểu Thiên đóng cửa phòng, cởi Đông Phương kiếm sau mặt nạ, mới nũng nịu nói bại hoại phu quân, ngươi rốt cuộc đã tới. Trương Tố Tố sở dĩ to gan như vậy, là bởi vì kết luận Bắc Đường Vũ đêm nay sẽ không trở về, hơn nữa bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, trái tim của nàng toàn bộ tại Dương Tiểu Thiên trên người. Ha ha, ăn mặc như vậy gợi cảm, ta có thể không tới sao? Dương Tiểu Thiên tuấn tú trên mặt phong phú chi biểu tình, Trương Tố Tố dường như xuân hoa đại tráng, mừng rỡ mặt mày rạng rỡ, nhẹ lay động lấy thân thể mềm mại, Kim Linh dường như vang lên một trận cười khanh khách, tiến lên tại trên mặt hắn sờ soạn một cái nói bại hoại, đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt đủ chưa, kỳ thực phong lưu thời điểm cũng là muốn lấy các ngươi. Dương Tiểu Thiên vừa nói vừa nhìn Trương Tố Tố, trên người nàng sở phi ren mỏng không che giấu được mỹ hảo vóc người, vậy đối với hào nhũ thật đúng là nặng trình trịch, chắp đỉnh còn lại là hai viên hồng cây nho vậy đầu vú. Sau khi nói xong, Dương Tiểu Thiên vươn hai tay nắm thật chặt nàng nhũ phong, bắt đầu như ngắt bạch diện đoàn vậy liên tục nhào nặn làm, không ngừng đùa bỡn nàng cặp kia ngọn núi cắm vân, lung lay sắp đổ chi hương nhũ, có chuyện trọng yếu gì sao, lẽ nào không có chuyện gì thì không thể thấy ngươi à, thiếp nhớ ngươi. Trương Tố Tố nũng nịu nói, quyến rũ ánh mắt động tình nhìn Dương Tiểu Thiên, tùy ý Dương Tiểu Thiên vuốt ve nàng bộ ngực sữa. Dương Tiểu Thiên nở nụ cười một cái, há mồm liền hướng Trương Tố Tố này phong non mềm kiều diễm đôi môi hôn tới, hai tay càng là liên tục âu yếm nắng bóp Trương Tố Tố này ngạo nhân phong nhũ. Dương Tiểu Thiên tinh tế thưởng thức Trương Tố Tố hương vị ngọt ngào nhu nhuận môi, mà đầu lưỡi càng là to gan đưa vào Trương Tố Tố trong miệng, không ngừng cùng Trương Tố Tố cái lưỡi thơm tho quấn quýt lấy, hắn này tay đã ở Trương Tố Tố này đầy ắp mềm mại ngọc nhũ phía trên không ngừng xoa bóp, lại bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, Trương Tố Tố nếm được làm người ta tiêu hồn chi nam nữ hoang ái, cho nên đối với Dương Tiểu Thiên hành động càng là phản ứng cường liệt. Dương Tiểu Thiên yên lặng dùng một loại thanh xuân không bị cản trở, diệt tình lại tràn ngập tình dục nhãn thần thâm tình nhìn Trương Tố Tố, loại này không tiếng động thông báo, làm cho đối phương đi ý sẽ tự mình tình ý, khiến Trương Tố Tố nội tâm tương đương kích động, trong lòng cũng vì vậy mà hơi chút ngượng ngùng, cao hứng tâm tình, cũng chính là cái loại này thiếu nữ hoài xuân chi tâm tình, nàng khẽ mở phương môi, đầy cõi lòng chờ mong hỏi ngươi yêu ta sao. Dương Tiểu Thiên còn lại là chỉ thiên để tay lên ngực, đầy mặt chân thành mạnh mẽ gật đầu. Trương Tố Tố lĩnh hội lấy Dương Tiểu Thiên tình ý, khẽ mở phương môi nói ta hảo phu quân, thừa ngươi có phần này yêu ta chi tâm ý, ta liền đủ hài lòng, tối nay liền để cho ta tới hầu hạ ngươi đi, chờ ta hầu hạ hết ngươi sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì sao. Sau khi nói xong, nàng liền cởi ra Dương Tiểu Thiên đũng quần, lôi ra này làm người ta yêu thương quái vật lớn, cái miệng nhỏ nhắn ngậm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, khi thì khẽ liếm, khi thì phun ra nuốt vào, Dương Tiểu Thiên cảm thấy dưới khố quái vật lớn bị Trương Tố Tố trong miệng này ấm áp, trơn trợt mềm lưỡi vướng mắc ít phát tự kiềm chế. Dương Tiểu Thiên phát ra dày đặc trọc tiếng thở dốc, dường như đã tại bạo phát vùng ven, kỳ thực dùng Dương Tiểu Thiên đối phó nữ công lực của người ta, không đến nỗi với bất lực như vậy, phát sinh thở dốc chỉ là cho thấy hắn đang hưởng thụ cực độ cực nhanh cảm. Trương Tố Tố phun ra Dương Tiểu Thiên này cây to lớn quái vật lớn, đứng dậy cởi ra trên người hết thảy quần áo, lộ ra chỉ cần là nam nhân đều sẽ lại muốn cạnh tương tranh thủ mỹ thể, hai khối màu hồng nhạt san hô đậu đeo ở hai luồng mượt mà ngực to phía trên. Mảnh khảnh eo thon thả dường như chỉ cần nam nhân hai tay nắm chặt là có thể nắm giữ, này thắt lưng dưới phong đồn càng là co giãn có thừa, hơn nữa nhục cảm mười phần. Trương Tố Tố bình nằm ở trên giường mở ra hai chân, nhu tình phát sinh mời ta hảo phu quân, đến đây đi, một lần nữa thương yêu ta đi. Trương Tố Tố hai mắt tràn đầy xuân thủy nhìn Dương Tiểu Thiên, nhìn Trương Tố Tố mở ra hai chân, lộ ra này nữ tính chỗ thần bí, Dương Tiểu Thiên tim đập nhất thời tăng nhanh. Khiến Dương Tiểu Thiên thấy được có chút muốn ngừng mà không được, lớn lên giống là bào ngư vừa tựa như bạn xác thịt, thịt phía trên còn ngậm cái màu hồng trân châu, tại màu hồng nhạt bạn thịt phía trên, có như tảo vậy đen đặc chi nhu lông mao, hoặc nhìn thực sự là món ăn quý và lạ trước mặt, đẹp không sao tả xiết, mà lúc này bạn thịt tràn đầy trơn trợt hơi nước, tốt dùng mời lấy. Mỹ thực gia đến phẩm tiên dường như, Dương Tiểu Thiên đương nhiên chịu không nổi mê hoặc, miệng liền hướng Trương Tố Tố hạ thể tìm kiếm. Tỉ mỉ thưởng thức người này bên trong mỹ vị, liếm phía trên Trương Tố Tố nhất phẩm thịt mềm thì, như liếm tại một con sẽ lại khạc nước thịt bạn dường như, bốn phía hơi nước như là lũ định kỳ thì bờ sông vỡ đê, đi qua Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi liếm qua đi, chẳng những không gặp giảm thiểu ngược lại là càng liếm càng nhiều, thậm chí có chút nước bọt giọt lưu tới giường, khiến cho trên giường ẩm. Ước ngượng ngùng một mảnh, hảo phu quân. A. Ngươi liếm được phải ta. Thật thoải mái. A, một trận tiêu hồn khoái cảm, liên tiếp truyền đến Trương Tố Tố trong đầu, để cho Trương Tố Tố không tự chủ rên rỉ, tuy rằng nam nữ giao hoang khoái cảm để cho Trương Tố Tố trong đầu rơi vào một mảnh hỗn loạn, thế nhưng nàng thân thể kia lại như là tự có chủ trương dường như, tự động sẽ lại đem u huyệt đi Dương Tiểu Thiên trong miệng đưa đi, tự hồ là đeo đuổi càng nhiều hơn khoái cảm, Dương Tiểu Thiên miệng nhỏ liên tục mút hương vị ngọt ngào nhiều nước chi non mềm huyệt. Nồng nhiệt chỗ. Còn phát sinh hy lịch âm thanh, Dương Tiểu Thiên tại liếm Trương Tố Tố lỗ nhỏ non mềm hoa môi thì, nhìn thấy nhìn xem bảo huyệt phía trên viên kia khối màu hồng trân châu, theo Dương Tiểu Thiên liếm mút, như thay đổi ma pháp vậy đỏ lên thành lớn trạng, trước mặt cảnh tượng giống như con hào sinh châu chi dáng dấp, Dương Tiểu Thiên thấy chi quá mức hỉ, vì vậy đầu lưỡi rất nhanh rung động liếm chơi đùa lấy viên kia trân châu, Trương Tố Tố ngọc hộ phía trên hoa đế so đo những cô gái khác muốn vượt trội. Đương nhiên cũng muốn phải so với thường nhân là vì mẫn cảm, hết thảy lần đầu tiên Dương Tiểu Thiên mới có thể dễ dàng như vậy đắc thủ, tại Dương Tiểu Thiên tận lực đùa bẩn dưới, Trương Tố Tố phát ra âm thanh cầu xin tha thứ ta. A. Hảo phu quân. Mau dừng tay. Thiếp. Chịu không nổi. A. Trương Tố Tố thân thể không ngừng cường liệt vặn vẹo, dường như muốn làm người ta hít thở không thông cực nhanh cảm cho vẩy ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là thế nào xoay hay còn là không bỏ rơi được, trái lại càng thêm mãnh liệt, dù sao dưới khố này nhạy cảm nhất giải đất, đang bị rất có kinh nghiệm Dương Tiểu Thiên dính sát vào nhau phụ hút liếm, sao có thể đơn giản buông ra, Trương Tố Tố liên tục rên rỉ reo hò, làm người ta giống như hồn phi phách tán tiêu hồn tư vị, khiến cho Trương Tố. Tố cao mày, thân thể hiện lên đỏ mặt, hơn nữa đổ mồ hôi bắt đầu chảy ra thân thể bên ngoài, Dương Tiểu Thiên nhìn Trương Tố Tố này mãnh liệt phản ứng. Càng thêm nỗ lực dùng chính bản thân linh hoạt đầu lưỡi, không ngừng liếm Trương Tố Tố cái kia sưng lên trân châu. A. Ta hảo phu quân. Nhanh lên một chút tiến đến. Thương yêu ta đi. Có thể đem ngươi vật kia phóng tiến vào rồi. Trương Tố Tố cảm nhận được hạ thể đã bị Dương Tiểu Thiên quấy xuân thủy lâm ly, hơn nữa sinh ra một loại cảm giác trống rỗng, nội tâm đang ở khát vọng Dương Tiểu Thiên dùng này thật cứng trắng quái vật lớn hung hăng thật tốt cắm vào trong mật huyệt mặt. Dương Tiểu Thiên nghe vậy ngừng tại Trương Tố Tố dưới khố liếm làm động tác, hai mắt nhìn Trương Tố Tố, thấy nàng dùng hữu khí vô lực mà mang theo kiều mị ánh mắt nhìn mình, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình hồn đều sắp bị câu dẫn, Trương Tố Tố hiện tại nhãn thần là cỡ nào câu hồn, hơn nữa còn là như vậy kích thích nam nhân dục vọng, hơn nữa nàng này thân thể mềm mại ngưỡng nằm, mở lớn lấy một đôi chân ngọc, sẽ lại đêm này đã ướt dầm về mật huyệt không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mắt, loại Cảnh tượng này là cỡ nào làm người ta huyết mạch sôi sục. Dương Tiểu Thiên tả tay cầm bản thân quái vật lớn, từ từ đem nhét vào Trương Tố Tố trơn trượt lỗ nhỏ bên trong. Khi hắn hoàn toàn nhét vào về sau, hắn cảm thụ được quái vật lớn bị một đoàn ôn ẩm ướt thịt non thật chặt bao quanh. Chính hắn cảm thấy thực sự là cực kỳ thoải mái. Khi hắn trước sau co rúm thì, làm người ta tiêu hồn khoái cảm tự nhiên mà sinh. Vì vậy Dương Tiểu Thiên liền lay động lấy cặp mông chậm rãi làm đâm thọc động tác. Một loạt khoái cảm đã khiến cho Dương Tiểu Thiên bắt đầu có chút tiếng thở dốc. Hơn nữa nhìn dưới thân nhưng điên đảo chúng sinh gia nhân vư vật dị giới thành vì mình trong miệng chi thịt, dưới khố chi thần, trong lòng càng là có thêm thân là nam nhân chi kiêu ngạo. Dương Tiểu Thiên kéo dài tại Trương Tố Tố mật huyệt bên trong trừ động bản thân côn thịt, giống như thạch sử mài đậu dường như, mà Trương Tố Tố non mềm huyệt cũng có như đậu tương ra tương dường như, duy trì liên tục chảy ra dâm sóng thần thủy, trận lấy trận trận khoái cảm, khiến cho Dương Tiểu Thiên tăng nhanh cặp mông động tác. Nhìn thấy Trương Tố Tố trước ngực một trong song phong nhũ, theo đâm thọc động tác mà tùy theo ba động, này cảnh tượng thực tại mê người, kết quả là miệng nhỏ không tự chủ được xu hướng trước ngậm này màu hồng nhạt đầu vú, khi thì giống như tại liếm mật dường như không ngừng liếm làm, khi thì như vú sữa em bé dường như không ngừng hút, mà hai tay càng là liên tục xoa bóp đây đối với tốt nhũ, a, đẹp quá a. Lúc này Trương Tố Tố chỉ có thể tùy ý cảm thấy khó xử tiếng trên rỉ không ngừng từ trong miệng của mình kêu lên, bởi vì lên làm dưới mẫn cảm nhất giải đất đồng thời bị người loay hoay, cũng chỉ có mặt cho người làm thịt phần, không ngừng cao trào khiến cho Trương Tố Tố non mềm huyệt như nở rộ hồng mẫu đơn, chính phong tình vạn chủng hướng người biểu diễn, âm hộ bên trong nhu nhỏ nhăn nheo, không ngừng co rút lại, vỗ về chơi đùa lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, gần nửa canh giờ cắm làm sau đó, Trương Tố Tố hợp với ném mất vài lần thân. Thân thể đã kiều mềm vô lực, vì vậy muốn Dương Tiểu Thiên tạm dừng lại bình tĩnh thần, đồng thời một mặt thở gấp một mặt hướng Dương Tiểu Thiên cầu nói a, hảo phu quân ngươi, thật là lợi hại. Thiếp đều muốn phải trời cao. Ta yêu ngươi chết mất, nhìn Trương Tố Tố hưởng thụ dáng dấp, Dương Tiểu Thiên càng thêm điên cuồng đâm thọc lấy, bụng dưới tích lũy chồng chất ngứa ngáy cảm giác, dần dần đạt được cao trào vùng ven. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Trương Tố Tố hoa phòng bên trong giống như dời sông lấp biển vậy phát sinh quặng động, đối với mình quái vật lớn phát sinh cường lực hút, rung động, tại một trận khoái cảm tập kích dưới, toàn thân một trận rung rung, Dương Tiểu Thiên đem mình hết thảy trắng bóng tinh hoa, như cao dòng nước thủy. Sẽ lại đem tất cả đều rót vào Trương Tố Tố toàn diện mở ra chi hoa trong cung, hai người tại cao trào sau đó, ôm nhau nói lấy lời tâm tình, lúc này, Trương Tố Tố nhỏ giọng tại Dương Tiểu Thiên bên tai nói mấy câu, Dương Tiểu Thiên là nghe được vẻ mặt cười xấu xa, không ngừng gật đầu, chờ Trương Tố Tố nhỏ giọng sau khi nói xong, Dương Tiểu Thiên mới lên tiếng tốt phu nhân, đây thật là một cái ý kiến hay a, cứ làm như vậy sao, Trương Tố Tố mỉm cười nhìn Dương Tiểu Thiên dáng dấp, ôn nhu nói bại hoại phu quân, ngươi thật là xấu trứng, cư nhiên hại được người ta cấp cho ngươi muốn hư hỏng như vậy chủ ý, bất quá phu quân ngươi đạt được các nàng về sau. Cũng vậy phải thật tốt đối đãi các nàng, dù sao bà cũng là một cái không dễ dàng nữ nhân, cái này phu nhân ngươi yên tâm đi, Dương Tiểu Thiên nói, tiếp theo ôm Trương Tố Tố liên tục hôn môi vài hớp, tiếp theo Trương Tố Tố lại đang Dương Tiểu Thiên bên tai nhỏ giọng nói vài câu về sau, mới đưa đầu tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, an tĩnh đi vào giấc ngủ. Nghe được Trương Tố Tố cho kế hoạch của chính mình, Dương Tiểu Thiên thế nhưng là hưng phấn muốn chết, đâu khả năng ngủ được a. Chờ Trương Tố Tố đi vào giấc ngủ về sau, Dương Tiểu Thiên nhỏ giọng sau khi rời giường, đi tìm vui mừng đi, bởi vì tại Trương Tố Tố nói cho hắn kế hoạch, Dương Tiểu Thiên đầu óc tất cả đều là nam cung linh này xinh đẹp thuộc phụ dáng dấp, trong lòng dục hỏa cũng không có bởi vì lúc trước cùng Trương Tố Tố giao hoang mà đập chết, ngược lại là càng ngày càng đậm hơn. Hắn rời đi Trương Tố Tố khuê phòng về sau, trực tiếp đi tìm Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi, hắn đã thật lâu không có cùng hai người chơi song phi trò chơi. Hiện tại dục vọng thúc dục dưới, vừa vặn lại một lần nữa cùng hai nàng ôm lại một cái, Dương Tiểu Thiên đi tới Tây Môn Như Yên khuê phòng, cũng gọi Tây Môn Như Yên đem Lam Phượng Nhi tìm đến, hai cái xinh đẹp thuộc phụ nhìn Dương Tiểu Thiên xấu xa dáng dấp, đâu còn không rõ ràng lắm Dương Tiểu Thiên ý tứ, trong lúc nhất thời, bên trong phòng tràn đầy nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân thở dốc, Dương Tiểu Thiên đủ tại trên người hai người bôn trì hơn 4 canh giờ, tại hai nàng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, bắn ra nồng nặc tinh hoa. Ba người mới ôm nhau tiến vào mộng đẹp, ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên tại Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi tỉ mỉ hầu hạ dưới mới từ trên giường hẳn lên, ứng thù tứ đại thế gia người về sau, Dương Tiểu Thiên mượn cớ rời đi Đông Phương thế gia, đi Lạc Dương Quan phủ đi. Tới rồi Lạc Dương Quan phủ mới biết được nhạc phụ Sài Ninh Lan mang theo Vương Nhữ Cơ, Sài Tử Di đi bái phỏng công chúa Đan Dương, chỉ có mấy cái thiếp thất ở trong nhà. Sài Ninh Lan năm phòng thiếp thất dựa theo bối phận mà nói đều là Dương Tiểu Thiên nhạc mẫu. Dương Tiểu Thiên phụng bồi các nàng hàng huyên một hồi, ngày sau phát hiện Hạ Vô Song cho ánh mắt của hắn, Dương Tiểu Thiên đương nhiên hiểu rõ đó là cái gì ánh mắt, vì vậy Dương Tiểu Thiên tìm một cái lấy cớ đi hậu hoa viên đi. Bởi Dương Tiểu Thiên là Sài Ninh Lan sắp là con rể, nơi này đương nhiên coi như là Dương Tiểu Thiên gia, cho nên một đường nha hoàn đối với Dương Tiểu Thiên lên tiếng liên tục. Dương Tiểu Thiên thật vất vả mới tách ra ánh mắt của mọi người, tiến vào Hạ Vô Song khuê phòng, kiền tài gặp phải lửa cháy bừng bừng. Hạ Vô Song từ khi bị Dương Tiểu Thiên câu dẫn phía trên về sau, tâm hồn thiếu nữ tựa cùng cái khác Dương Tiểu Thiên nữ nhân như nhau, trong lòng toàn bộ là Dương Tiểu Thiên. Hiện tại, tại Hạ Vô Song trong khuê phòng mặt, Dương Tiểu Thiên nằm ở Hạ Vô Song bên cạnh, cúi đầu nhìn xem Hạ Vô Song âm hộ, lỗ nhỏ bởi vì thời gian dài đâm thọc mà không có khả năng hợp lại, dâm thủy lẫn vào tinh dịch hướng ra phía ngoài chảy, đem cửa động hơn dặm đều làm ướt, hai mảnh nhỏ thịt non lúc đóng lúc mở mà, như một con thác nước miệng, viên kia nhỏ thịt non run rẩy, thập phần mê người. Đen bóng âm mao bị dâm thủy cùng tinh dịch tràn đầy qua sau này, càng thêm chiếu sáng. Thời khắc này Hạ Vô Song lại một lần nữa nếm được cá nước thân mật, đang lẳng lặng mà nằm ở Dương Tiểu Thiên trong lòng hưởng thụ chỉ chốc lát ôn tồn. Hạ Vô Song cười nói, ngươi tên bại hoại này, lợi hại như vậy, lần trước là như thế này, lần này cũng vậy là như thế này, ta đều thiếu chút nữa cho ngươi làm chết. Mà Dương Tiểu Thiên thì thưởng thức lấy Hạ Vô Song ngọc nhũ, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay nắm hai viên khả ái hồng nhạt đầu vú. Hạ Vô Song thẹn thùng nói, Tiểu Thiên, ngươi mới vừa rồi còn không có chơi đủ nha. Dương Tiểu Thiên cười hỏi ngược lại, tốt phu nhân, vậy ngươi mới vừa rồi bị côn thịt của ta cắm cho thoải mái hay không a? Hạ Vô Song thẹn thùng vội vàng đem mặt che, gắt giọng, ngươi thật không xấu hổ, dĩ nhiên nói với ta ra như vậy. Hạ Lưu không chịu nổi nói, làm ra như vậy Hạ Lưu sự tình đến. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Hạ Vô Song tay tách ra, thâm tình nhìn ánh mắt của nàng, nói, ở trong mắt của ta không có cương thường lễ giáo, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ta có thể thật tốt yêu ngươi. Hạ Vô Song mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi nha, thực sự là miệng lưỡi trơn tru, kỳ thực còn không phải là muốn người ta cùng ngươi làm chuyện kia nha, lẽ nào ngươi không vui sao? Ngươi trong miệng nói không muốn, đừng, nhưng sau cùng còn chưa phải là thoải mái chết đi sống lại, nhìn ngươi phía dưới bây giờ còn ẩm ướt. Dương Tiểu Thiên nói xong lại đi sờ Hạ Vô Song ướt át âm hộ. Hạ Vô Song nói không lại Dương Tiểu Thiên, không thể làm gì khác hơn là lại mặc cho Dương Tiểu Thiên vuốt ve. Đi qua một trận này vuốt ve cùng ve vãn, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không khỏi lại cứng rắn. Dương Tiểu Thiên liền bắt được chính bản thân ướt nhẹp côn thịt nhắc tới Hạ Vô Song trước mắt, thô to dữ tợn ngọc hành tại Hạ Vô Song trước mắt thị uy, trong miệng nói, tiểu mỹ nhân, đây chính là ta côn thịt mới vừa từ trong thân thể ngươi rút ra. Hạ Vô Song bị trước mắt con vật khổng lồ này lại càng hoảng sợ, đây là Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, thật tráng kiện nha, so với trước đây dùng tráng kiện. Chẳng trách mình vừa rồi đau như vậy đau nhất, Dương Tiểu Thiên dâm ngữ, Hạ Vô Song đờ đẫn thân thể run một cái, Dương Tiểu Thiên tiếp theo sẽ lại đem quái vật lớn chuyển qua Hạ Vô Song trên khóe miệng, Hạ Vô Song trong miệng phát sinh một tiếng ô, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắm vào Hạ Vô Song miệng, Hạ Vô Song sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cầm, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng liếm đỏ thắm quy đầu, Hạ Vô Song vì để cho Dương Tiểu Thiên vui vẻ, nghiêm túc liếm, đồng thời dùng cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng đi sáo lộng. Sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên côn thịt liếm được phải sạch sẽ. Dương Tiểu Thiên bị Hạ Vô Song liếm được phải hết sức thoải mái, lại muốn lần nữa cắm vào, liền sẽ lại đem Hạ Vô Song áp đảo. Dương Tiểu Thiên dùng tay nhẹ nhàng kẹp lấy bản thân quy đầu, mang tới Hạ Vô Song miệng âm đạo, chậm rãi đi nhục động trong bỏ vào. Dương Tiểu Thiên cảm giác được từ quy đầu mãi cho đến dương cụ phần gốc từ từ bị Hạ Vô Song ấm lỗ nhỏ chăm chú ngậm. Dương Tiểu Thiên đem quái vật lớn rút ra đến chỉ còn quy đầu còn ở lại bên trong. Sau đó một lần tận cây nhảy vào, Dương Tiểu Thiên bắt đầu dùng sức đào đưa, mỗi lần đều tới cùng, Hạ Vô Song quả thực nhanh điên cuồng, một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lay động mà tán vẻ mặt, Dương Tiểu Thiên mỗi cắm vào một lần, Hạ Vô Song liền nhẹ hô một tiếng a. A. A. A, Hạ Vô Song dễ nghe tiếng kêu để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm điên cuồng đâm thọc, làm được Hạ Vô Song nhịn không được phát sinh có tiết tấu thanh âm a. A. A, à, hạ thể của nàng phối hợp tiết tấu hơi thọc lên, đâm đỉnh được phải Hạ Vô Song thoải mái cực kỳ. Tiểu mỹ nhân, chúng ta đổi cái tư thế, đứng cắm có được hay không? Nói lấy, Dương Tiểu Thiên tay tại Hạ Vô Song trên thân thể dao động lấy, thiếp cả người đều là của ngươi, chỉ cần ngươi thích, ta đều cho ngươi, ngươi thích đứng làm chơi, ta liền đứng cho ngươi làm chơi, Hạ Vô Song ôn nhu nói. Dương Tiểu Thiên kéo nằm ở trên giường Hạ Vô Song, đỡ nàng đi tới bên tường phía trên, Dương Tiểu Thiên để cho Hạ Vô Song lưng thiếp chặt tường, sau đó một tay ôm Hạ Vô Song eo thon, một tay sẽ lại đem Hạ Vô Song hai tay ôm lấy vây quanh cổ của mình, tiếp theo Dương Tiểu Thiên một tay nâng lên Hạ Vô Song một cái chân, sau đó Dương Tiểu Thiên liền đỉnh quái vật lớn tại Hạ Vô Song dâm miệng huyệt chỉ vào, Hạ Vô Song bàn tay đến cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, tiếp theo nàng sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lĩnh dẫn tới nàng ướt át non mềm miệng huyệt, vì vậy Dương Tiểu Thiên đâm một cái phốc xì một tiếng, Dương Tiểu Thiên liền sẽ lại đem quái vật lớn cho cắm vào Hạ Vô Song nhỏ dâm huyệt trong, nga. Thật là căng. A. À. Ngươi côn thịt vì sao như vậy to? A. À. Mỗi lần đều cắm ta thật là căng. Thật thoải mái, Dương Tiểu Thiên côn thịt cắm vào Hạ Vô Song dâm huyệt về sau, có lẽ là bởi vì đứng. Cho nên Hạ Vô Song non mềm huyệt so với vừa mới càng thêm hẹp chặt, Dương Tiểu Thiên có thể cảm giác được Hạ Vô Song nhỏ dâm huyệt trong bị côn thịt nhét tràn đầy, liền cả một tia khe hở cũng không có, Dương Tiểu Thiên một tay ôm sát Hạ Vô Song thắt lưng, mông đít cũng vậy bắt đầu trên dưới lay động, từ từ đem quy đầu đâm đỉnh đến nàng tử cung miệng cọ sát vài cái về sau, lại đột nhiên ra bên ngoài cấp bách đào. Tại non mềm miệng huyệt ra ngoài lại mài tới mài lui, bỗng nhiên lại hung hăng cắm vào. Thẳng để Hạ Vô Song hoa tâm, a a thiếp là của ngươi người. Thiếp dâm huyệt đều cũng vậy là của ngươi. A. Ta yêu ngươi chết mất. A. Ta không thể ly khai ngươi côn thịt. A. Làm chơi cho ta thật thoải mái a. A. Chính là như vậy. A. Thật là thoải mái, Dương Tiểu Thiên côn thịt trước rất đâm về sau chọn. Bừa bãi cắm, để cho Hạ Vô Song ngập nước mị nhãn quát ra phong tình vạn chủng, mà nàng này đỏ tươi căng tròn dâm huyệt, càng bởi vì bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bỏ vào chống đỡ được phải cổ trướng phồng, thoải mái nàng phải hai tay ôm sát Dương Tiểu Thiên, bãi mông xoay thắt lưng, thân thể lay động chảy ra dâm mị dâm thủy, chỉ chốc lát sau, Hạ Vô Song mặt ửng đỏ, thần tình phóng đãng cuồng ném mông đít phối hợp Dương Tiểu Thiên, để cho bên trong ngoại trừ Dương Tiểu Thiên côn thịt làm chơi vào nhỏ dâm huyệt mà phát sinh, tư tư, thanh âm ra ngoài, cũng chỉ có Hạ Vô Song dâm lãng vô cùng dâm tiếng kêu, bên trong không ngừng vang, ba ba, thịt cùng thịt tiếng va chạm cùng, phốc xì, côn thịt cắm vào non mềm huyệt cùng dâm thủy phát thanh âm, Hạ Vô Song non mềm huyệt trong chỗ sâu tử cung buông lỏng căng thẳng mút Dương Tiểu Thiên quy đầu, để cho Dương Tiểu Thiên thoải mái cực kỳ, nghe Hạ Vô Song cùng hô lãng tiếng trên, nhìn nàng ngọc thể rung rung dâm thái dạng. Thật là làm cho Dương Tiểu Thiên tính thú xúc động, dục hỏa bên trong đốt, Dương Tiểu Thiên ngậm Hạ Vô Song hồng nộn đầu vú, một tay cũng vậy vuốt ve một cái khác nhũ phong, tận tình đâm thọc lấy, dùng sức sẽ lại đem quái vật lớn thẳng tiến Hạ Vô Song nhỏ non mềm huyệt, mà Hạ Vô Song dâm thủy cũng vậy càng lưu càng nhiều, bởi nàng non mềm huyệt ra bên ngoài theo, mông đít rảnh mương dọc tới đất phía trên, dâm. Lãng non mềm huyệt cũng vậy chăm chú bao lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, a. À. Tốt. Tốt. Ta hảo phu quân. Lại dùng lực cắm. Nhanh cắm. A. À. Ngươi lớn quy đầu lại làm đến. Ta hoa tâm. A. À. Ta hảo phu quân. Ngươi làm ta thoải mái chết được. A. À. Phu quân ngươi thật sẽ biết làm chơi. A. À. Ta bị ngươi làm vừa nhanh thư sướng. A. À. Ta muốn tiếc. Thư sướng. Đang không ngừng dâm gọi bên trong, Hạ Vô Song đã thoải mái được phải tiến vào bừng tỉnh quên mình hoàn cảnh, lúc này Hạ Vô Song lộ ra đặc biệt kiều diễm ướt át, xinh đẹp như hoa như ngọc, để cho Dương Tiểu Thiên cũng vậy vui sướng càng làm chơi càng nhanh, nhiều lần dùng sức, thẳng đem Hạ Vô Song non mềm huyệt đụng như tuyền vậy tuôn ra càng nhiều hơn dâm thủy, trên mặt đồng thời cũng vậy hiện ra lấy thỏa mãn mị thái, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, hai tay chết chặt mà ôm lấy Dương Tiểu Thiên. Mông đít liều mạng thọc lên, làm cho nàng dâm huyệt tiếp nhận quá nặng công kích. A. À. Hảo phu quân. A. À. Chồng yêu. Thiếp cũng bị ngươi làm chết. A. À. Phu quân làm ta thoải mái chết được. A. À. Ta hảo phu quân. A. À. Ngươi côn thịt cắm ta. Ta muốn tiếc. Muốn thư sướng rồi. A. À, tiếp cho phu quân. A. À, đang ở Hạ Vô Song dâm huyệt lần nữa chặt kẹp Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thì, Dương Tiểu Thiên đơn giản sẽ lại đem Hạ Vô Song cái chân còn lại cũng vậy dùng sức nâng lên đến. Lúc này Hạ Vô Song hai tay chặt vòng khuyên Dương Tiểu Thiên cổ, hai chân chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên bờ eo, chân mềm thân thể liền quấn ở Dương Tiểu Thiên trên người. Mà Dương Tiểu Thiên thì dùng to dài quái vật lớn từ dưới đi lên làm Hạ Vô Song dâm huyệt. A. À, chồng yêu. A. À, tư thế cắm chết ta rồi. A. À, trên đỉnh đến. A. À, thật là thoải mái a. À, làm ta thoải mái chết được. A. À, ta không chịu nổi. A. À, làm chơi chết người ta. A. À, Dương Tiểu Thiên hai tay ôm Hạ Vô Song đùi sẽ lại đem nàng cả người đặt ở trên tường, ra sức dùng quái vật lớn tại nàng dâm huyệt trong làm, khí lực to lớn, để cho Hạ Vô Song phải hai tay ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên lưng, hưng phấn liên tục dâm kêu, mông đít càng giống như luân bàn vậy lay động nên hợp Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên bên dùng lực đủ lấy Hạ Vô Song non mềm huyệt, vừa thưởng thức Hạ Vô Song dâm lãng dâm dạng, Dương Tiểu Thiên lại rất vừa vội đỉnh động mông đít, vung quái vật lớn. Nhiều lần đều cứng rắn cắm tới cùng, mỗi lần cũng đều đâm đỉnh đến Hạ Vô Song hoa tâm, để cho Hạ Vô Song thân thể mềm mại run rẩy, màu mỡ mông đít nỗ lực đỉnh động lấy, nên tiếp Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắm đụ. Lúc này nàng đã bất chấp dâm tiếng kêu có hay không sẽ lại truyền đi để cho người bên ngoài nghe. Được, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Hạ Vô Song non mềm huyệt trong ra ra vào vào, mang ra dâm thủy, thấm ướt Dương Tiểu Thiên âm mao. Nhưng Dương Tiểu Thiên hay còn là không chút nào thương tiếc mạnh mẽ lực làm chơi, dùng sức cắm, để cho Hạ Vô Song như tựa như điên vậy, hai chân thật chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, trong miệng không ngừng hò hét, thân thể không ngừng đong đưa. A. À, đối với. Chính là như vậy. A. À, làm chết ta nhỏ lãng huyệt sao? O. Hảo phu quân. A. À, ta lại phải tiếc. Thư sướng. A. À, ta chưa từng như vậy thoải mái qua. A. À, ta chồng yêu. A. À, nhanh. Lại dùng lực một chút. A. À, ngươi côn thịt. Làm ta lại thư sướng. A. À, tiếc chết mất. A. À, thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Này một cổ nhiệt năng dâm thủy, bởi Hạ Vô Song tử cung bên trong thẳng tiết ra. Dương Tiểu Thiên biết Hạ Vô Song lại cao triều, vì vậy Dương Tiểu Thiên nằm ở Hạ Vô Song thân thể phía trên, đồng thời đem quái vật lớn cả cây cắm vào Hạ Vô Song dâm huyệt trong, hưởng thụ Hạ Vô Song dâm bên trong huyệt động thịt non không ngừng co quắp chặt bao lấy côn thịt khoái cảm, càng hưởng thụ Hạ Vô Song tử cung mạnh mẽ hút mạnh mẽ thổi côn thịt, như vậy chua mỏi lại ma lại thống khoái mỹ cảm, mà Hạ Vô Song dâm thủy một trận hướng chảy ra ngoài, theo bắp đùi bên trong sườn, chảy xuống. Dương Tiểu Thiên nhìn Hạ Vô Song đã tiếc được phải kiều mềm vô lực, vì vậy hai tay ôm Hạ Vô Song ngồi dậy, nhìn Hạ Vô Song đầu đầy mái tóc lăn loạn, tư thái dáng vẻ liêu nhân, thật là làm cho động lòng người. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên hai tay đưa qua Hạ Vô Song hai chân, sẽ lại đem nàng cả người bế lên, Dương Tiểu Thiên ôm lấy Hạ Vô Song thì, Hạ Vô Song chân tự nhiên chặt mang theo Dương Tiểu Thiên thắt lưng, mà Dương Tiểu Thiên côn thịt vẫn là cắm ở Hạ Vô Song non mềm huyệt trong. Dương Tiểu Thiên vừa đi vừa cắm ôm Hạ Vô Song đi tới trước bàn đọc sách, Dương Tiểu Thiên để cho Hạ Vô Song tựa vào trên tường ngồi ở trên bàn, tiếp theo Dương Tiểu Thiên cố ý sẽ lại đem quái vật lớn cho rút ra, sau đó đứng ở Hạ Vô Song phía trước thưởng thức Hạ Vô Song này tuyết trắng phiếm hồng, trân cục non mềm thân thể mềm mại cùng giàu có co giãn lại cao lại rất đâm lại vòng tròn tuyết trắng trắng miệng nhũ phong, nhất là Hạ Vô Song này phân màu đỏ như anh đào lớn nhỏ đầu vú, cao kiều đứng. Thẳng tại tươi đẹp màu đỏ nhũ hoa mặt trên, khiến nàng cả người thoạt nhìn, bạch tuyết trắng, đỏ đỏ tươi, đen đen sẫm, tam nhan sắc ánh, không tì vết chút nào tản mát ra nữ nhân thành thục quyến rũ phong vận, đơn giản là mê hoặc người mỹ lệ a. Dương Tiểu Thiên đưa ra đầu lưỡi, liếm Hạ Vô Song nhũ phong xung quanh cùng chóp đỉnh nhỏ đầu vú, hai tay cũng vậy vuốt ve Hạ Vô Song nhũ phong, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng nắn bóp, để cho chìm đắm trong cao trào dư vị Hạ Vô Song hô hấp lại dồn dập thở hổn hển. Bộ ngực cũng vậy vừa lên một cái phập phồng. Dương Tiểu Thiên một mặt hôn Hạ Vô Song nhạy cảm bộ ngực, vừa dùng tay tại Hạ Vô Song bụng dưới phía dưới phương thảo ung tùng động đào nguyên miệng âu yếm lấy, ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nàng âm thần trong, chỉ cảm thấy từng đợt ẩm ướt dâm thủy không ngừng chảy ra, tiếp theo Dương Tiểu Thiên ngồi xổm xuống, Vương đầu lưỡi liếm mút lấy Hạ Vô Song non mềm huyệt, cũng vậy dùng đầu lưỡi đi đùa bẩn Hồng Nộn Âm Thần, đặc biệt đối với này lớn chừng hạt đậu âm đế, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi một liếm, sau đó không ngừng dùng toàn bộ đầu lưỡi nhào nặng liếm câu hút, ân, ân, o, đẹp quá a, a, phu quân, ta hảo phu quân, nhanh, lại cắm vào, a, thiếp không được rồi, a, thiếp lại muốn muốn ngươi côn thịt, nhanh a. Nghe được Hạ Vô Song nói về sau, Dương Tiểu Thiên đứng lên, Dương Tiểu Thiên một tay đè xuống Hạ Vô Song đầu gối sau này ác, để cho Hạ Vô Song thật to mở ra hai chân, sau đó cầm này cây sớm đã bành trướng được phải lợi hại quái vật lớn, tại Hạ Vô Song non mềm miệng huyệt mài tới mài lui, thẳng chọc cho Hạ Vô Song kích động toàn thân run rẩy lấy, non mềm huyệt bản năng hướng về phía trước đâm đỉnh rất đâm, vì vậy Dương Tiểu Thiên mới đưa quái vật lớn nhẹ nhàng cắm vào Hạ Vô Song chặt hẹp nhỏ hẹp. Lại ấm áp non mềm huyệt trong, sau đó bắt đầu đâm vào lúc cạn lúc sâu đâm thọc lên côn thịt đến, ân. Đẹp quá a. A. Thật thoải mái a. Tốt. Côn thịt lại cắm vào thiếp dâm huyệt trong. A. Một lát sau đó, Hạ Vô Song bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn một trận đâm thọc dưới, lại khơi dậy dục hỏa, nàng vươn tay ra ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên eo. Đồng thời cũng vậy bắt đầu bãi mông đong đưa thắt lưng phối hợp Dương Tiểu Thiên động tác, đâm một cái ném động, a, à, thật là thoải mái, a, à, cắm ta đẹp quá, ân, hảo phu quân, a, à, sướng chết mất, a, à, tốt, dùng sức cắm, a, à, hoặc nhìn thanh tú văn tĩnh, hôn nhu nhàn thục Hạ Vô Song chỉ chốc lát liền biểu hiện dâm lãng mê người. Tựa như Dương Tiểu Thiên trước đây nghe người ta nói nữ nhân chân chính tại phòng muốn có như phu nhân vậy, mà ở trên giường thì phải giống như dâm phụ như nhau dâm mị dâm lãng, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy bất tri bất giác tiến quân thần tốc mạnh đào mạnh mẽ cắm Hạ Vô Song non mềm huyệt, a, à, ta hảo phu quân, a, à, ngươi thật là sẽ làm, thật là thoải mái o, nhanh, lại nhanh một chút, a, à, dùng sức a, à, dùng sức đụ ta. A. À, thật là giỏi o. Ngươi côn thịt. Thật to. Ân. Thật dài. A. À, đâm đỉnh được phải ta thật là thoải mái a. À, bất tri bất giác Hạ Vô Song hai chân phân càng mở ra, mê người non mềm huyệt cũng vậy bởi vậy rất đâm càng về phía trước, chỉ nghe từng đợt ba ba thịt cùng thịt tấn công thanh âm. Đó là Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn cắm Hạ Vô Song tỉ non mềm huyệt thì phát ra đánh vào thanh âm, mà Dương Tiểu Thiên như cùng phong bạo vũ đâm thọc động tác, càng khiến cho cả chỉnh cái tủ sách đều ở đây lay động lấy, a. À, đối với, chính là như vậy. A. À, ngươi cắm thật là sâu. A. À, người ta thật là thoải mái a. À, a. À, nhanh. Lại dùng lực đụ. Ta hảo phu quân. A. À, thoải mái chết ta rồi. A. À, đối với. Dùng sức cắm. A. À, dùng sức đụ ta, Hạ Vô Song non mềm huyệt kẹp một cái vừa để xuống sáo lộng lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, bên trong nhiệt độ theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cùng Hạ Vô Song non mềm huyệt ma sát, cũng vậy càng ngày càng nóng, Hạ Vô Song dâm thủy chảy lại lưu, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cũng bị Hạ Vô Song một loạt dâm thủy tưới thoải mái thấu. Nhưng nữ nhân tình ái bản năng khu xử lấy Hạ Vô Song càng mang mông ưỡn ngực, làm cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn làm được càng sâu. A. À, dùng sức. Sâu hơn một chút. A. À, ta hảo phu quân. Ngươi côn thịt cắm cho thật thoải mái. O. À, ngươi làm được thật tốt quá. Cắm vào ta hoa tâm. Nhanh. A. À, ngoan phu quân. A. À, đối với. Chị nuôi thoải mái chết được. A. À, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Hạ Vô Song non mềm huyệt trong một vào một ra mang ra không ít dâm thủy, mà dâm thủy tí tí bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đào đưa phát ra tình ái hòa âm cùng Hạ Vô Song dâm lãng dâm tiếng kêu, ở trong phòng mê người diễn tấu lấy. A. À, ngươi lại đâm đỉnh đến tử cung. A. À, chồng yêu. Nhanh. A. À, nhanh cắm. Ta muốn không nhịn được. A. À, muốn. Muốn thư sướng rồi, Dương Tiểu Thiên nghe được Hạ Vô Song lại muốn thư sướng rồi thì, vội vàng ôm nàng xoay người phóng tới trên giường, sau đó song nâng Hạ Vô Song mông đít treo trên không ôm lấy, làm cho nàng chỉ có đầu cùng cổ đâm đỉnh ở trên giường. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên mông đít dùng sức đỉnh, đem quái vật lớn sâu đậm làm chơi vào Hạ Vô Song non mềm huyệt trong mài lấy chuyển, ta chồng yêu. A. À. Ta nhanh thoải mái chết được. A. À. Đâm đỉnh đến hoa tâm. O. Cốt chua mỏi A. À. Ân. Muốn thoải mái chết được. A. À. Dùng sức. Lại dùng lực cắm. A. À. Ta lại phải tiết cho ngươi. A. À. Nhanh. Dùng sức A. À. Dương Tiểu Thiên nảy sinh ác độc cuồng cắm, khiến cho Hạ Vô Song thoải mái được phải mái tóc thất thần, hai gò má dọc mồ hôi trên dưới xoay lắc lấy. Nàng hai tay nắm chặt khăn trải giường, như muốn xé rách nó như nhau, như vậy dâm mị lãng thái, khiến Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn, cũng vậy càng thêm dùng sức cắm. Hạ Vô Song dâm gọi lãng tiếng bén nhọn cao vang, nàng toàn thân nổi điên tựa như co giật lấy, trong tử cung mãnh liệt co rút lại, nóng hổi dâm thủy từng đợt lại từng đợt hướng Dương Tiểu Thiên quy đầu phun lấy, Dương Tiểu Thiên lại dùng sức mạnh mẽ cắm vài cái về sau, liền thật chặt để ở Hạ Vô Song tử cung miệng. Hưởng thụ Hạ Vô Song tử cung cùng hút quy đầu lạc thú, hai người còn vùi lấp tại trong tình dục, lúc này cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái xinh đẹp thanh âm từ bên ngoài truyền đến Vô Song, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng sao, mới vừa nói xong, Sài Ninh Lan đại thiếp thất Ninh Cung như thấy Hạ Vô Song cùng một người nam nhân ôm ở trên giường, thoáng cái sợ ngây người, Vô Song, Tiểu Thiên, các ngươi, tại sao có thể như vậy, mà Hạ Vô Song cùng Dương Tiểu Thiên cũng vậy ngẩn ra. Nghĩ không ra lúc này có người sẽ lại xông tới, Hạ Vô Song vội la lên, Cung Như, ngươi đừng nói ra a, à. Vô Song, ngươi như thế nào cùng Tiểu Thiên lên giường, sau này thế nào gặp người a? À? Ninh Cung Như đạo, Ninh Cung Như vẫn là một cái an thủ bản phận nữ tắc người ta, gả cho Sài Ninh Lan về sau, vẫn hưởng thụ áo cơm không lo sinh hoạt, mặc dù đang chuyện phòng the mặt trên, Sài Ninh Lan rất ít cho Ninh Cung Như hạnh phúc, thế nhưng ở trong mắt Ninh Cung Như, nữ nhân nên thủ nữ tắc. Thì cho là Sài Ninh Lan không cho được thân thể cùng tinh thần phía trên hạnh phúc, chí ít phương diện sinh hoạt đã thỏa mãn nàng. Lúc này Ninh Cung Như thấy tình cảnh như thế, ở đâu không khiếp sợ. Đầu óc thầm nghĩ đến muốn đem việc này nói cho phu quân Sài Ninh Lan, không được, ta muốn nói cho phu quân. Hạ Vô Song nóng nảy, nàng biết nếu mà bị Sài Ninh Lan đã biết, nếu mà không phải là bị trục xuất khỏi gia môn mới là lạ, trong miệng liền vội vàng nói, Cung Như, ta sai rồi, không cần nói cho phu quân. Hạ Vô Song trần lấy thân thể, bước nhanh đến Ninh Cung Như trước mặt, kéo lại Ninh Cung Như. Dương Tiểu Thiên lúc này cũng muốn, chuyện như vậy nếu mà truyền đi, vẫn tương đối phiền toái. Dương Tiểu Thiên tại đầu óc nhanh chóng suy nghĩ một chút, đột nhiên đã có một cái chủ ý, trên mặt hiện ra xấu xa ý cười, một cái phi thân, sẽ lại đem muốn đi ra cánh cửa Ninh Cung Như đột nhiên giằng co tại chỗ. Thì ra là Dương Tiểu Thiên đã điểm Ninh Cung Như huyệt đạo, Ninh Cung Như huyệt đạo bị Dương Tiểu Thiên điểm sau đó. Chỉ có thể giằng co tại chỗ, Dương Tiểu Thiên nhìn trước mặt thành thục xinh đẹp Ninh Cung Như, Ninh Cung Như thân thể đẩy đà diễm lệ, nhã nhặn lịch sự ưu nhã, cả người tràn đầy thành thục mỹ phụ thùy mị, dường như chín mùi cây đào mật, làm người ta thèm nhỏ dãi, tuyệt không hơn Hạ Vô Song, để cho người ta hận không thể cắn một cái. Ninh Cung Như biết mình bị điểm huyệt đạo, hai mắt hận hận trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, trong miệng lại không nói ra nửa câu. Chỉ có thể dùng nhãn thần để thay thế nàng đối với Dương Tiểu Thiên kháng nghị, bất quá nàng nhìn Dương Tiểu Thiên trên mặt cười xấu xa, biết tại Dương Tiểu Thiên trước mặt coi như là kháng nghị nhãn thần cũng là tự rước lấy nhục mà thôi, đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng, Dương Tiểu Thiên cũng vậy không nói thêm gì nữa, cho Hạ Vô Song đưa liếc mắt sắc, Hạ Vô Song đương nhiên biết Dương Tiểu Thiên phải làm cái gì, vì chuyện này không bị cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng vậy chỉ có thể mặc cho Dương Tiểu Thiên hành động. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Ninh Cung Như ôm lấy, đặt lên giường, gọi Hạ Vô Song sau khi đóng chặt cửa, kính tự dùng hành động để thay thế ngôn ngữ. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng sẽ lại đem Ninh Cung Như quần áo thối lui, bàn tay xẹt qua mái tóc vuốt ve tại gáy ngọc, trên vai. Dương Tiểu Thiên này nhỏ trơn mà ngón tay thon dài như đánh đàn vậy tại Ninh Cung Như này trơn tuột trên da thịt qua lại ma chưởng lấy, bất chấp đó cũng không phải cái gì quá nhạy cảm bộ vị, nhưng là để cho Ninh Cung Như cảm thấy bị vuốt ve được phải ngứa một chút. Phải cực lực nhìn xuống, Dương Tiểu Thiên tán thưởng nhìn Ninh Cung Như cao thẳng đầy đặn mỹ nhũ, không. Hổ là cái mỹ lệ thuộc phụ ngọc thể, thịt ngọn núi thập phần thẳng cứng, mạnh hơn qua hắn bất kỳ một cái nào thuộc phụ tuổi hồng nhan tri kỷ, mà cái loại này đầy đặn thuộc phụ thân thể,

Ninh Cung Như đã bị khiến cho run rẩy một cái, cuộn trào mãnh liệt dày đặc tinh tư nhuận Ninh Cung Như này lâu khô hoa tâm. Ninh Cung Như đẹp đến cũng mau muốn trời cao, tiểu mỹ nhân, ta hay còn là cứng như thế, làm sao bây giờ a? Dương Tiểu Thiên xoay người đem Ninh Cung Như đặt ở dưới thân, trong miệng nói, không được rồi, ta không được rồi, ngươi tiếp qua thế nào hay còn là cứng như thế a? Ninh Cung Như uể oải vô lực nói. Dương Tiểu Thiên đem mặt nằm ở Ninh Cung Như hai nhũ trung gian, nói với Ninh Cung Như, ta cứng rắn được phải khó chịu nha, tốt phu nhân, khiến cho ta một lần nữa sao? Được rồi, ta thực sự không được rồi, ngươi đi tìm Vô Song sao? Ninh Cung Như nói. Dương Tiểu Thiên biết Ninh Cung Như sẽ nói như vậy, hắn kỳ thực muốn chính là nàng nói như vậy đi ra, vậy ngươi sẽ không nói cho ta biết nhạc phụ sao? Ngươi tên bại hoại này, đều đối với người ta như vậy, người ta còn dám a? Sau này người ta đều là người của ngươi. Ninh Cung Như thẹn thùng nói. Dương Tiểu Thiên hài lòng cười cười, hôn môi Ninh Cung Như một ngụm, đi tới Hạ Vô Song phía sau, lúc trước quan chiến, khiến cho Hạ Vô Song đã sớm dục hỏa khó nhịn, tự động cúi người xuống, hai tay viện mép giường, đầy đặn mông ngọc vểnh lên thật cao, đỏ rực cánh hoa không giữ lại chút nào mà bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mắt. Dương Tiểu Thiên dùng tay đẩy ra Hạ Vô Song cánh hoa, sẽ lại đem quái vật lớn kẹp ở Hạ Vô Song hai mảnh đầy đặn âm thần trung gian qua lại kích thích, cùng sử dụng quy đầu tại Hạ Vô Song âm đế phía trên nhẹ nhàng ma sát, chọc cho Hạ Vô Song dâm thủy chảy ròng, xuân tâm đại động, mông đít mạnh mẽ sau này đâm đỉnh, trong miệng dâm gọi lấy hảo phu quân. Đừng trêu chọc ta, Dương Tiểu Thiên dùng một tay tách ra Hạ Vô Song âm thần, tay kia cầm quái vật lớn, sẽ lại đem quái vật lớn quy đầu nhét vào Hạ Vô Song này mê người ngọc cửa động, sau đó sẽ dùng sức đẩy một cái, Dương Tiểu Thiên mông đít về phía trước đâm một cái xì một tiếng. Quái vật lớn làm vào Hạ Vô Song này chờ trực huyệt động, Hạ Vô Song lập tức trường hô liễu khẩu khí, lộ ra rất thoải mái rất vui sướng, mà Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn tại Hạ Vô Song thật chặt âm đạo bao dung dưới, càng là ấm áp thống khoái. Dương Tiểu Thiên bắt đầu đào đưa, tay đã ở Hạ Vô Song thân vuốt lên vuốt xuống, càng không ngừng vuốt ve Hạ Vô Song này huyền buông xuống vú to, Hạ Vô Song bị Dương Tiểu Thiên kích thích hồn bay trên trời ra ngoài, trong miệng lời dâm tiếng đảng, rên rỉ không dứt. Một lát sau, Hạ Vô Song phong đồn liều mình về phía về sau đâm đỉnh, âm bích cũng vậy kẹp chặt Dương Tiểu Thiên bảo bối, trong miệng hô dùng sức. Dùng sức. Nhanh. Muốn thư sướng rồi. A. A. A. Dương Tiểu Thiên liều mình mà dùng sức đào đưa, khiến cho Hạ Vô Song thân thể mềm mại một trận run rẩy dữ dội, âm bích chợt kịch liệt co rút lại vài cái, phong đồn liều mình về phía sau một đưa. Một cổ canh nóng dường như âm tinh từ Hạ Vô Song trong tử cung xì ra, bắn tại Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên, Hạ Vô Song tùy theo vô lực phục hạ thân tử. Đọc sách sao? www.cansuba.org. Dương Tiểu Thiên còn không có được thỏa mãn, xoay người nằm ở trên giường, để cho Hạ Vô Song nhảy qua đến trên người của mình đến, Dương Tiểu Thiên dùng tay tách ra Hạ Vô Song này xinh đẹp như hoa âm hộ, kẹp lấy quy đầu. Một phần lại một phân, một tấc lại một thốn mà sẽ lại đem toàn bộ quái vật lớn nuốt vào Hạ Vô Song này đào nguyên bên trong, bắt đầu trên dưới nhún động, thật là thoải mái a. Hảo phu quân. Ngươi thật sẽ biết làm chơi. Chồng yêu. Đâm đỉnh ở của ta hoa tâm, Dương Tiểu Thiên ở bên dưới thấy Hạ Vô Song trên dưới nhún động thân thể mềm mại, này thực cốt tiêu hồn rên rỉ, khiến cho Dương Tiểu Thiên nhanh điên cuồng. Dương Tiểu Thiên phối hợp Hạ Vô Song trên dưới sáo lộng tiết tấu, hướng về phía trước đỉnh động lấy hạ thể, hai tay vuốt ve Hạ Vô Song trước ngực này liên tục trên dưới toát ra ngọc nhũ, cái này kích thích Hạ Vô Song càng thêm điên cuồng, càng thêm hưng phấn, trên dưới sáo lộng được phải nhanh hơn càng dùng sức, ngọc động cũng càng chặt mà. Mang theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, thịt bích cũng vậy càng nhanh hơn mà nhúc nhích mút, lúc này Ninh Cung Như cũng vậy khôi phục lại, thấy hai người bọn họ cũng mau muốn thư sướng rồi. Như là đùa dai bình thường vậy, cũng vậy có lẽ là trả thù bình thường vậy dùng tay nâng Hạ Vô Song mông ngọc, trợ giúp Hạ Vô Song trên dưới sáo lộng lấy, a, à, ta xong. A, à, Hạ Vô Song thở gấp, la to một tiếng thư sướng tinh, chờ một chút. Ta cũng vậy muốn thư sướng rồi, Dương Tiểu Thiên tại Hạ Vô Song âm tinh dưới sự kích thích, đồng thời thư sướng đi ra ngoài, âm dương nhiệt tinh tại Hạ Vô Song lỗ nhỏ bên trong gặp gỡ, mãnh liệt, lăn lộn cùng. Đẹp đến hai cái đều muốn phải trời cao, Hạ Vô Song nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người, khuôn mặt nằm ở Dương Tiểu Thiên trước ngực, trong miệng càng không ngừng thở phì phò, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, ôm nhu hôn Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm Hạ Vô Song, hưởng thụ linh thịt tương giao chí cao vô thượng tuyệt diệu khoái cảm. Hạ Vô Song ôm Dương Tiểu Thiên trở mình, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên mang tới Ninh Cung Như trên người. Mị tiếng nói hảo phu quân, tại Cung Như trên người ngủ một hồi như sao, Cung Như thịt có mềm hay không? Mềm, thật tốt quá. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Ninh Cung Như trên người, Ninh Cung Như một thân trắng mịn da thịt, như bông vải thân thể mềm mại không xương, đặt ở dưới thân tuyệt không thể tả. Ninh Cung Như lúc này cũng vậy nằm xuống, để cho Dương Tiểu Thiên hưởng thụ tề nhân chi phúc. Ba người nhỏ ngủ một hồi sau đó, liền đã tỉnh lại. Hiện tại Ninh Cung Như đã bị Dương Tiểu Thiên hoàn toàn chinh phục, tâm hồn thiếu nữ đương nhiên là tại Dương Tiểu Thiên trên người, bất quá lại sợ chuyện bị người biết, trong miệng có chút lo lắng nói ta thật sợ người khác biết chuyện này, nếu như đã biết, có cái gì mặt mũi gặp người a? Cung Như, cái này không cần lo lắng, tên bại hoại này đem cái khác mấy người tỷ muội kéo qua, không sợ liền không có ai biết sao? Hạ Vô Song suy nghĩ một chút, nàng đã từng con mắt trừng Dương Tiểu Thiên chinh phục nữ nhân bản lĩnh. Vì có thể cùng Dương Tiểu Thiên trường kỳ có thân mật quan hệ, hơn nữa cũng sẽ không bị người biết, nàng không tiếc đem tỷ muội của mình dụ dỗ, kỳ thực nàng cũng biết, thì cho là nàng không nói ra, Dương Tiểu Thiên khẳng định cũng sẽ đem Tiết Ngưng Nhi, Lý Chỉ Hân, Dương Tử Vận ba người kéo tới. Hắc hắc, Vô Song mỹ nhân ngươi thật đúng là hiểu ta, muốn chuyện không bị người biết, phải nhờ vào các ngươi hỗ trợ. Dương Tiểu Thiên ở đâu không hiểu Hạ Vô Song nói cái gì, lập tức cười xấu xa một cái nói. Việc này có thể thành sao? Ninh Cung Như có chút hoài nghi hỏi. Cung Như, lẽ nào ngươi không có nhìn thấy tên bại hoại này bản lĩnh sao? Hạ Vô Song đối với Dương Tiểu Thiên quá có lòng tin, năm phòng thiếp trong phòng mặt là thuộc Ninh Cung Như nhất trinh tiết, liên cả Ninh Cung Như như vậy trinh tiết thuộc phụ đều bị Dương Tiểu Thiên chinh phục, cái khác tam nữ quả thực chính là một bữa ăn sáng. Hạ Vô Song nói, để cho Ninh Cung Như nghĩ đến chính bản thân lúc trước chống lại cùng nghênh hợp Dương Tiểu Thiên tình tiết, không khỏi đỏ bừng lấy mặt. Trong miệng sẵn giọng còn chưa phải là ngươi làm hại, ha ha, Hạ Vô Song cười duyên một cái ta cũng vậy bị bại hoại phu quân làm hại, ha ha, ta đâu là đang, ở, hại các ngươi thì sao, ta là tại đau yêu các ngươi a. Dương Tiểu Thiên nghe hai nàng đối thoại, cười ha ha một cái, đưa tay tại hai nàng mông to mặt trên đập đánh một cái nói dù sao cũng hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta một lần nữa sao. Hai nàng vừa nghe, liền vội vàng lắc đầu, Hạ Vô Song nói hảo phu quân. Ngươi hãy bỏ qua chúng ta sao, chờ một chút ta đem Chỉ Hân gọi tới, làm cho nàng đến thỏa mãn ngươi đi, dù sao cũng ngươi cũng vậy sẽ không bỏ qua cho nàng, vừa lúc có thời gian, liền đem việc này làm sao. Kỳ thực Dương Tiểu Thiên chính là vì nghe Hạ Vô Song nói như vậy, lập tức nói cũng tốt, hiện tại hãy bỏ qua các ngươi, chờ một chút dùng xong ngọ thiện về sau, các ngươi nhưng phải thật tốt an bài cho ta một cái. Ân, hai nàng biết Dương Tiểu Thiên sẽ không cử động nữa các nàng, vội vàng khéo léo gật đầu. Lúc này Dương Tiểu Thiên trong đầu đã nghĩ đến đem Lý Chỉ Hân cái kia xinh đẹp thiếu phụ đặt ở dưới thân tình cảnh. Ba người nói chuyện phiếm sau một lúc, mặc quần áo tử tế đi phòng tiếp khách dùng cơm trưa. Tại dùng cơm trưa thời điểm, Dương Tiểu Thiên thấy Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân tại bàn luận xôn xao, hơn nữa tại xì xào bàn tán đồng thời. Lý Chỉ Hân ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem đi Dương Tiểu Thiên bên này, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng xuân ý, xem ra, Hạ Vô Song đã thuyết phục Lý Chỉ Hân. Dương Tiểu Thiên biết buổi chiều còn có thể có một chút đặc sắc hoạt động, không khỏi tăng nhanh ăn cơm. Tốc độ, rất nhanh, Dương Tiểu Thiên sẽ dùng hết ngọ thiện, sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Tiểu Thiên thấy đối phương còn không có hành động, vì vậy một mình tại trong hoa viên tản bộ, đợi lâu lấy Hạ Vô Song mang tới tin tức tốt. Quả nhiên, Dương Tiểu Thiên không có đi dạo bao lâu, Hạ Vô Song liền xuất hiện ở trong hoa viên. Hạ Vô Song đi tới Dương Tiểu Thiên bên người, nhỏ giọng nói cho Dương Tiểu Thiên. Lý Chỉ Hân bên kia đã đồng ý, chỉ cần Dương Tiểu Thiên có thể chinh phục Lý Chỉ Hân, những thứ khác liền tốt rồi làm. Lý Chỉ Hân lúc này vừa lúc trong khuê phòng mặt, Dương Tiểu Thiên nghe xong, vui vẻ ôm Hạ Vô Song hôn lại thân, mới đi Lý Chỉ Hân khuê phòng đi đến. Hắn biết Ninh Cung Như cùng Hạ Vô Song đã sớm đem hạ nhân khiển tản ra, cho nên không cố kỵ chút nào. Khi làm Dương Tiểu Thiên đi vào Lý Chỉ Hân khuê phòng thời điểm, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy một bức hải đường xuân ngũ tranh vẽ. Kiều mỹ xinh đẹp thiếu phụ Lý Chỉ Hân nằm nghiêng tại trên giường gỗ, sắc mặt phím hồng, hơi thở trọc nặng, đen bóng tóc dài tạp tán lay động, một đôi quyến rũ ánh mắt. Mê ly phiêu miểu, khẽ nhếch môi anh đào thở hổn hển hư hư, hai con trắng nõn non mềm chán nhỏ đẹp ngọc thủ phủ để ở trước ngực đột điểm phía trên, nửa mở vạt áo đỡ không được mạng dịu trắng muốt động nhân phong tình, một đôi ngọc bạch tinh xảo lệ chân bán buông xuống treo ở mép giường, Thì ra lúc đầu lúc trước Hạ Vô Song nói cho Lý Chỉ Hân Dương Tiểu Thiên tại giường chuyện lợi hại, sau đó, Lý Chỉ Hân về đến phòng bên trong, trong đầu liền không ngừng tưởng tượng thấy nam nữ giao hoang dáng dấp. Cho nên tại Dương Tiểu Thiên còn chưa tới trước khi tới, Lý Chỉ Hân liền bắt đầu chính bản thân dùng tay an ủi chính bản thân khẩn trương cùng kích động cùng với chờ đợi tâm tình. Nghe được động tĩnh xinh đẹp thiếu phụ, Lý Chỉ Hân mở ra bán híp mắt, cùng liệt ngạc nhiên mừng rỡ cùng khẩn trương chợt tới, nâng lên thân thể nhảy xuống giường, hai mắt nhìn Dương Tiểu Thiên, thì thào lời nói nhỏ nhẹ nói ngươi đã đến rồi. Lúc này Lý Chỉ Hân dáng dấp là vừa xinh đẹp lại động nhân, có lẽ là lúc trước Hạ Vô Song đã nói cho Lý Chỉ Hân, cho nên Lý Chỉ Hân cũng không phải đặc biệt ngượng ngùng, càng có thể Lý Chỉ Hân sớm mong mỏi chuyện như vậy phát sinh, cho nên tại Dương Tiểu Thiên đi tới sau đó, nàng dáng dấp hoàn toàn như có một cái thê tử đang đợi phu quân thương yêu. Dương Tiểu Thiên ôm nhu lên tiếng, nhẹ nhàng đi tới Lý Chỉ Hân trước mặt, thương yêu vuốt ve Lý Chỉ Hân hắc âm ti và trần gian sáng lên một đầu tóc đen, nhu tình mật ý mà nói ngày hôm nay để cho ta tới thật tốt thương yêu ngươi đi. Lý Chỉ Hân sẽ lại đem khuôn mặt từ Dương Tiểu Thiên hùng tráng trong ngực hơi khẽ nâng lên, một cái ôm nhu dung nhan nhìn Dương Tiểu Thiên, trong miệng có chút tò mò nói ngươi thế nào đem Vô Song cho chinh phục a? Dương Tiểu Thiên nhìn Lý Chỉ Hân một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp, không khỏi thấy buồn cười, đưa ngón tay ra quát quát quét nàng kiều thẳng xương sống mũi nói cái này nha, chờ một chút ngươi sẽ biết. Lý Chỉ Hân ói ra nôn màu hồng đầu lưỡi nói biết cái gì a? Lẽ nào ngươi là dùng cái này chinh phục Vô Song? Theo ngôn ngữ tiếng, Lý Chỉ Hân đưa tay phải ra một tay đem Dương Tiểu Thiên dưới khố quái vật lớn bắt được, cách vải vóc đồng dạng có thể cảm thụ được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bột rất đâm cùng to dài nóng. Dương Tiểu Thiên trong giây lát bị tập kích, ở đâu cứ tính như vậy, cho nên một bên trêu đùa ngươi thật đúng là một cái nhỏ dâm phụ, hiện tại liền muốn thưởng thức sao? Nói xong một bên cũng vậy đem vươn tay phải ra xuyên thấu qua nửa mở vạt áo sẽ lại đem xinh đẹp thiếu phụ Lý Chỉ Hân một con mạng diệu hào nhũ bóp chặt trong bàn tay. Ngươi thật là xấu nha. Lý Chỉ Hân nũng nịu oán giận vừa nhìn liền biết không phải là thật tâm thật ý. Dương Tiểu Thiên ở đâu lưu ý đâu nè, bàn tay thay đổi, cảm thụ được mở ngưng ngọc non mềm nhu mạng ngực phòng ôm nóng thể phu, xúc cảm tương đối tốt. Lý Chỉ Hân mị nhãn như tơ, mở ra đỏ tươi môi, cười khanh khách mà nói ngươi cái này nhỏ bại hoại, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong hai con bạch ngọc đầu ngón tay bắt đầu rồi giải trừ Dương Tiểu Thiên xiêm y, mà Dương Tiểu Thiên đương nhiên cũng vậy sẽ không khách khí. Nếu Lý Chỉ Hân như vậy chủ động, Dương Tiểu Thiên khẳng định càng thêm chủ động, hai tay linh động tại Lý Chỉ Hân trên thân thể chạy, từ từ cũng vậy giải trừ nàng quần áo ngoài cùng dưới váy, chỉ để lại cái yếm cùng quần lót. Dương Tiểu Thiên nhìn Lý Chỉ Hân khêu gợi thân thể mặt trên chỉ còn lại có cái yếm cùng quần lót, toàn thân phát nhiệt, dưới khố quái vật lớn hơi nhếch lên, hắn không kìm hãm được nói trên người của ngươi tốt hương dục. Dương Tiểu Thiên xu bộ đi vào tới gần Lý Chỉ Hân phía sau, bộ ngực dán chặt Lý Chỉ Hân phần lưng thật là thơm, rất nhỏ nhếch lên quái vật lớn cũng vậy nhân cơ hội gần kề Lý Chỉ Hân rất tròn cặp mông căng tròn, cách quần lót đụng chạm một cái, nhưng cảm giác trận trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác thực sự là tốt. Lý Chỉ Hân cao vót tô nhũ no đủ được phải dường như muốn bật nhảy ra, cách cái yếm chỉ thấy vậy đối với to vú to chống đỡ được phải phồng lên, nhỏ núng vú sẽ lại đem cái yếm chống đỡ ra hai viên như đậu đột điểm. Dương Tiểu Thiên tinh tường thấy Lý Chỉ Hân bộ ngực là như vậy tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng nhũ phong theo hô hấp phập phồng lấy, xinh đẹp thân thể tản mát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem cái mũi gần kề Lý Chỉ Hân bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương thơm hương trầm về sau đưa tay trớn, sẽ lại đem này rất tròn no đủ vú to cách cái yếm nhẹ nhàng vuốt ve một phen, mặc dù là cách cái yếm, thế nhưng Dương Tiểu Thiên lòng bàn tay đã cảm giác được Lý Chỉ Hân này mềm mại nhỏ núng vú bị hắn âu yếm được phải trở nên cứng rắn đứng thẳng. Lý Chỉ Hân này muốn đóng khẽ nhếch, khổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào lộ ra kiều diễm ướt át. Dương Tiểu Thiên không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời, tại Lý Chỉ Hân cặp mông đi lên trở về mà âu yếm lấy, Lý Chỉ Hân đẩy đà mông to thật giống như đổ đầy nước khí cầu, giàu có co giãn, sờ thực sự là thoải mái. Dương Tiểu Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay đi xuống, qua lại khẽ vuốt Lý Chỉ Hân cặp kia cân xứng đùi đẹp thì, liền lại cũng không kiềm chế được, đưa bàn tay đi đưa vào hai chân của nàng thần bí giữa đó, cách làm bằng tơ quần lót sờ soạn lại sờ mông to. Hắn yêu thích không buông tay đưa tay dời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Chỉ Hân này no đủ nhô lên đào nguyên, khe thịt ấm áp cách quần lót tạ bắt tay vào làm tâm truyền lần toàn thân, lại có không nói ra. Nhanh hơn cảm, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hưng phấn trướng lớn, đem quần đâm đỉnh được phải nhô lên hầu như muốn phá vỡ khố ra, chẳng biết lúc nào, Lý Chỉ Hân đã nằm ở trên giường,

Tình dục sống lại Lý Chỉ Hân không cách nào lại nhịn, Lý Chỉ Hân kích động ôm lấy Dương Tiểu Thiên, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi kịch liệt triển khai giao chiến, nàng này dòng đói khát mạnh mẽ được phải tựa như muốn đem Dương Tiểu Thiên thôn phệ trong bụng. Lý Chỉ Hân cặp môi thơm đầu lưỡi trơn dời đến Dương Tiểu Thiên nhĩ sườn, hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai về sau đầu lưỡi chui vào truyền vào tai liếm. Hắn rõ ràng nghe được Lý Chỉ Hân hô hấp như trong cốc chảy xiết nước chảy rầm rầm rung động, này cái lưỡi thơm tho nhúc nhích khiến cho hắn cực kỳ thoải mái, không đồng nhất trận, Lý Chỉ Hân còn ôm Dương Tiểu Thiên cổ hôn môi, hơi thở như lan làm người ta tâm tinh đong đưa, Dương Tiểu Thiên khố bên trong quái vật lớn phấn khởi gắn gượng, hận không thể cũng có thể chia sẻ Lý Chỉ Hân lưỡi kỹ nhất lưu môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, hai người hô hấp dồn dập, Lý Chỉ Hân trong cơ thể một cổ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng mà nổi lên. Tràn ngập dị dạng nhãn thần hai tròng mắt phản phất nói cho Dương Tiểu Thiên nhu cầu của nàng, Lý Chỉ Hân sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên nâng dậy, đem hắn quần cởi ra, này nóng hừng hực quái vật lớn trong nháy mắt hiện ra trước mắt của nàng, Lý Chỉ Hân trong miệng kinh ngạc nói a, nó thật lớn nha. Thực sự là quá tuyệt vời, lúc trước nàng vuốt Dương Tiểu Thiên thời điểm, cũng cảm giác được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn khổng lồ, hiện tại thấy được hiện lên rõ ràng như núi Lư Sơn. Này quái vật lớn càng là to lớn vượt ra khỏi Lý Chỉ Hân tưởng tượng, Lý Chỉ Hân nhìn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, cảm giác mình cả người lửa nóng, nàng dùng tay nâng cầm quái vật lớn, cảm giác quái vật lớn mặt trên nóng hừng hực, thầm nghĩ nếu như cắm vào lỗ nhỏ chẳng biết hạn cảm thụ cùng tư vị đâu nè. Hai chân nàng khuất quỳ, nhỏ và dài ngọc thủ cầm ngang nhiên lửa nóng quái vật lớn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục dùng hai mảnh môi anh đào cuồng nhiệt mà hút sáo lộng lấy. Nhỏ và dài ngọc thủ nhẹ nhàng nhào nặng làm quái vật lớn dưới trứng, Dương Tiểu Thiên mắt thấy quái vật lớn bị xinh đẹp Lý Chỉ Hân mút, như vậy mới là kích thích, khiến cho Dương Tiểu Thiên cả người tê dại, từ yết hầu phát sinh hưng phấn rên rỉ, Lý Chỉ Hân như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút khiến cho cái miệng nhỏ nhắn bên trong quái vật lớn một lại bành trướng cực đại, Lý Chỉ Hân mút vào để cho Dương Tiểu Thiên cảm giác thật sự là quá thư thái, tại Lý Chỉ Hân mút vào một trận sau đó. Dương Tiểu Thiên ý bảo Lý Chỉ Hân nhảy qua ngồi trên đến, Lý Chỉ Hân hiểu Dương Tiểu Thiên ý tứ, mang phun ra quái vật lớn, để cho Dương Tiểu Thiên nằm vật xuống, Lý Chỉ Hân xích lõa mê người thân thể nhảy qua quỳ gối Dương Tiểu Thiên phần eo hai bên, nàng vọt người dơ lên cao mông to, này dâm thủy ướt át lỗ nhỏ nhắm chuẩn rồi thẳng tắp quái vật lớn, trong tay phải thực nhị chỉ phản mang theo quái vật lớn cổ, trong tay trái thực nhị chỉ mở ra bản thân âm thần, tạ trợ dâm thủy trơn eo thon thả ngăn. Mông to trầm xuống phốc xì một tiếng, gắn gượng quái vật lớn liên cả cây trơn vào Lý Chỉ Hân lỗ nhỏ trong, Lý Chỉ Hân phấn bạch mông to thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động lấy, hẳn bận rộn nàng đổ mồ hôi lâm ly, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu, a, à, đẹp quá a, à, a, à, thật là thoải mái a, à, Lý Chỉ Hân chính bản thân hai tay cầm lấy đầy ắp hai trái đào tiên, không ngừng đè ép xoa bóp, ôm lại nam nữ tính chất khí giao hợp vui thích. Phát ra phấn khởi lãng tiếng hừ, Lý Chỉ Hân trên dưới hoạt động thân thể, để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại nàng chật hẹp mông khe phun ra nuốt vào mấy chục lần, nàng nằm ngửa ở trên giường, phấn đùi thật cao nâng lên, để cho Dương Tiểu Thiên mặt đối mặt mà đem to cứng trắng quái vật lớn cắm vào nàng lông mau dày đặc nhỏ nhục động, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đi Lý Chỉ Hân nhục động trong đào đưa, một bên bắt được nàng trắng nõn đầy đặn vú to lại xoa lại bóp, ngón tay nhẹ nắm nàng nhạy cảm đầu vú, một loại khác thường. Kích thích khiến cho Lý Chỉ Hân toàn thân tê dại, Dương Tiểu Thiên chiếu Lý Chỉ Hân tuyết trắng phấn mông ngọc trung gian màu hồng khe nứt cắm đi qua, Lý Chỉ Hân trong khe thịt sớm đã dâm nước say sưa, quái vật lớn rất thuận lợi mà cả nhánh đưa vào, Dương Tiểu Thiên hai tay thật chặt cô thực Lý Chỉ Hân bờ eo, khiến cho quái vật lớn vững chắc mà cắm ở âm đạo của nàng trong, Lý Chỉ Hân âm hộ đã bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn sở phong phú, nằm ngửa tại mép giường, Dương Tiểu Thiên đỡ hai chân của nàng, vũ động phần eo. Đem to cứng trắng quái vật lớn đi Lý Chỉ Hân dâm dịch lãng nước hơn người nhỏ nhục động trong cuồng đào mạnh mẽ cắm. Lý Chỉ Hân đang ở để cho Dương Tiểu Thiên chơi. Cái loại này cảm thụ đặc biệt hưng phấn, âm đạo của nàng trong tràn đầy thủy phân, khiến cho Dương Tiểu Thiên đào đưa thời điểm phát sinh, bạc xì tâm hưởng. Lý Chỉ Hân chim nhỏ nép vào người mà để cho Dương Tiểu Thiên vuốt ve nàng dương mở bạch ngọc vậy nhũ phong, củ sen tựa như cánh tay, nhỏ lông mau dày đặc âm hộ, trắng mịn tinh tế bắp đùi. Dương Tiểu Thiên đem Lý Chỉ Hân thân thể mềm mại chuyển qua mép giường, đỡ chân của nàng nhi, đem to cứng trắng quái vật lớn hướng âm hộ của nàng tiến tới, để cho quy đầu tại nàng âm thần phía trên đụng chạm, Lý Chỉ Hân ra ngọc thủ, dùng quái vật lớn nhắm chuẩn rồi chính bản thân đã ương ước miệng lồn, vừa to vừa dài quái vật lớn cả nhánh nhét vào Lý Chỉ Hân trong âm đạo. Dương Tiểu Thiên càng làm Lý Chỉ Hân lật lên, hai tay nhẹ đỡ Lý Chỉ Hân thắt lưng, mỗi lần đào đưa đều đâm đỉnh đến rất dưới đáy. Dương Tiểu Thiên có thể cảm giác mãnh liệt đến đỉnh đến cổ tử cung. Theo Dương Tiểu Thiên tốc độ tăng nhanh, hai tay lần nữa chuyển qua Lý Chỉ Hân vú sữa còn muốn phải. Lại sâu một chút. Lại nhanh một chút, Lý Chỉ Hân một tay chống giường, một tay cầm lấy Dương Tiểu Thiên tay dùng sức xoa bóp vậy đối với bộ ngực, không được rồi. Không được rồi, Lý Chỉ Hân đau khổ cầu khẩn, Dương Tiểu Thiên cũng mặc kệ những thứ này, quái vật lớn vẫn như cũ rất nhanh ra vào Lý Chỉ Hân âm đạo, Lý Chỉ Hân cũng vậy vẫn như cũ điên cuồng mà kêu. Dương Tiểu Thiên ôm cổ Lý Chỉ Hân eo thon nhỏ, đem trong ngực dán tại Lý Chỉ Hân trên vú, vậy đối với mềm mại mà lại không thiếu hụt co giãn nhỏ non mềm nhũ kích thích Lý Chỉ Hân cũng vậy dán thật chặt Dương Tiểu Thiên, hai tay ôm Dương Tiểu Thiên cổ, đem đầu tựa vào Dương Tiểu Thiên trên vai, Dương Tiểu Thiên tay tại Lý Chỉ Hân trên người du động lấy, bóp nàng chặt thật cái mông nhỏ, bắt tay đắp lên hai cái mông đít trứng phía trên dùng sức bắt vài đêm, dùng mu bàn tay cọ lấy bắp đùi bên. Trong sườn, từ dưới đi lên mà lục lọi đi lên, ngón tay trơn hướng nơi riêng tư, Dương Tiểu Thiên hai tay bởi nàng bằng phẳng bụng hướng về phía trước vuốt ve, Dương Tiểu Thiên nắm bắt Lý Chỉ Hân hai trái đào tiên, hé miệng không kịp chờ đợi ngậm đầu vú, Lý Chỉ Hân nhũ phong chẳng những mềm mại, hơn nữa giàu có co giãn, Dương Tiểu Thiên mút thẳng cứng địa phương, chỉ cảm thấy một cứng trắng nhỏ quả cầu thịt nhi, chỉ vào đầu lưỡi, đương nhiên, Dương Tiểu Thiên không chút khách khí dùng đầu lưỡi xoa nắng tiếu núng vú, a. Lý Chỉ Hân nhẹ giọng hừ, bộ ngực phập phồng dần dần tăng nhanh, Dương Tiểu Thiên ngược lại hôn một con khác bộ ngực, đồng thời dùng ngón tay kẹp làm đẩy nắm này một đã bị hút cao vót triêu thiên núng vú, rõ ràng phải có kịch liệt phản ứng, Lý Chỉ Hân nhưng cố chỉ nhắm mắt lại, không tiếng động thở dốc, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa một cái, khiêu khích mà nói a, ngươi nơi này thế nào đỏ như vậy sưng đỏ sưng, đâu a, Lý Chỉ Hân khẩn trương xoay đầu lại, nới rộng ra ánh mắt, cúi đầu nhìn trước ngực. Dương Tiểu Thiên xoa xoa này một đôi đầu vú, trong miệng nói ngươi xem a, đúng vú bị ta hút thành dài lại phím hồng ai ui, ân. Đáng ghét, Lý Chỉ Hân thẹn thùng đáp lại, vừa nói một vừa nhìn Dương Tiểu Thiên dùng miệng môi cùng đầu lưỡi đùa bẩn đầu vú của nàng, Lý Chỉ Hân không lại dời tầm mắt của nàng tân. Ngươi thật là xấu. Đem người. Đầu vú của người ta liếm. Liếm được phải đỏ như vậy sưng, Dương Tiểu Thiên cầm lấy ngọc thủ của nàng. Dùng sức duẫn hút hai cái đầu vú, nàng dâm gọi đến không muốn, đừng hút. Thật là ngứa a, Dương Tiểu Thiên xích lại gần nàng phấn hồng khuôn mặt hỏi núng vú bị hút trướng, có khó không qua a. Dương Tiểu Thiên dùng trong ngực nhào nặng lau Lý Chỉ Hân này một đôi phím hồng cứng rắn làm nụ hoa, thẳng tắp quái vật lớn một cái mà cọ lấy nàng nơi riêng tư. Lý Chỉ Hân hai chân quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, mỗi bị Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh một cái, liền hừ ra tân. Ân. Nga. Nga, thanh âm, đột nhiên, Lý Chỉ Hân cảm giác được đào nguyên một trận trống rỗng, nàng nghĩ thầm Dương Tiểu Thiên có lẽ tại đổi tư thế sao, bất quá đợi thật lâu, cũng không có cảm thụ được Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa sẽ lại đem quái vật lớn cắm vào, Lý Chỉ Hân nhắm lại hai mắt không khỏi mở ra, nàng phát hiện Dương Tiểu Thiên đang phủ tại chân của nàng bên trong, mắt không chớp thưởng thức âm hộ của nàng, Lý Chỉ Hân nhanh chóng xốc lên hai chân, trong miệng sẵn giọng ai nha, nhìn cái gì nha. Dương Tiểu Thiên cũng mặc kệ những thứ này, chui hôn Lý Chỉ Hân trong trắng lộ hồng mật đào cùng gò đất trên đỉnh ngắn lông mao, Lý Chỉ Hân thấy cầm Dương Tiểu Thiên không có cách nào, dần dần đem đùi hơi chút nới rộng ra chút, Dương Tiểu Thiên hoàn toàn hôn Lý Chỉ Hân lớn âm thần, Dương Tiểu Thiên lại đẩy ra rồi chút, khi làm liếm gần nhỏ âm thần thì, Lý Chỉ Hân tiếng hừ rõ ràng gấp gáp cũng vậy lớn tiếng chút, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi xoa nắng đùa bẩn màu da hai mảnh mỏng cánh hoa, thưởng. Thức chậm rãi từ nếp cấp nhăn bên trong ứa ra mặn mặn chất lỏng, còn cố ý dùng nước bọt nhào nặng ra, tấm tắc ẩm ướt dội tiếng. Dương Tiểu Thiên này trống đi một tay đè xuống Lý Chỉ Hân một bên lớn âm thần, đem lỗ nhỏ của nàng trương được phải lớn hơn nữa, chẳng những nhìn thấy bên trong hồng hồng trong vách, còn có thể thấy nho nhỏ miệng âm đạo, ẩm ướt ngượng ngùng phun ra ái dịch, này nhụy hoa dường như âm hạch cũng vậy lộ ra phấn hồng đầu. Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội liếm Lý Chỉ Hân lỗ nhỏ trong vách mật nước. Sau đó đột nhiên đem đầu lưỡi hướng nàng trong chỗ sâu dò xét vào, Lý Chỉ Hân nữ động eo thon nhỏ, trong miệng hừ hừ nha nha, Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu, đáp lấy dính phun điểm bí vật môi lên tiếng thoải mái sao, Nói xong lại cúi đầu dùng đầu lưỡi để ở miệng âm đạo, a, thoải mái, a, a, thật thoải mái. Lý Chỉ Hân thật to động tình, hai tay cùng sử dụng mở ra âm thần, mặc cho Dương Tiểu Thiên nhào nặn liếm. Dương Tiểu Thiên đem hai tay bao lại Lý Chỉ Hân dịu dàng nắm chặt hai trái đào tiên, dùng chỉ phúc xoa bóp kẹp chơi đùa lấy này một đôi lại kiều lại vừa cứng núng vú. Dương Tiểu Thiên phóng đãng đầu lưỡi quậy đến Lý Chỉ Hân huyệt bên trong róc rách vang, còn không thì đem nước miếng thêm dâm thủy đồ tại nàng trắng nõn ngón tay phía trên. A a tốt thư thoải mái a không xong. Lý Chỉ Hân thở phì phò, bởi vì Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi vòng quanh này phím hồng âm hạch tim xoay quanh, lại cắn lên môi vòng lên bị băng bó da bao phủ nhỏ thịt nha mút. Dương Tiểu Thiên đứng dậy quỳ gối Lý Chỉ Hân mở lớn chân ngọc bên trong, cứng rắn dính dịch quái vật lớn dán tại Lý Chỉ Hân trên bụng. Lý Chỉ Hân dính đầy dâm thủy ngón tay nắm này cây quái vật lớn, phím hồng trên mặt hiện ra khát vọng biểu tình, có muốn hay không côn thịt của ta lại đến cắm ngươi lỗ nhỏ a. Dương Tiểu Thiên trêu chọc nói. Lý Chỉ Hân vứt phóng đãng mị nhãn, nàng đem quái vật lớn nhẹ nhàng đẩy hướng lỗ nhỏ miệng, trong miệng quyến rũ nói muốn a, mau đưa lớn côn thịt cắm vào a. Ân. Dương Tiểu Thiên quỳ gối Lý Chỉ Hân giữa hai chân, đem Lý Chỉ Hân cặp kia đùi đẹp gác ở trên vai. Lý Chỉ Hân này đẩy đà lỗ nhỏ liền tự nhiên đón nhận Dương Tiểu Thiên thẳng tắp quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên này dính đầy nàng nước bọt quy đầu, dọc theo Lý Chỉ Hân âm thần giữa đó tiểu phùng hoa a, nhanh cho ta đi lỗ nhỏ. Ân. Không chịu nổi a. Lý Chỉ Hân vặn vẹo lợi hại hơn, trong miệng chủ động cầu hoang đạo. Lý Chỉ Hân dùng hai tay ôm lấy bản thân mông đít, ngón tay kéo ra phím hồng lớn âm thần, quy đầu bởi vì phía trước trở lực giảm đi, dọc theo nàng ướt át trong vách học tới nhỏ hẹp mà trơn trượt miệng âm đạo. Dương Tiểu Thiên nỗ lực đâm đỉnh hướng Lý Chỉ Hân trong chỗ sâu, lỗ lồng thoáng cái nuốt vào toàn bộ quái vật lớn. Lý Chỉ Hân bộ phận sinh dục thật sâu thật chặt phù hợp lấy, xương mu chĩa vào xương mu. Dương Tiểu Thiên cũng không tấm cũng hít sâu một hơi, không kịp chờ đợi nâng lên cặp mông, chỉ thấy quái vật lớn hành bộ ẩm ướt lượng sáng lên, lần thoa Lý Chỉ Hân dâm dịch, Dương Tiểu Thiên lại nặng nề cắm rồi đi xuống, thừa dịp quái vật lớn chôn sâu ở lỗ nhỏ tầng tầng thịt trong vách, Dương Tiểu Thiên mài dường như vặn vẹo cặp mông, dùng bụng dưới chĩa vào Lý Chỉ Hân nhếch lên âm hạch, trận trận nhào nặng làm, quy đầu đã ở này nhung thiên nga dường như trong chỗ sâu khoáy lấy một cái đầm. Xuân thủy, đột nhiên Lý Chỉ Hân hai chân kẹp lấy Dương Tiểu Thiên, ngón tay cũng vậy nắm bắt Dương Tiểu Thiên cánh tay, trong miệng đứt quãng trên rỉ ra. Lỗ nhỏ. Muốn ném mất, móng tay của nàng hãm sâu vào Dương Tiểu Thiên trên cánh tay trong da thịt, ngón chân khúc khuất mang theo Dương Tiểu Thiên, mắt phượng nửa khép còn hơi trắng giả, sau đó tốt tươi mông đít kịch liệt đỉnh bãi động, âm đạo bên trong cũng giống hút dường như rung động, bỏ vào trong miệng lãng nói nhanh a. Hảo phu quân. A. Quá sung sướng. A. A. A. Dương Tiểu Thiên chi lên trên thân, dùng tốc độ nhanh nhất đánh thẳng vào Lý Chỉ Hân nhỏ lãng huyệt, mỗi lần đều cắm rốt cuộc. Lý Chỉ Hân khắp giọng hừ dâm loạn, chẳng những hai chân nỗ lực nghênh đưa, chặt chẽ lỗ nhỏ càng là một cái chen làm quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên cúi đầu thưởng thức Lý Chỉ Hân chặt nhỏ âm thần, mỗi khi Dương Tiểu Thiên ra sức cắm vào thì đỏ tươi nhỏ môi cũng vậy dán quái vật lớn rơi vào âm hộ trong, mà rút ra thì nhỏ môi đỏ mọng lại cao cao vểnh, dường như luyến tiếc thịt quái vật lớn mang ra khỏi đầy đủ dâm dịch. Dương Tiểu Thiên chiếm tư thế cơ thể ưu điểm, lại ra sức mài làm nàng âm hạch. Lý Chỉ Hân hai tay động tình cầm chính bản thân một đôi tiếu nhũ phong, nhẹ nhàng xoa nắng, ngón tay càng là kẹp chơi đùa lấy này một đôi cứng rắn được phải phình to đầu vú a. Nhanh bắn cho ta. A. A. Ngoài Dương Tiểu Thiên ngoài ý liệu, Lý Chỉ Hân lại kịch liệt mà vung vứt động cặp mông, dâm thủy theo trong vách một loạt co rút lại tại âm hộ trong chỗ sâu kích thang, canh, hướng ra phía ngoài tràn ra, a. Muốn thoải mái chết được. Tới rồi. Ta tới rồi. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bởi vì Lý Chỉ Hân âm hộ bên trong quy luật co rút lại mà không cách nào nhịn nữa. Dương Tiểu Thiên trước ôm Lý Chỉ Hân hôn vài cái, đưa tay nắm bắt nàng hai cái nhũ phong, một tay cầm một cái, dùng ngón tay tại núm vú phía trên, nhẹ nhàng mà nắm, đào tặng rồi mấy chục lần về sau, Dương Tiểu Thiên liền thay đổi đào đưa phương thức. Dương Tiểu Thiên dùng hai tay nắm chặt Lý Chỉ Hân eo, mỗi đâm đỉnh một cái liên cả cây đâm vào, mỗi rút ra một cái nhất định phải đem quy đầu kéo đến miệng huyệt phía trên, lại dùng sức đâm đỉnh đi vào, Dương Tiểu Thiên về phía trước một đưa, Lý Chỉ Hân sẽ gặp đem mông bít sau này một nghênh, Dương Tiểu Thiên cố ý dùng sức bóp mấy cái Lý Chỉ Hân non mềm nhũ, Lý Chỉ Hân chỉ là nhẹ nhàng hừ, Dương Tiểu Thiên buông ra nắm nhũ phong tay, ngồi dậy vây quanh lấy Lý Chỉ Hân eo thon thân để cho quái vật lớn cùng lỗ nhỏ làm càng sâu tiếp xúc, nhụy hoa lại tràn ra mật nước, mông bít như địa chấn vậy lay động, Dương Tiểu Thiên sau lưng một trận ngứa ngáy. Nga! Nga! Ưm! Nga! Lý Chỉ Hân càng gọi càng lớn tiếng, lỗ nhỏ lại ẩm ướt lại nóng, theo Dương Tiểu Thiên co rúm mà trận trận siết chặt cơ thể, phát sinh bạc xì thanh âm, ngươi tốt sẽ lại cắm a. Quá sung sướng. A. Thật là thoải mái. A. A. Mang theo si say biểu tình, Lý Chỉ Hân hưởng thụ phối hợp Dương Tiểu Thiên động tác mà nghênh đưa, chặt nhỏ nhục huyệt đột nhiên chiến động. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy to ra nóng lên quái vật lớn đã không cách nào chống cự lỗ nhỏ bên trong thịt bích hút quấy, dày đặc nóng tinh dịch từng cổ một xông qua âm hộ miệng kiềm chế, từ quy đầu đâm đỉnh vẫy vào Lý Chỉ Hân tử cung. A. A. A. Lý Chỉ Hân toàn thân cũng vậy kịch liệt rung lên, bên trong âm đạo bích như muốn hút khô Dương Tiểu Thiên dường như thu phóng lấy, đến sau cùng dần dần tứ chi vô lực, lực lượng của toàn thân đều tập trung ở quái vật lớn, sau đó một trận một số gần như mệt lả cảm giác kèm theo giải thoát, cuối cùng từ côn thịt bột phát ra, một cổ không thể đè nén được nhiệt lưu lại từ quái vật lớn nội bộ lao tới. A. À, thoải mái chết được, Lý Chỉ Hân nỉ non, thất hồn mà nằm úp sấp ở trên giường. Dương Tiểu Thiên đỉnh thắt lưng, đem phóng xạ bên trong quái vật lớn thật sâu đâm đỉnh vào Lý Chỉ Hân âm đạo, chỉ cảm thấy quy đầu vừa chua xót lại thoải mái phun xuất trận trận nóng tinh, Lý Chỉ Hân kêu lên tốt. Tốt. Nhiều bắn một chút điểm. A. À, bỗng chết ta, rốt cục, Dương Tiểu Thiên tiết ra lại dày đặc tinh dịch, tinh hoàng hơi đau nhức, Dương Tiểu Thiên chậm rãi phó ngã vào Lý Chỉ Hân bên người, mà nàng còn vẫn hôn Dương Tiểu Thiên. Lý Chỉ Hân trong mắt để lộ ra mộng ảo vậy hào quang, dùng trơn mềm ngón tay ở bên ngoài nhẹ nhàng mà xoa nắng Dương Tiểu Thiên quy đầu, một loại thẳng vào tâm tỳ khoái cảm vọt thăng, Dương Tiểu Thiên hô hấp có chút gia tốc, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại cảm thấy lửa nóng, bắt đầu từ từ kiên đỉnh mà xuất thẳng, nó hiện tại yêu cầu đâm vào một cái ôm mềm tư nhuận trong động đào nguyên đi trong rủi nó uy phong, nó tư thế hào hùng, còn có nó dời sông lấp biển, vén thiên phúc mà, bách chiến không bì khả năng. Lý Chỉ Hân thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ là lợi hại như vậy, mới vừa tả thân lại kiên cứng, dần dần hiểu rõ vì sao Dương Tiểu Thiên sẽ lại chinh phục Hạ Vô Song, trong miệng cười duyên một tiếng, đứng lên quỳ gối Dương Tiểu Thiên giữa bắp đùi, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng vuốt ve Lý Chỉ Hân mái tóc, Lý Chỉ Hân than nhẹ một tiếng, dùng rất tự nhiên thái độ, nâng lên Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, đem mặt nhích lại gần, Lý Chỉ Hân miệng đem Dương Tiểu Thiên côn thịt nuốt vào phân nửa. Ôm ẩm ướt đầu lưỡi đụng tới quy đầu đỉnh chóp, ở phía trên liếm đi qua, môi dùng sức co rút lại, đeo vào nhịp đập trên nhục bổng, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói hình thành không cách nào hình dung khoái cảm. A, à, Dương Tiểu Thiên không khỏi thở dài một hơi, Lý Chỉ Hân đối với khẩu giao đã có lô hỏa thuần thanh kỹ xảo, khi thì mạnh yếu không quân mà mút vào, khi thì có tiết tấu mà sáo lộng, khi thì phun ra ngoài để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy vội vàng sao động, sau đó lại đang quy đầu phía trên thổi một hơi. Dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên ma sát, Dương Tiểu Thiên nhịn không được vặn vẹo mông đít phát sinh tràn ngập khoái cảm tiếng hừ, đồng thời không khỏi mình mà nắm chặt Lý Chỉ Hân tóc, lúc này Lý Chỉ Hân ngón tay nắm chặt quái vật lớn phần. Gốc, dùng bàn tay ôm nhu đem bao tinh hoàng nắm ở trong tay, có lúc dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng tại đáy chậu bộ, hoặc lỗ đít bốn phía phớt qua đi, Lý Chỉ Hân đem quái vật lớn ngậm trong miệng, phát sinh chim chíp thanh âm, trên mặt hiện lên hồng nhuận, càng lộ ra xinh đẹp. Từ hông cốt bắt đầu tê dại, Dương Tiểu Thiên ngây ngất đang mãnh liệt, thân thể sắp tan chảy khoái cảm trong, Lý Chỉ Hân phát sinh tiếng hừ, trên mặt xinh đẹp vạt áo động, cương quái vật lớn rất thoải mái tại môi đỏ mọng giữa đó ra vào, dường như cảm thấy như vậy rất có lạc thú, Lý Chỉ Hân lộ ra ướt át lửa nóng nhãn thần nhìn xem Dương Tiểu Thiên say mê biểu tình, đem quái vật lớn nuốt vào đến tiếp cận phần gốc, sau đó lại lui trở về quy đầu, dùng đầu lưỡi ma sát. Dương khi làm Tiểu Thiên phát sinh khoái cảm tiếng hừ, hoặc từ yết hầu phun ra xấp xỉ nức nở thanh âm, vặn vẹo mông biết thì, Lý Chỉ Hân xinh đẹp sẽ chỉ là biết lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lý Chỉ Hân mút vào sau một lúc, phun ra côn thịt, cúi đầu bắt đầu liếm phía dưới. Bao tinh hoàng, Dương Tiểu Thiên mông biết run rẩy, hướng về phía trước nhếch lên quái vật lớn, tại trên mặt Lý Chỉ Hân nhịp đập, a. À, bắn tại miệng của ta trong sao? Lý Chỉ Hân dùng mềm mại vui sướng thanh âm yêu cầu tại trong miệng bắn tinh, nói xong dùng khuôn mặt tại quái vật lớn mặt trên ma sát về sau lại nuốt vào trong miệng, ưm. Ưm, Lý Chỉ Hân nhiệt tình dùng miệng môi kẹp chặt quái vật lớn, trên dưới âu yếm lấy, phong nhũ tùy theo chập chờn, đã bị Lý Chỉ Hân nhiệt tình khẩu giao, Dương Tiểu Thiên nhịn không được ôm chặt Lý Chỉ Hân đầu, nửa người dưới thẳng tắp, ưm. Dương Tiểu Thiên mãnh liệt phun ra tinh dịch, Lý Chỉ Hân một giọt không dư thừa nuốt vào, ta còn muốn phải. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cũng không có bởi vì bắn tinh mà trở nên mềm hóa, trái lại càng thêm cứng rắn, nhìn lại Lý Chỉ Hân nuốt ăn xong tinh dịch về sau, Dương Tiểu Thiên lại muốn rồi. Dương Tiểu Thiên đem Lý Chỉ Hân kéo sau khi thức dậy, làm cho nàng nhảy qua ngồi trên bắp đùi của mình, cùng nàng mặt đối mặt, ngươi thật không là thông thường nam nhân, nếu ai gặp gỡ ngươi, thực sự là xui xẻo. Lý Chỉ Hân cười quyến rũ lấy, hai chân thần bí hoa viên thu hết Dương Tiểu Thiên đáy mắt, đen nhánh âm mao bụi rậm bên trong đã có thấm ướt vết tích, vậy ngươi liền sai rồi, nữ nhân gặp gỡ ta không phải là không may, hơn nữa cả đời hạnh phúc, xem ra ngươi lại cũng muốn sao. Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay tại Lý Chỉ Hân âm hộ ra ngoài ôm nhu vuốt ve, ngón tay lập tức bám vào phía trên nàng trong suốt, dính trơn ái dịch, cẩn thận ngươi nói như vậy, ta không để ý tới ngươi. Lý Chỉ Hân tuy rằng trong miệng nói như vậy, lại dùng tay nắm lên Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ ngẩng cao quái vật lớn, để cho quy đỉnh đầu bản thân âm hộ, Dương Tiểu Thiên căng ra Lý Chỉ Hân âm thần, điều chỉnh một chút tư thế, quái vật lớn thuận thế liền trơn vào Lý Chỉ Hân ấm áp ướt át âm đạo, a, à, Lý Chỉ Hân thỏa mãn kêu, Dương Tiểu Thiên đưa tay nắm bắt Lý Chỉ Hân đầy đặn nhũ phong, đồng thời phối hợp đầu gối lúc đóng lúc mở, có tiết tấu đào đưa, a, a, a, a. Lý Chỉ Hân cũng vậy theo phát sinh ngắn ngủi vui mừng ngâm, tiểu mỹ nhân, chính ngươi đến, Dương Tiểu Thiên đem hai tay chống đỡ ở trên giường, sẽ lại đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Lý Chỉ Hân, Lý Chỉ Hân mắt cỡ đỏ mặt, hình dạng lộ ra càng xinh đẹp, hai tay của nàng dùng sức ôm Dương Tiểu Thiên vai, dùng quái vật lớn giao cấu địa phương làm trung tâm, trên dưới phập phồng cặp mông, đồng thời càng không ngừng trên dưới vũ động tinh tế ôm nhu ngang hông, a, à. Ân. Lý Chỉ Hân nhịn không được mà rên rỉ yêu kiều lấy, to lớn quái vật lớn như là bị ép buộc chen vào lỗ nhỏ trong, trướng đầy cảm giác thoải mái được phải Lý Chỉ Hân hoa bay loạn chiến, Lý Chỉ Hân lực mạnh mà sáo động lấy, hoàn toàn chìm đắm trong tình ái vui vẻ bên trong, Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhắm lại hai mắt, hưởng thụ quái vật lớn cùng mềm mại thịt bích có tiết tấu ma sát thì vui sướng cảm giác, tốt lắm, tiểu mỹ nhân, ngươi khiến cho rất thoải mái, Dương Tiểu Thiên ôm nhu hôn Lý Chỉ. Như là đã bị Dương Tiểu Thiên cổ vũ, Lý Chỉ Hân tại Dương Tiểu Thiên trên người, mãnh liệt hơn mà lay động cặp mông, a, à, không được rồi, muốn tiết đi ra rồi, Lý Chỉ Hân rất nhanh thì đạt được cao trào, thân thể mềm mại không được mà run rẩy, Dương Tiểu Thiên lại một chút cũng không nghĩ ý chấm dứt, trái lại càng đánh càng hăng, Dương Tiểu Thiên hai tay nắm bắt Lý Chỉ Hân song mông, cứ như vậy đem Lý Chỉ Hân thân thể nâng lên, Lý Chỉ Hân phối hợp ôm chặt Dương Tiểu Thiên cổ. Hai chân quấn quýt tại Dương Tiểu Thiên trên lưng, Dương Tiểu Thiên ôm Lý Chỉ Hân, dọc theo phòng trong chậm rãi bước chậm. Đi hai bước liền dừng lại, trên dưới nhảy lên giường như làm đâm thọc vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm, một lát sau, lại đổi thành vừa đi vừa cắm phương pháp, đi một bước khiến cho quái vật lớn tại Lý Chỉ Hân lỗ nhỏ trong ra vào một lần. Lúc này, to lớn quái vật lớn càng sâu vào, hầu như muốn đi vào Lý Chỉ Hân tử cung trong miệng. Không gì sánh được cảm giác bị áp bách mãnh liệt khiến cho Lý Chỉ Hân bán hé miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, hô hấp cũng vậy cảm thấy rất trở ngại. A. À. A, à, Lý Chỉ Hân phóng túng mà hô, không biết vì sao, cùng Dương Tiểu Thiên dùng loại này vô cùng thân thiết tư thế giao hợp, Lý Chỉ Hân cảm thấy thập phần có cảm giác thỏa mãn, Lý Chỉ Hân hiện tại đã hoàn toàn đem mình làm một cái dâm phụ, tại nhục dục khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Dương Tiểu Thiên ôm nàng đi rồi có chừng nửa canh giờ, mới đem nàng bỏ xuống đến, chẳng biết mệt mỏi từ phía sau lại tiến vào trong cơ thể nàng, Lý Chỉ Hân lỗ nhỏ trong co giật lấy, chính nàng cũng vậy đếm không hết đây đã là ngày hôm nay lần thứ mấy cao trào, nàng chỉ cảm thấy mình như leo núi như nhau, tại vui sướng đỉnh phong phía trên càng lên càng cao, Dương Tiểu Thiên tại nàng phía sau, hai tay ôm ngang thân thể của nàng, tiếp tục làm đào đưa động tác. Tay phải đưa về phía đi vào xoa nắng đầy đặn nhũ phong cùng gắn gượng đầu vú, Lý Chỉ Hân phục lấy thân thể, đầu trên dưới đông đưa, trong miệng vẫn phát sinh sung sướng tiếng trên rỉ, Dương Tiểu Thiên đứng lên nửa người trên dơ lên thắt lưng làm chơi, sau đó sẽ lại đem Lý Chỉ Hân phủ phục thân thể mềm mại dùng sức hướng mình khe háng nâng lên. Lý Chỉ Hân ẩm ướt cánh hoa bởi vì thời gian dài giao cấu, thật to mở ra lấy, như vị cá vậy đỏ tươi sắc bí thịt trần lộ ra, miệng âm đạo mở ra, trắng đục mực nước lóng lánh mà lóe quang, dường như mời nam nhân quái vật lớn cắm vào. Dương Tiểu Thiên cầm ngâm đầy Lý Chỉ Hân dâm dịch quái vật lớn, đỏ đen chiếu sáng đại gia hỏa ngạo nghễ. Đứng sừng sững một hơi thở đi Lý Chỉ Hân lỗ nhỏ dùng sức cắm vào. A, à, Lý Chỉ Hân quát to một tiếng, bàn tay thiếp lấy khăn trải giường, như chó đồng dạng quỳ sát ở trên giường. Dương Tiểu Thiên dùng sức lay động phần eo, quái vật lớn thẳng rơi vào bụi rậm mau biên duyên. Lần này Dương Tiểu Thiên tận tình chảy nước rút. A, à, a, à, Lý Chỉ Hân đầu đông đưa được phải càng thêm điên cuồng, trên dưới liên tục hoảng động, cặp mông trắng như tuyết bộ vẫn hướng Dương Tiểu Thiên khe háng đẩy mạnh, còn muốn phải lại dùng lực một chút điểm. Lý Chỉ Hân thất thần hô, đầu về phía trước về phía sau một trận cuồng bãi, trên thân thể treo đầy tinh sáng lên mồ hôi hột. Dương Tiểu Thiên không cho được phải Lý Chỉ Hân xin tha, tiếp tục làm phần eo động tác, tay trái khẽ xoa nổi lên âm hạch, tay phải tại lỗ đít bốn phía không ngừng xoa bóp. Lý Chỉ Hân ánh mắt mê ly, xuất hiện một tầng hơi nước, thân thể mềm mại lại lần nữa thiếp hướng giường lớn, đẩy lên nửa người trên lại muốn đi. Lý Chỉ Hân lại một lần nữa hưởng thụ cao trào. Lý Chỉ Hân tại Dương Tiểu Thiên tùy ý vỗ về chơi đùa dưới, bốc lên lại hạ, tại tuyệt đỉnh cao trào bên trong bồi hồi, ta muốn bắn ra. Theo Dương Tiểu Thiên tiếng gầm nhỏ, Lý Chỉ Hân giống như một con thủy con ếch vậy yển hơi thở trên mặt đất, rốt cục, Dương Tiểu Thiên lại bạo phát một lần, sẽ lại đem toàn bộ tinh dịch bắn vào Lý Chỉ Hân trong cơ thể, nhất thời đại lượng nóng bừng bừng tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Lý Chỉ Hân này chịu đủ gian dâm lỗ nhỏ. Hai người ở trên giường ôn tồn một hồi về sau, Lý Chỉ Hân sợ Sài Ninh Lan đám người trở về phát hiện, Dương Tiểu Thiên mới rời đi phòng trong. Sau khi ra cửa, Hạ Vô Song đến báo tin Dương Tiểu Thiên, nói Cao Dương công chúa buổi tối muốn mời Dương Tiểu Thiên đi qua dùng bữa tối, bởi cùng Lý Chỉ Hân dây dưa thật lâu, lúc này đã là xế chiều, Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là buông tha thu phục Tiết Ngưng Nhi cùng Dương Tử Vận dự định, đi tới Cao Dương công chúa biệt quán. Dương Tiểu Thiên đi tới Cao Dương công chúa biệt quán về sau, bởi bảo vệ cửa dẫn theo đi vào, Cao Dương công chúa thịnh tình khoản đãi lấy Dương Tiểu Thiên, phân phó nha hoàng xuất ra hoa quả chiêu đãi Dương Tiểu Thiên biểu đệ, ngươi ngồi trước một hồi, ba lăng chờ một chút cứ tới đây, tối hôm nay bổn cung tự mình xuống bếp. Thì ra lúc đầu Cao Dương công chúa bình thường không có gì thật yêu, bởi cùng Phương Di yêu cảm tình không phải là đặc biệt tốt, tại Thái Tông Lý Thế Dân tại sinh thời kỳ, Cao Dương công chúa hàng ngày ở trong cung, Thái Tông Lý Thế Dân đặc biệt thích Cao Dương công chúa. Chủ yếu chính là Cao Dương công chúa tài nấu nướng đặc biệt tốt. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Cao Dương công chúa cư nhiên sau đó trù, trong miệng cười nói nghĩ không ra biểu tỷ cư nhiên sau đó trù, thực sự là thiên hạ một lấy làm kỳ nghe thấy, này biểu đệ ta nhưng có phúc phần, có thể nếm được công chúa biểu tỷ tài nấu nướng, thực sự là không uổng công cuộc đời này a. Dương Tiểu Thiên khoa trương ngôn ngữ để cho Cao Dương công chúa cười đến hoa bay phấp phới, trong miệng sẵn giọng có ngươi nói khoa trương như vậy sao. Lúc nói xong, Ngọc Thủ điểm một chút điểm Dương Tiểu Thiên trong ngực, Dương Tiểu Thiên phản ứng tự nhiên nắm bắt Cao Dương công chúa Ngọc Thủ. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Cao Dương công chúa tay thật là trơn, nắm cảm giác đặc biệt thoải mái, trong lòng dĩ nhiên nổi lên dâm đảng ý nghĩ, mà Cao Dương công chúa đột nhiên bị Dương Tiểu Thiên nắm bắt Ngọc Thủ, nội tâm cũng vậy có một loại đặc biệt cảm giác, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên tóc rối bời nhảy lên, vốn nàng có thể trực tiếp bắt tay rút về, thế nhưng không biết vì sao, Cao Dương công chúa đã có loại luyến tiếc dãy dụa ý niệm trong đầu, hai người đại khái giằng co 30 giây sau đó, Cao Dương công chúa thực sự cảm thấy như vậy có mất thể thống, mới tại Dương Tiểu Thiên đọc một chút không muốn trong rút ra Ngọc Thủ, sắc mặt có chút đỏ bừng nói, vậy ngươi trước ngồi một chút, lập tức liền tốt rồi. Dương Tiểu Thiên đáp ứng một tiếng, Cao Dương công chúa xoay người đi hướng phòng bếp phương hướng, Dương Tiểu Thiên từ phía sau nhìn Cao Dương công chúa lắc lắc đầy ắp hương mông, trong lòng một trận lửa nóng. Dương Tiểu Thiên một người trong lúc rảnh rỗi, tại ghế thái sư mặt ngồi thưởng thức trà, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thật sự là quá buồn chán, đầu óc lại nghĩ đến lúc trước Cao Dương công chúa lắc lắc đầy ắp hương mông hình dạng, ánh mắt nhìn một chút bốn phía, phát hiện không ai, cũng vậy tới lặng lẽ tới rồi phòng bếp, đứng sau lưng Cao Dương công chúa, nhẹ nhàng nói với Cao Dương công chúa biểu tỷ, vóc người của ngươi vì sao bảo dưỡng tốt như vậy, khuôn mặt bảo dưỡng như vậy non mềm. Có cái gì bí quyết không có, ta cũng muốn phải gọi thê tử ta học a. Cao Dương công chúa đột nhiên bị Dương Tiểu Thiên ở phía sau nói chuyện, lại càng hoảng sợ, Xoay người lại liếc mắt là Dương Tiểu Thiên, trong miệng sẵn giọng ngươi đi đường nào vậy không có thanh âm a, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng biểu tỷ là từ trên trời hạ phàm tiên nữ, tùy tiện đều có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta nha. Dương Tiểu Thiên bên ca ngợi thay đổi thưởng thức cao Dương công chúa mỹ sắc, cái nào không thích nghe nam nhân ca ngợi, nhất là tuổi còn trẻ anh tuấn nam nhân ca ngợi, thảo nào ba lăng nói ngươi là công tử ăn chơi, như vậy liền thích khen người, ta đã già rồi. Biểu tỷ hiện ở nơi nào già rồi, nếu như bây giờ già rồi, này lúc còn trẻ không phải là tiên tử, ta nhớ lại biểu tỷ thế nhưng là tại hoàng cung quanh năm xếp hàng thứ nhất mỹ nhân ai ui. Nói lấy, Dương Tiểu Thiên chậm rãi tới gần cao Dương công chúa thân thể mềm mại, nghe trên người nàng mê người mùi thơm của cơ thể, ngươi ngoài miệng có đúng hay không lau đường, miệng ngọt như vậy. Cao Dương công chúa bị Dương Tiểu Thiên khích lệ phi thường hài lòng, những lời này bình thường cao Dương công chúa nghe được thập phần nhiều. Thế nhưng không biết vì sao, từ Dương Tiểu Thiên trong miệng nói ra cho cảm giác của nàng đặc biệt không giống với, đặc biệt hiện tại hai người ở vào phòng bếp cái này hoàn cảnh đặc định bên trong, cao Dương công chúa không kìm hãm được nghĩ đến lần trước cùng Lăng Ba công chúa cùng nhau nghe trộm Dương Tiểu Thiên giường làm trò, này Thiên Dương Tiểu Thiên thật sự là thật lợi hại, vượt quá cao Dương công chúa đối với nam nhân tưởng tượng, này biểu tỷ có muốn hay không nếm thử miệng của ta a, nhìn xem có đúng hay không lau đường. Dương Tiểu Thiên trêu đùa, ngươi nhỏ bại hoại, làm sao có thể đùa giỡn với bổn cung tới rồi. Cao Dương công chúa sẵn giọng, tâm hồn thiếu nữ lại có một tia vui mừng, ai kêu biểu tỷ như vậy xinh đẹp thiên tiên đâu nè. Dương Tiểu Thiên nói, đầu lưỡi tại Cao Dương công chúa vành tai phía trên hút một cái, để cho Cao Dương công chúa có nhạy cảm phản ứng, thân thể mềm mại rung lên, thấy Dương Tiểu Thiên đùa giỡn có chút quá phận, còn hôn chính bản thân vành tai, Cao Dương công chúa mặt có chút cứng nhắc dậy rồi. Vốn nàng ngày hôm nay tự mình xuống bếp mở tiệc chiêu đãi Dương Tiểu Thiên cùng Lăng Ba công chúa, một là tâm huyết dâng trào thật lâu không có xuống bếp, muốn thử mình một chút tay nghề, mặt khác chính là đi tới Lạc Dương lâu như vậy, bình thường cũng không có tâm tình đi nơi nào, tìm được Dương Tiểu Thiên trợ giúp chính bản thân về sau, đầu tiên là hoài nghi Dương Tiểu Thiên năng lực, về sau Dương Tiểu Thiên dùng hành động thực tế chứng minh nàng lựa chọn là chính xác, cho nên muốn xuống bếp đến tiến hơn một bước mượn hơi Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Cao Dương công chúa phản ứng, lúc này không dám quá phận, mang nói sang chuyện khác, biểu tỷ biết biểu tỷ phu tại sao phải mưu phản sao, bổn cung đoán chừng là hoàng thượng suy yếu hắn quyền lực, hơn nữa Tiết Vạn Triệt, Lý Nguyên Cảnh, Sài Lệnh Vũ đám người vốn là cùng hoàng thượng không hợp, hơn nữa phụ hoàng sau khi chết, ngoài mặt nhìn qua rất bình tĩnh, trên thực tế trong cung cùng ngoài cung đấu tranh đều đặc biệt mạnh, Cao Dương công chúa nói lấy thần sắc có chút lờ mờ. Cùng lần đầu tiên Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Cao Dương công chúa dáng dấp biến hóa đặc biệt lớn, để cho Dương Tiểu Thiên phát hiện, Cao Dương công chúa cũng có ôn nhu một mặt, sinh ra yêu thương chi tâm, thì ra là như vậy, yên tâm đi, biểu tỷ, ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp ta đảm bảo ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Dương Tiểu Thiên tuy rằng không phải là rất rõ ràng nguyên do trong đó, thế nhưng cũng biết một nữ nhân kẹp ở loại chuyện như vậy trung gian thập phần làm khó. Xem ra Cao Dương công chúa cùng phòng di ái cảm tình cũng không được khá lắm, loại này lớn chuyện xảy ra, Cao Dương công chúa tìm chính bản thân đều chỉ là vì tự bảo vệ mình, có thể như vậy cũng tốt, nữ nhân chung quy là nữ nhân, thì cho là đắc là vì công chúa cũng giống như vậy, có biểu đệ những lời này ta an tâm, Cao Dương công chúa ôn nhu gật đầu, chủ đề nói đến đây, Cao Dương công chúa khó tránh khỏi có một chút cảm xúc, tại hoàng cung sinh hoạt nhiều năm nàng, vẫn hướng tới không buồn không lo sinh hoạt. Vốn gả cho phòng di ái sau đó, hai năm trước phu thê tình cảm của hai người còn đặc biệt tốt, về sau bởi Thái Tông Lý Thế Dân sinh bệnh, Cao Dương công chúa hàng ngày hồi cung bên trong chiếu cố phụ hoàng, lâu ngày, khiến cho phòng di ái đích xác tâm thay đổi, bắt đầu cùng Lý Nguyên Cảnh, Sài Lệnh Vũ. Cấu kết cùng một chỗ, ăn chơi đàn điếm, lúc trước Cao Dương công chúa cũng không tin, về sau tận mắt nhìn thấy sau đó, mới cảm than mình tìm lộn người, đi theo Thái Tông mất. Vốn Cao Dương công chúa dự định trường cư thâm cung, ai biết lại phát hiện phòng di ái lại có mưu phản chi tâm, vốn Cao Dương công chúa cùng phòng di ái cảm tình sẽ không tốt, nhưng là vẫn có phu thê tên, nếu mà phòng di ái mưu phản việc bị phát hiện, khó tránh khỏi sẽ lại liên lụy đến Cao Dương công chúa. Nếu mà đổi lại là trước đây, Cao Dương công chúa tuyệt đối sẽ đứng ở phòng di ái bên này, thế nhưng tại đã trải qua nhiều như vậy sau đó, Cao Dương công chúa phải làm chỉ có tự bảo vệ mình. Tại liên hệ tốt công chúa Đan Dương cùng Lăng Ba công chúa sau đó, Cao Dương công chúa từ Lăng Ba công chúa trong miệng biết được hiện nay chỉ có Dương Tiểu Thiên có thể trợ giúp các nàng, cho nên nàng mới sẽ đích thân đến Lạc Dương. Ta hiện tại sợ chính là chúng ta một chút manh mối cũng không có, cũng không biết biểu tỷ phu bọn họ lúc nào mưu phản, trên giang hồ mặt có một ít gì thế lực, dù sao hiện tại mặc dù đối phương còn không có đem chúng ta để vào mắt, thế nhưng nếu mà thất bại, hoàng thượng nhất định sẽ hưng sư vấn tội, nếu như nói trước kia báo tin hoàng thượng, lại sợ đưa tới họa sát thân, hơn nữa trong hoàng cung khẳng định có người của bọn họ, không làm được chúng ta còn chưa tới kinh thành, phỏng chừng liền đã xảy ra chuyện, Dương Tiểu Thiên nói lấy, tay xoa Cao Dương công chúa sau lưng, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, Cao Dương công chúa khiếp sợ, thái đao đều thiếu chút nữa nện trên mặt đất, đâu còn có thể phát hiện Dương Tiểu Thiên tay đã sau lưng tự mình vuốt ve, đã xảy ra chuyện gì, Dương Tiểu Thiên hỏi, nhìn xem Cao Dương công chúa hình dạng, khẳng định chính bản thân lúc trước nói để cho Cao Dương công chúa nghĩ tới chuyện trọng yếu gì, biểu đệ, ngươi nhất định phải cứu cứu chúng ta, đoạn thời gian trước ta sai người nói cho hoàng thượng, nói có người sẽ lại gây bất lợi cho hắn, không làm được việc này không có truyền tới hoàng thượng trong tai, trái lại truyền tới phòng di ái bọn họ trong tai, bọn họ nhất định sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cao Dương công chúa xoay người lôi kéo Dương Tiểu Thiên tay cấp bách cầu đạo, thì ra là như vậy chuyện này cũng rất phiền toái rồi, biểu tỷ là nói cho người nào a? Dương Tiểu Thiên hỏi, chính là hiện nay duy nhất nữ tướng quân Triệu Hoành Yên, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, cứu cứu chúng ta. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, Dương Tiểu Thiên lúc trước nói, như là xúc động Cao Dương công chúa mổ dây thần kinh đồng dạng, nếu biểu tỷ nói như vậy, vậy ta nghĩ một chút biện pháp, sẽ lại một hồi Triệu tướng quân này, ta nhất định sẽ bảo đảm biểu tỷ an toàn. Triệu Hoành Yên phương danh, Dương Tiểu Thiên là nghe nói qua, có người nói Triệu Hoành Yên này chính là hiện nay Đường Triều duy nhất nữ tướng quân, võ công siêu quần không nói, càng là túc trí đa mưu, hơn nữa có người nói có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Triệu Hoành Yên sở dĩ uy danh xa chấn, vừa đến nàng là Đường Triều trẻ tuổi nhất đại tướng quân, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất nữ tướng quân, thứ hai nàng tự 13 tuổi theo cha xuất chinh tới nay, không có qua thua trận, mà nàng 16 tuổi thì lĩnh tam vạn binh mã, lớn phá vỡ Tây Đột Quyết kỵ binh 22 vạn nhất dịch, càng là sẽ lại đem Tây người Đột Quyết giết được nghe tin đã sợ mất mật, vốn, nàng là đóng tại Tây vực biên cảnh, phòng bị Tây người Đột Quyết. Nhưng Cao Tông Lý Trị đăng cơ thì nàng nhận được thánh chỉ, muốn nàng và cái khác mấy cái đóng ở vùng biên cương trọng yếu tướng lĩnh cùng nhau tham gia Cao Tông Lý Trị đăng cơ nghi thức, cho nên nàng tướng quân bên trong nhiệm vụ bố trí xong về sau, lại làm mình đắc lực chiến tướng phụ trách toàn bộ phòng ngự, có việc dùng bồ câu đưa tin cho nàng về sau, mới đúc lên một vạn thiết kỵ trùng trùng điệp điệp trở lại kinh thành. Vốn Cao Tông Lý Trị sau khi lên ngôi Triệu Hoành Yên liền có thể trở lại biên cảnh, ai biết mẫu thân nàng bệnh tình nguy kịch. Triệu Hoành Yên vẫn ở kinh thành chiếu cố mẫu thân, cho nên Tây Đột Quyết A Sử này Hạ Lỗ mới có thể khởi binh đánh Đại Đường. Nếu như Triệu Hoành Yên ở đây, phỏng chừng A Sử này Hạ Lỗ không có lá gan đó. Lương Xây Phương, khế thế nào lực đám người cùng Triệu Hoành Yên thủ hạ quan hệ thật không tốt, cho nên đang đối chiến A Sử này Hạ Lỗ thời điểm, Lương Xây Phương. Khế thế nào lực đám người là kế tiếp bại lui, Cao Tông Lý Trị kỳ thực cũng nghĩ tới phái ra Triệu Hoành Yên. Nhưng là vừa cân nhắc đến mẫu thân của Triệu Hoành Yên bệnh tình nguy kịch, cho nên mới chậm chạp buồn tìm không được người, mà phụ thân của Dương Tiểu Thiên tại thời khắc mấu chốt này, mới bên trong Lý Nghĩa Phủ cùng Hứa Kính Tông đám người mưu kế. Cao Dương công chúa nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, một cái kình lực nói lời cảm tạ, ta mạo lớn như vậy hiểm, không biết biểu tỷ thế nào cảm tạ ta a. Dương Tiểu Thiên sắc sắc đạo, hắn nhưng là sẽ nắm lấy cơ hội người, loại thời khắc mấu chốt này. Không gặp được Cao Dương công chúa liền quá có lỗi với tự mình, hơn nữa hắn cũng vậy có lòng tin bảo vệ tốt Cao Dương công chúa, tùy ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, chỉ cần né qua cái này khó khăn, Cao Dương công chúa là cái gì đều có thể đáp ứng, thật vậy chăng? Vậy ta muốn cùng biểu tỷ hoan ái, được không? Nói lấy Dương Tiểu Thiên tay cách đơn bạc quần áo vuốt ve phía trên Cao Dương công chúa ngọc nhũ, Cao Dương công chúa nhũ phong đầy ắp cao vót, tại Dương Tiểu Thiên thủ hạ không ngừng biến hóa, không được. Chúng ta là thân thích, không thể làm loại sự tình này. Cao Dương công chúa dãy dụa đạo, thân thích còn không phải có thể, như Cao Tông còn chưa phải là đem Thái Tông Võ Tắc Thiên cho thu được hậu cung đi. Hơn nữa, biểu tỷ nhớ lại chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh sao, này thiên ta thế nhưng là dùng một người nam nhân bình thường nhìn thấy nữ nhân thái độ thấy ngươi ai ui. Dương Tiểu Thiên nói nếu mà biểu tỷ không đáp ứng ta nói, ta cũng không dám bảo hộ ta có thể bảo vệ tốt biểu tỷ, phải biết rằng giang hồ hiểm ác đáng sợ. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, hơn nữa mưu phản việc lớn như vậy, tùy thời đều có thể có họa sát thân, coi như là công chúa cũng giống vậy, Hư Nhiên biểu tỷ cùng Cao Tông vẫn không phải là rất hợp sao, nếu mà biểu tỷ phu bọn họ chuyện bại lộ, đến lúc đó ta cầu tình cũng là không có ích lợi gì a. Cao Dương công chúa đối mặt Dương Tiểu Thiên uy hiếp, sắc mặt biến bạch, nàng rất rõ ràng, nếu mà Phòng Di ái mưu phản sự tình bại lộ, Cao Tông chắc chắn sẽ không buông tha chính bản thân, hơn nữa chính bản thân vì tự bảo vệ mình, cũng muốn phải phản bội Phòng Di ái bên kia, Phòng Di ái bên kia cũng vậy sẽ không bỏ qua chính bản thân. Cao Dương công chúa rốt cục không chịu nổi Dương Tiểu Thiên trong lời nói thật lớn đe dọa cùng áp lực, hai chân mềm nhũn, phát thông một tiếng quỳ xuống trước Dương Tiểu Thiên dưới chân, hai tay nắm chặt Dương Tiểu Thiên quần yếu đuối nghẹn ngào cầu khẩn nói, biểu đệ, ngươi nhất định phải mau cứu ta a. Dương Tiểu Thiên thỏa mãn mà nhìn duyên dáng sang trọng Cao Dương công chúa rốt cục thất kinh mềm yếu thất thố mà quỳ xuống ở dưới chân của hắn, liên tưởng tới lần đầu tiên nhìn thấy Cao Dương công chúa thời điểm tình cảnh, nàng là như vậy quyến rũ động lòng người, ân uy cũng khiến cho, cao cao tại thượng, loại này chinh phục đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, là thống khoái, chờ một chút sẽ ở trên thân thể mặt hoàn toàn chinh phục, thật là cỡ nào thống khoái a. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, không khỏi dục hỏa càng cao hơn phồng hẳn lên, hai tay sẽ lại đem Cao Dương công chúa bán là nâng bán là ôm lên, khuyên giải an ủi trấn an nói, biểu tỷ tại sao có thể cho ta quỳ xuống đâu nè. Ngươi thế nhưng là công chúa a, ngươi như vậy một cầu ta, trái tim của ta đều mềm nhũn. Vô luận như thế nào, ta đều có thể trợ giúp ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi thật có thể đủ trợ giúp ta tiêu tai tị nạn sao? Cao Dương công chúa ngạc nhiên nắm bắt Dương Tiểu Thiên bàn tay to không tha, ta Dương Tiểu Thiên nói được thì làm được. Dương Tiểu Thiên một bên sẽ lại đem Cao Dương công chúa đẩy đà thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, một bên giở trò vuốt ve nắng bóp Cao Dương công chúa tròn vo nhục cảm đồn bộ trêu đùa, chỉ cần biểu tỷ có thể nghe theo ta, đáp ứng ta một điểm yêu cầu, ta nhất định bảo đảm ngươi bình an vô sự. Cao Dương công chúa hình như chết chìm người thấy một khối cứu mạng tấm ván gỗ, nắm chặt Dương Tiểu Thiên quần áo, thở gấp liên tục mà nhanh chóng nói, chỉ cần có thể chỉ cho ta một chút sai lầm trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, không muốn nói một chút điểm, chính là ta một chút, ta cũng vậy đáp ứng, tốt biểu đệ, ngươi nói mau điểm nào nhất. Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt ôm lấy Cao Dương công chúa đẩy đà thân thể mềm mại, hầu như cắn cắn lấy nàng trắng ngần vành tai thấp giọng khiêu khích nói, biểu tỷ ngươi thông minh như vậy người, ngươi nói ta một điểm yêu cầu sẽ là gì chứ? Nói lấy sắc thủ dò vào Cao Dương công chúa váy xẻ tà chỗ vuốt ve xoa nắng nàng đầy ắp rất tròn bắp đùi, biểu đệ. Cao Dương công chúa bị Dương Tiểu Thiên sắc thủ mò thân thể mềm mại run rẩy, chân ngọc kẹp chặt Dương Tiểu Thiên ý đồ xâm nhập sắc thủ, e thẹn không gì sánh được tâm hoảng ý loạn rù rì nói, nhỏ bại hoại, ta giúp ngươi dùng tay đi ra được không? Biểu tỷ, ngày hôm nay chỉ dùng tay không đủ để trấn an cùng thỏa mãn ta yêu cầu cùng khát vọng a. Dương Tiểu Thiên nắm bắt Cao Dương công chúa ngọc thủ thon dài đặt tại hắn thật cao đáp lên trên lều mặt, cười dâm đãng nói, biểu tỷ hẳn là cảm giác được tiểu huynh đệ của ta sớm rục rịch dục động nóng lòng muốn thử vận sức chờ phát động ý chí chiến đấu sục sôi sao, xin mời biểu tỷ thông cảm hắn đối với ngươi một mảnh ái tâm, khiến cho hắn âu yếm, thâm nhập tới cùng, cẩn thận chu đáo mà hảo hảo hầu hạ ngươi một hồi sao, được không? Biểu đệ, chúng ta không thể a, ta là ngươi biểu tỷ a. Cao Dương công chúa bị Dương Tiểu Thiên trần truồng cầu yêu lời nói và việc làm mắc cỡ phấn mặt đỏ bừng, nàng thẹn thùng mà lại e thẹn vô cùng lầm bầm vừa muốn nói chuyện lời nói dịu dàng từ chối, đã bị Dương Tiểu Thiên phô thiên cái địa thân hôn lên nàng tiên diễn trơn bóng miệng anh đào nhỏ, giở trò vuốt ve xoa nắng nàng đẩy đà thân thể mềm mại. Cao Dương công chúa bị Dương Tiểu Thiên miệng tay lời lẽ xâm phạm ngọc thể mỗi một thốn da thịt mỗi một chỗ bí ẩn, tại Dương Tiểu Thiên uy hiếp dưới không dám cự tuyệt, mà giấu ở trong cơ thể mình tình dục chậm rãi lên cao, đã nhiều năm không có như vậy cảm giác hưng phấn, chậm rãi cảm thấy thể xác và tinh thần đã thất thủ, biết sớm muộn gì đều không chạy thoát cái này nhỏ bại hoại ma trảo, thật không ngờ ngày hôm nay đang uy hiếp lợi dụ dưới tình huống bị Dương Tiểu Thiên cái này nhỏ bại hoại dục nhã đùa bỡn, thế nhưng là nàng thì phải làm thế nào đây đâu nè? Có thể như thế nào đây? Bởi vì lúc này Cao Dương công chúa thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mà cường liệt phát run, môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng lúc đầu còn kinh hoảng thẹn thùng trợn to xinh đẹp ánh mắt, thế nhưng là rất nhanh Cao Dương công chúa liền hoàn toàn mê thất tại Dương Tiểu Thiên thành thạo ẩm ướt tài hôn khéo léo bên trong, môi lưỡi đang xen, mút vào liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ phun ra vui sướng trắng miệng cái lưỡi thơm tho tùy ý Dương Tiểu Thiên dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, chân ngọc mềm yếu, sau cùng nàng rút ra ngọc thủ kìm lòng không được trên lầu Dương Tiểu Thiên cổ. Thiên toàn địa chuyển, chìm đắm trong Dương Tiểu Thiên nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt hôn trong, Bất chấp Cao Dương công chúa trong ngày thường cao cao tại thượng, một bức đoan trang trang nhã ung dung cao quý công chúa tư thế, thế nhưng là nói lý ra như nàng như vậy như lang như hổ niên kỷ như nhau tưởng niệm nam nhân, khát vọng nam nhân đến xâm phạm nàng giữ lấy nàng. Nàng muốn những nữ nhân khác như nhau cần phải ôn nhu, yêu cầu săn sóc, chỉ là công chúa thân phận cho phép, không để cho nàng có dũng khí đồng thời cũng không có ngoại tình cơ hội cùng khả năng, hiện tại cả người của nàng tình cảm cũng vậy hoàn toàn thay đổi, biểu đệ, không muốn, đừng a. Cao Dương công chúa giờ này khắc này triệt để mê thất tại đây yêu ngọt mộng sâu vô cùng chỗ, thể nghiệm ôm chặt trong áo thực sự mà rõ ràng, tràn ngập huyết nhục cảm giác, kiên định hạnh phúc, sẽ lại đem mật dấu áp lực nhiều năm u oán trống trải cùng tịch mịch, tùy ý thả ra ngoài, trong lòng tràn đầy đầy rung động làm cho Cao Dương công chúa không khỏi hai tay căng thẳng, lúc này đã tâm hoảng ý loạn, hận không thể đem mình dung nhập vào Dương Tiểu Thiên ở trong thân thể đi. Dương Tiểu Thiên ôm chặt Cao Dương công chúa, hai tay không tự chủ được tại Cao Dương công chúa eo thon bên trong vuốt ve, không bao lâu, Cao Dương công chúa thân thể mềm mại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, trăng ngọc hơi cắn, môi anh đào bên trong vô ý thức phun ra vài tiếng kiều lánh, đây càng cổ vũ Dương Tiểu Thiên dâm tâm, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận phía trên dời, Lộc Sơn chi móng tứ vô kỵ đạn mà che Cao Dương công chúa to lớn bộ ngực đầy đặn, đồng thời đôi môi. Từ Cao Dương công chúa trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống, đi qua Cao Dương công chúa hai mắt, chóp mũi, hai gò má, một đường hôn đến Cao Dương công chúa to lớn cao vót nhũ phong, tuy rằng cách cái yếm, nhưng Dương Tiểu Thiên vẫn đang có thể cảm giác được vậy đối với vú kinh người đầy ắp cùng 10 phần lực đàn hồi, không khỏi lại nhào nặng lại bóp, càng muốn rộng mở Cao Dương công chúa hương nghi ngờ, vào hết bên trong tìm u tìm thắng cảnh một phen, mà trong ngực Cao Dương công chúa cũng vậy đã động tình, buông lỏng thân thể. Theo Dương Tiểu Thiên hôn, thân thể xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên mà có, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, không được nũng nịu thở gấp, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, hữu ý vô ý ma sát lấy Dương Tiểu Thiên cứng rắn nam tính dục vọng, biểu đệ. Không muốn, đừng a. Cao Dương công chúa cảm giác được nội tâm của mình chỗ sâu rối loạn cùng khát vọng tại rục rịch dục động, thân thể trong chỗ sâu cũng vậy bắt đầu ngứa ngáy mềm yếu. Dâm ngứa khó khăn nại, phấn mặt ửng đỏ, thở gấp hơi, thất kinh mà muốn rút tay về, lại bị Dương Tiểu Thiên nắm chặt đặt tại hắn thật cao đáp lên trên lều mặt, vào hết tay chỗ, coi như là cách y phục Cao Dương công chúa cũng vậy rõ ràng cảm giác được Dương Tiểu Thiên cực đại cứng rắn, nàng không biết lúc nào, Dương Tiểu Thiên quái. Vật lớn thì đã tiến vào ngọc thủ của nàng trong lòng bàn tay, Cao Dương công chúa lại là xấu hổ lại là kiều khiếp lại là động tình muốn cự còn nên mà thuần thục vuốt sáo lộng lấy. Huyết mạch phúng trương, vẻ mặt dữ tợn, đã lâu nam nhân đặc thù, vĩ đại nam nhân đồ đằng, thế nhưng, chỉ như vậy hời hợt tại sao có thể thỏa mãn Dương Tiểu Thiên tăng cao dục hỏa, hắn sát thủ đã dò vào Cao Dương công chúa váy bên trong, trực đảo chân ngọc giữa đó. Gần như cuồng dã mà vuốt ve xoa nắng Cao Dương công chúa bắt đùi, Cao Dương công chúa kinh hoảng cúi người xuống, muốn thoát khỏi Dương Tiểu Thiên sát thủ. Thế nhưng là nàng rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên sắc tay đã án lên nàng màu đỏ thêu hoa quần lót, xoa bóp nắng bóp nàng khe rãnh u cốc, Cao Dương công chúa dãy dụa thân thể mềm mại muốn dùng dằn đẩy ra Dương Tiểu Thiên ôm ấp, thế nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng Dương Tiểu Thiên ngón tay đã từ màu đỏ thêu hoa quần lót ven tiến thẳng vào nàng cánh hoa cấm địa. A. À. Biểu đệ, Cao Dương công chúa thật dài mà rên rỉ một tiếng, vặn vẹo đình chỉ, dãy dụa đình chỉ, ngọc thủ sáo động cũng vậy đình chỉ. Nàng cả người mềm yếu vô lực sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trong ngực, tùy ý Dương Tiểu Thiên giở trò, tứ vô kỵ đạn mà khinh bạc nhục nhã, đáng sợ là nàng đã xuân thủy rắc rách, khu cốc lầy lội, đáng sợ hơn là chẳng biết lúc nào, Dương Tiểu Thiên đã đem nàng ôm ra phòng bếp, đặt ở một chỗ phòng ngủ trên giường, mà nàng ngọc thể mềm yếu vô lực nằm ngã xuống giường, hư nhiên. Tách ra hai nhánh tuyết trắng chân ngọc. Để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm thâm nhập, càng thêm thuận tiện, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm, nàng cư nhiên nhẹ nhàng ngoạ ngoại phấn khố, cuốn mình theo người lấy ngón tay của hắn, mà nàng chỉ có thể bất lực mà thở hổn hển trên rỉ biểu đệ. Không muốn, đừng a. À. Không nên như vậy, Cao Dương công chúa tâm thần mê say, cảm giác trước ngực mát lạnh, ra ngoài váy nút cài chẳng biết lúc nào đã bị toàn bộ cởi ra. Màu đỏ cái yếm căn bản không có thể che lấp nàng này tuyết trắng to lớn mượt mà nhũ phong, liên cả hai cái anh đào nổi lên đều lờ mờ có thể thấy được, nàng do dự mê muội cách, mắt mở trừng trừng nhìn Dương Tiểu Thiên chậm rãi đem màu đỏ cái yếm thối lui, sau đó Dương Tiểu Thiên há mồm sẽ lại đem tuyết trắng cao vót ngọc nhũ thô bạo mà ngậm vào trong miệng, hôn phun ra. nuốt vào lấy mút vào, gần như thô bạo mà cắn cắn lấy, Cao Dương công chúa chợt sẽ lại đem đầu ngửa về phía sau đi, hai tay thật chặt ôm ở Dương Tiểu Thiên đầu, dường như muốn sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên dung nhập vào cặp vú của mình trong, nàng gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, là đau đớn là nhục nhã, càng là không gì sánh được vừa ý khoái cảm, từ nhũ phong truyền hướng toàn thân mỗi một chỗ, truyền hướng thân thể trong chỗ sâu, tại Dương Tiểu Thiên đùa dưới, Cao Dương công chúa trong miệng thở gấp liên tục, còn không thì còn vương này xinh xắn cái lưỡi thơm tho liếm mút lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần đói khát đồng dạng, phiếm hồng da thịt phủ đầy tinh tế mồ hôi hột, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon thả như rắn vậy chân thành đong đưa, đang ở nghênh hợp Dương Tiểu Thiên âu yếm, rất tròn thẳng tắp thon dài đùi đẹp một cái hợp lại chậm rãi kẹp dây dưa, dường như còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Dương Tiểu Thiên kéo Cao Dương công chúa màu đỏ thêu hoa quần lót, giơ lên cao tách ra nàng tuyết trắng đầy ắp rất tròn bắp đùi thon dài, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Cao Dương công chúa đặt ở dưới khố, đứng vững nàng khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát lấy, buồn bực trống một tiếng cười dâm đãng nói ta tốt biểu tỷ, ngươi xem rồi ta liền muốn đi vào ngươi a. Nói xong thắt lưng đỉnh động, cứng rắn quái vật lớn thế không thể đỡ thế như trẻ tre mà cắm vào tới cùng, không muốn, đừng a. Biểu đệ a. Cao Dương công chúa mắt mở trừng trừng nhìn Dương Tiểu Thiên cực đại cái nấm trước tiên là chống đối nghiền nát lấy nàng cánh hoa mật môi, mượn nàng xuân thủy trơn, sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cứng trắng quái vật lớn cư nhiên tận gốc vừa vào nàng u cốc dũng đạo thâm nhập tới cùng, lần đầu tiên liền cùng giả trực tiếp chống đối tại nàng hoa tâm phía trên, chống đối được phải nàng gấp thở dốc một tiếng, trong miệng thật dài rên rỉ một tiếng, u cốc dũng đạo chướng bụng phong. Phú thân thể mềm mại kìm lòng không được run rẩy, Dương Tiểu Thiên thỏa thích hưởng thụ Cao Dương công chúa chân ngọc giữa đó màu mỡ kiều diễm thoải mái trơn mềm mại mát rượi mật huyệt hoa tâm u cốc dũng đạo, cứng trắng quái vật lớn đùa dai về phía bên trong kích động được phải Cao Dương công chúa trơn tuột mềm mại tuyết trắng bụng dưới cùng hắc bạch giao nhau mê người phấn khố đều run rẩy, Dương Tiểu Thiên lực mạnh kéo nhíp người thân thể, rút ra thân đến, sau đó lại nhanh chóng mà thẳng tiến tới cùng, xuân thủy róc rách ma sát dưới. Phát sinh vào ngọc ầm ọc dâm đảng êm tai thanh âm, biểu đệ. Ngươi quá lớn. Không muốn, đừng đi vào trong đỉnh a. Cao Dương công chúa thở gấp liên tục mà rên rỉ rù rì nói, biểu tỷ, ta cái gì quá lớn. Ta cái gì không muốn, đừng hướng bên trong đâm đỉnh a. Dương Tiểu Thiên cười dâm đảng, bàn tay to vuốt ve nắng bóp Cao Dương công chúa to lớn tuyết trắng nhũ phong, thắt lưng đỉnh động cuồng giả đào đưa, mãnh liệt luật động. Hận không thể xỏ xuyên qua Cao Dương công chúa ôm nhu mật huyệt, a à, biểu đệ. Ngươi không nên như vậy nhục nhã người ta. Ngươi quá sâu vào. Đã đụng chạm đến người ta tử cung. A à, Cao Dương công chúa trơn tuột mềm mại bụng dưới đều kích thích cứng lên, tóc tận tình mà chập chờn, hai nhánh tuyết trắng rất tròn chân ngọc dơ lên cao quấn quanh ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông, thở gấp liên tục, rên rỉ liên tục, biểu tỷ mỹ huyệt hiện tại đã thuộc về của ta. Ngươi mỹ huyệt tốt ướt át ấm áp thật là thoải mái trơn nhẵn nhụi nha. Dương Tiểu Thiên cười dâm đảng, một bên lực mạnh kéo nhích người thân thể mãnh liệt đánh vào Cao Dương công chúa để đà nhục cảm ngọc thể, một bên thấp giọng nói lấy dâm từ lãng ngữ nhục nhã chinh phục lấy Cao Dương công chúa u oán trống trải xuân tâm. A à, tốt biểu đệ, ngươi quá lớn, quá sâu, người ta hiện tại thuộc về ngươi, ngươi muốn mạng của ta. Cao Dương công chúa mặt mày ngậm xuân, thở gấp liên tục, phóng đãng mà rên rỉ, từng đợt lại từng đợt tình dục thủy triều như nhau tập kích đánh thẳng vào cả người của nàng. Ta tốt biểu tỷ, công chúa của ta phu nhân, ngươi thoải mái sao? Ta tốt phu nhân, nhanh lên một chút bảo ta phu quân, nhanh. Dương Tiểu Thiên dâm tục mà ra lệnh, hắn cặp mông liên tục rất nhanh nhúng động đâm thọc, hai tay cũng vậy vuốt ve Cao Dương công chúa trắng miệng đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay thì nhẹ tao anh đào vậy đầu vú. Môi cũng vậy tiếp cận phía trên Cao Dương công chúa trắng nõn cổ, khẽ liếm này lạ lướt xinh xắn lỗ tai, sau đó Dương Tiểu Thiên đè lại Cao Dương công chúa, một ngụm ngậm nàng to lớn tuyết trắng nhũ phong gần như thô bạo mà mút vào cắn cắn, một tay nắm bắt no đủ cao vót nhũ phong, tùy ý vuốt ve biến đổi các loại hình dạng, thắt lưng biên độ rộng kéo động, lực mạnh rút ra lại cấp tốc mãnh liệt thẳng tiến hăm hở tiến lên. Đối phó tuổi như lang như hổ Cao Dương công chúa ngoại trừ lời ngon tiếng ngọt bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn bằng vào khổng lồ cứng rắn thực lực đến triệt để chinh phục Cao Dương công chúa thể xác và tinh thần. Dương Tiểu Thiên giờ này khắc này chính là tại quơ không có gì sánh kịp quái vật lớn, tứ vô kỵ đạn mà chà đạp thảo phạt lấy Cao Dương công chúa trống trải u oán u cốc dũng đạo, Cao Dương công chúa khoái hoạt quả thực muốn điên rồi, phải nàng trong ngày thường đoan trang cao quý, cùng phu quân phòng di ái đã rất nhiều năm không có tình ái, bởi vậy nàng căn bản khó chân chính hưởng thụ qua cao trào tiêu hồn tư vị. Lúc này Dương Tiểu Thiên cao siêu chuyện phòng the kỹ xảo, thực là thay cuộc đời của nàng khai triển ra mặt khác mới cửa sổ. Kỳ quái chính là mình dĩ nhiên bất giác cảm thấy thẹn, ngược lại có một loại bị ngược đãi nhục nhã mỹ diệu cảm giác thỏa mãn. Nội tâm của nàng tiềm tàng đè nén đủ loại kiểu dáng dâm uế ý niệm trong đầu, phản phất ra ác mãnh hổ đồng dạng, chạy như điên ra. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ chính bản thân thì ra lúc đầu dĩ nhiên là như vậy dâm đảng nữ nhân. Cao Dương công chúa phản phất tiến vào sung sướng thiên đường, thời gian hoàn toàn bất động, chỉ còn lại có vô cùng vui sướng. A, à, biểu đệ, phu quân, ngươi muốn đâm đỉnh phá vỡ tử cung của ta a? Ta muốn chết a! Cao Dương công chúa đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, xuân triều tràn lan, cả người ngứa ngáy, dâm ngứa khó khăn nại, mềm yếu vô lực, chỉ biết là không thể làm gì khác hơn tùy ý Dương Tiểu Thiên hôn vuốt xoa nắng xâm nhập nàng thân thể mỗi một thống tuyết trắng đẩy đà da thịt, một cổ nhận một cổ không gì sánh được sướng khoái khoái cảm phân gồ ra hướng Cao Dương công chúa tứ chi bách hài. Cao Dương công chúa lấn sương bỏ vào tuyết kiều nhan rặn mây đỏ tràn ngập, mị thái mộc lan tràn, xuân ý dạt dào, đôi mắt đẹp hiếp, môi đỏ mọng bắt đầu trương gấp rút thở dốc, phóng đãng không câu nệ mà rên rỉ không dứt. Hảo phu quân, người ta muốn bay a. À, Cao Dương công chúa sảng khoái được phải trong suốt như ngọc, hương má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc mê người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, trong trẻo tiếng yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng giơ lên cao hai nhánh tuyết trắng rất tròn chân ngọc chăm chú quấn quanh ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông, eo thon thả khoảng bãi, phấn khố đỉnh động, tận tình xu nịnh, túng thể hầu hạ. Nàng đột nhiên dâm gọi lấy đầu ngón chân kéo căng banh được phải thẳng tắp, đẩy đà tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy, dũng đạo mỹ huyệt thịt non co rút nhanh co giật, xuân triều tràn lan phun ra ngoài. Dương Tiểu Thiên đang toàn lực mà va chạm chảy nước rút, say mê với bình thường đoan trang cao quý công chúa biểu tỷ Cao Dương công chúa lúc này dâm đảng phong tao mị thái, bị Cao Dương công chúa phun ra xuân thủy như vậy tại cái nấm trên đầu mặt một kích, cũng không cầm giữ được nữa, phần eo tê rần, quái vật lớn tại Cao Dương công chúa mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu kịch liệt mà bành trướng kịch liệt run run, sau đó hình như hỏa sơn bạo phát như nhau, nóng hổi nham thạch nóng chảy mãnh liệt, phun ra tưới nóng tại Cao Dương công chúa hoa tâm thịt non phía trên. Nóng được phải Cao Dương công chúa lần nữa thân thể run rẩy co giật lấy leo lên tình dục cao phong. Biểu tỷ, ngươi cao trào sau này nhìn qua càng thêm mỹ lệ, lần này ngươi thật là đẹp a, à, sau này ta muốn ngươi vừa làm ta biểu tỷ, lại làm phu nhân của ta, được không? Dương Tiểu Thiên ôm Cao Dương công chúa tuyết trắng đẩy đà mà lại nổi lên mê người màu hồng thân thể, âu yếm lấy nàng to lớn no đủ nhũ phong mềm giọng ôm tồn đạo, nhỏ bại hoại, ngươi thật mạnh hẳn a. À. Cao Dương công chúa ngọc thể ngang dọc rút vào Dương Tiểu Thiên trước ngực, âu yếm lấy hắn rộng cường tráng trong ngực mị nhãn như tơ mà gắt giọng, bị Dương Tiểu Thiên ở trên giường chinh phục về sau, nàng cùng cái khác Dương Tiểu Thiên nữ nhân như nhau, tâm hồn thiếu nữ nhanh chóng yêu Dương Tiểu Thiên, tốt phu nhân, ngươi thích ta cường hãn sao? Dương Tiểu Thiên nắm bắt Cao Dương công chúa ngọc thủ thon dài đặt tại hắn quái vật lớn mặt trên nhẹ giọng trêu đùa, phu nhân, này của ta cái cùng biểu tỷ phu so sánh với thế nào a? À? Cao Dương công chúa mị nhãn như tơ mà trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, ôm nhu vuốt ve cho dù vừa mới đại chiến tả thân sau đó, bán cứng trắng bán mềm vẫn đang so với phu quân của mình phòng di ái muốn to lớn hơn nhiều, không mất uy phong mà tại nàng ngọc thủ thon dài trong run run, nàng yêu thích không buông tay mà vuốt ve xoa nắng Dương Tiểu Thiên túi túi cùng cái nấm đầu, mặt mày ngậm xuân mà gắt giọng nhỏ bại hoại, hắn và ngươi so sánh với là tiểu vu kiến đại vu, thật không ngờ ngươi là còn nhỏ quỷ lớn. Tự nhiên bản thân có như vậy hy thế trân bảo, hy thế trân bảo. Vậy ta có thể hay không đem hy thế trân bảo lại để vào ngươi lỗ nhỏ bên trong, thật tốt thương yêu khẽ đảo a. Dương Tiểu Thiên vuốt ve nắng bóp Cao Dương công chúa tuyết trắng no đủ nhũ phong, cắn cắn lấy nàng trắng ngần mềm mại vành tai cười xấu xa lấy thấp giọng trêu đùa nói, nhỏ bại hoại phu quân. Ta không được rồi. Tha cho ta đi. Ta cho ngươi mặt khác thỏa mãn, Cao Dương công chúa hờn dỗi lấy mắng. Chỉ thấy Cao Dương công chúa âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên trong ngực, chậm rãi nhúc nhích thân thể nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên đùi mặt, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán mà trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, sau đó cúi đầu mở ra tiên diễm lượng trạch miệng anh đào nhỏ ngậm vào, ngọc thủ thon dài âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên túi túi, ngậm làm phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra vui sướng trắng miệng cái lưỡi thơm tho liếm chơi đùa lấy. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, vui sướng trắng miệng đầu lưỡi liếm chơi đùa lấy Dương Tiểu Thiên cái nấm đầu cùng cực độ nhạy cảm mã mắt. Dương Tiểu Thiên nhịn không được gấp rút thở dốc hai tiếng, Cao Dương công chúa không lại đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên mông, mở ra đỏ thắm miệng anh đào nhỏ sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nuốt ăn vào đi dùng sức mút vào, mắt thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bành trướng tới cực điểm, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh. Vẻ mặt dữ tợn, to như cánh tay trẻ con, cứng trắng tựa như thiết bổng, nhìn Cao Dương công chúa như vậy mái tóc phiêu dật cam tâm tình nguyện vì hắn khẩu giao. Dương Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy trận trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt cô thoải mái truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc, rên rỉ ra, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Dương Tiểu Thiên đè lại nàng trán, vượng thắt lưng đong đưa, lực mạnh kéo động, rất đâm đưa luật động, ra ra vào vào, liên tục thâm sâu hầu. Cao Dương công chúa chăm chú ngậm, nơi cổ họng phát sinh mông lung rên rỉ yêu kiều. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại ma. Trong chốc lát quái vật lớn mặt trên dính đầy Cao Dương công chúa nước bọt, sáng trong suốt thật là để cho người ta kích động, để cho Dương Tiểu Thiên thật là hưng phấn, liều lĩnh mà đè lại Cao Dương công chúa trán liên tục thâm sâu hầu, thẳng đến Dương Tiểu Thiên cũng chịu không được, trực tiếp đem Cao Dương công chúa đổ lên ở trên giường, đẩy đà tròn vo mỹ đồn vĩnh lên thật cao e thẹn bất đắc dĩ nhếch lên, Dương Tiểu Thiên tứ vô kỵ đạn mà vuốt ve nắng bóp Cao Dương công chúa đầy áp rất tròn đồn bộ, tuyết trắng mềm mại mà lực đàn hồi 10 phần. Sắc thủ khiêu khích trêu chọc lấy nàng ướt át cánh hoa u cốc, Cao Dương công chúa bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích trêu chọc được phải không nén được thở gấp liên thanh. Lần này Dương Tiểu Thiên nắm bắt Cao Dương công chúa thịt đùi, động thân từ phía sau tiến vào nàng dũng đạo mỹ huyệt, nàng hầu như bất ngờ không kịp đề phòng không cách nào khống chế mà rên rỉ ra, loại cảm giác này thật là kích thích đã nghiền đen tối cấm kỵ, hình như điện lưu như nhau từ giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân cao thấp. Dương Tiểu Thiên đè lại Cao Dương công chúa đẩy đà tròn vo mỹ đồn, mãnh liệt đào đưa đánh vào nàng dũng đạo u cốc. Cao Dương công chúa nghiêng đầu lại, đôi mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ mà nhìn Dương Tiểu Thiên, gấp rút thở gấp liên tục mà rên rỉ giận trách, biểu đệ, ngươi thật là xấu a, lại đến khi dễ người ta a, thật sâu a. Dương Tiểu Thiên nắm bắt Cao Dương công chúa tuyết trắng rất tròn thịt đùi, đỉnh động thắt lưng, lực mạnh nhúng động ba ba mà vỗ vào đánh vào nàng mỹ đồn, mỗi lần đều thâm nhập tới cùng khuấy đều nàng u cốc dũng đạo bên trong dời sông lấp biển đồng dạng, mà hai người đang ở kích tình triền miên túi bụi thời điểm, đột nhiên vang lên tiếng cửa mở, Lăng Ba công chúa cửa phòng, thấy tỷ tỷ của mình Cao Dương công chúa dĩ nhiên dâm đảng bái ở trên giường, nhếch lên hương mông, tùy ý biểu đệ Dương Tiểu Thiên đâm thọc, trong miệng còn không gì sánh được dâm đảng rên rỉ, mặc dù cảm thấy đáng thẹn, thế nhưng ánh mắt lại bỏ không được rời một cái, chăm chú nhìn hai người giao hợp chỗ. Đi qua Dương Tiểu Thiên điều giáo sau đó, Lăng Ba công chúa thân thể đã rất dâm đảng, lúc này nhìn thấy trường hợp như vậy càng thêm lửa nóng, kỳ thực tại Lăng Ba công chúa thất thân cho Dương Tiểu Thiên về sau, Lăng Ba công chúa thì có dự cảm, Dương Tiểu Thiên nhất định sẽ đạt được Cao Dương công chúa, chỉ là không có nghĩ đến sẽ lại nhanh như vậy, hơn nữa còn là chính bản thân tận mắt nhìn thấy, tại Dương Tiểu Thiên chinh phục nàng sau đó, trái tim của nàng liền toàn bộ tại Dương Tiểu Thiên trên người. Ngày hôm nay Cao Dương công chúa gọi nàng đến dùng bữa tối, vốn nàng còn tưởng rằng có chuyện trọng yếu gì muốn thương nghị, thế nhưng đi tới sau đó. Nghe nha hoàng nói Cao Dương công chúa tại phòng bếp, mà Dương Tiểu Thiên đã đến, vì vậy Lăng Ba công chúa đi ngay phòng bếp tìm Cao Dương công chúa, ai biết Cao Dương công chúa người cũng không tại phòng bếp, hơn nữa Dương Tiểu Thiên cũng không biết ở nơi nào, ông một tia hiếu kỳ cùng suy đoán, Lăng Ba công chúa đi tới hậu viện phòng ngủ chỗ, đi tới một chỗ phòng ngủ thời điểm. Liền nghe thấy bên trong truyền đến trận trận rên rỉ âm thanh, làm nữ nhân nàng đương nhiên biết thanh âm kia là có ý gì, bởi biệt viện bên trong không có những nam nhân khác, hiện nay chỉ có Dương Tiểu Thiên tại, cho nên Lăng Ba công chúa rất to gan suy tưởng Dương Tiểu Thiên đã chinh phục Cao Dương công chúa, cho nên mới đánh bạo xông vào phòng trong, đi vào vừa nhìn, thiết muốn thành lập, trường hợp như vậy để cho Lăng Ba công chúa cảm thấy kích thích, Dương Tiểu Thiên thấy Lăng Ba công chúa đột nhiên vào phòng. Chẳng những không có rút ra ra bản thân còn đang ở Cao Dương công chúa đào nguyên quái vật lớn, trái lại đâm thọc lợi hại hơn. Ba Lăng biểu tỷ, Cao Dương biểu tỷ thân thể đã lâu khoáng, ta đang an ủi nàng đâu nè, ngươi xem Cao Dương biểu tỷ thư thái như vậy, ngươi mau đóng cửa đến, chờ chút ta lại thật tốt an ủi ngươi. Nói lấy, Dương Tiểu Thiên lại hung hăng đỉnh hai cái, a, thất muội, không nên nhìn, tốt cảm thấy thẹn a. Van cầu ngươi không nên nhìn. A, thật thoải mái.

Này bán cầu hình hoàn mỹ hình dạng, răng ngà điêu khắc vậy trắng như ngọc màu da, tinh vi rất tròn đỏ sẫm đầu vú cùng rung nhẹ nhẹ tư thế động lòng người, cũng làm cho Dương Tiểu Thiên thấy được thần tinh tâm động, Dương Tiểu Thiên lại cũng không kiềm chế được, một ngụm ngậm vào Lăng Ba công chúa một. Con tuyết nhũ điên cuồng liếm lau mút vào, trên tay thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang gò đất, hỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa hẳn lên, tiếp theo. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng tách ra Lăng Ba công chúa một đôi tuyết trắng mê người đùi đẹp sẽ lại đem nàng ôm hôn môi yêu thương. Lăng Ba công chúa tại Dương Tiểu Thiên trong lòng rên rỉ nghĩ non, thở gấp hơi, nhẹ nhàng run rẩy. Dương Tiểu Thiên nhìn Lăng Ba công chúa non mềm lý mở vậy phấn gò má phía trên lưu lại hai đóa rạng mây đỏ, ngập nước ánh mắt lóng lánh mông lung tinh quang, khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tản ra kiều biến ngát mị thái. Dương Tiểu Thiên nâng lên Lăng Ba công chúa một cái tuyết trắng chân ngọc. Thẳng tiến thân thể của nàng, quen việc dễ làm mà đâm vào nàng ấm áp ướt át trong cơ thể, hôn gò má của nàng lẩm bẩm nói biểu tỷ phu nhân, ta yêu ngươi chết mất. Lăng Ba công chúa thon dài rắn chắc hai chân quấn đi lên, một mặt tại Dương Tiểu Thiên bên tai nực tiếng nói hảo phu quân. Tốt biểu đệ. Ngươi là tốt nhất. Ta thật thoải mái. Lăng Ba công chúa đã hoàn toàn quên Cao Dương công chúa còn nằm ở bên cạnh mình, bị Dương Tiểu Thiên chính cạn một sâu. Mãnh liệt luật động đâm thọc va chạm, mỹ lệ tuyệt sắc đầy áp dâm đãng Lăng Ba công chúa kiều xấu hổ mà từng tiếng không tự chủ được trên rỉ nỉ non hừ nhẹ, nàng đem xinh đẹp tráng chôn ở Dương Tiểu Thiên trên vai, một đôi no đủ khả ái mềm mại nhô cao đầy áp tiêu nhũ cũng vậy dính sát vào nhau tại Dương Tiểu Thiên trước ngực, cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận, tiên trơn thon dài ưu mỹ chân. Ngọc càng là bản năng mà chăm chú kẹp ở Dương Tiểu Thiên phía sau, gắt gao kẹp lấy hông của hắn. Dũng đạo trong chỗ sâu bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đồng phục ngứa ngáy, để cho Lăng Ba công chúa toàn thân run, đầu óc trống rỗng, chỉ biết là liều mạng toàn lực cắt cao nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, không được rồi. Ta không được rồi. Nóng quá. Muốn chết. Muốn chết, theo Lăng Ba công chúa kêu gọi, Dương Tiểu Thiên nóng hổi quái vật lớn sẽ lại đem Lăng Ba công chúa đưa lên tình dục đỉnh phong, siết chặt thân thể mềm mại, dâm dịch giàn giụa. Chỉ thấy Lăng Ba công chúa tinh mâu nửa mở nửa khép, đào má phía trên thẹn thùng ửng đỏ cùng vô cùng liệt giao cấu cao trào về sau hồng vận, khiến tuyệt sắc thanh thuần lệ má lúng đồng tiền đẹp đến như trong mây nữ thần, cốt một bộ mê người bể dục xuân tình tranh vẽ, tuyết trắng thân thể tại khăn trải giường phụ trợ dưới lộ ra phá lệ lóng lánh mỹ lệ, nàng xinh đẹp thân thể lúc này tà tà sườn nằm ở trên giường, trái lại càng phát toát ra một loại ôn nhu kiều mị thành thục vẻ đẹp đến, Dương Tiểu Thiên bởi vì còn không có phát tiết. Lại động tình dùng trong ngực kề sát ở Lăng Ba công chúa này một đôi thẳng cứng lộ đứng thẳng trơn mềm vô cùng ngạo nhân ngọc nhũ, cảm thụ được này hai viên nhỏ nhắn xinh xắn, sớm đã bởi vì sung huyết cương mà gắn gượng đáng yêu tại bộ ngực đụng chạm, cái miệng của hắn một đường đi xuống, hôn một non nớt ngọc nhuận, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái đỏ tươi, một trận nhu liếm nhẹ mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó một đường trượt, thẳng hôn vào. Lăng Ba công chúa này ấm áp giữa hắn bên trong. Cho Dương Tiểu Thiên như vậy thành thạo kích thích chọc ghẹo, đùa bỡn, Lăng Ba công chúa vừa thẹn lại ngứa, nàng thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên dâm tà hôn mút dưới trận trận bủng rủng, nàng này một đôi thon dài duyên dáng tuyết trắng chân ngọc phân ra, hơn nữa xấu hổ mà càng phân càng mở ra, như là hy vọng Dương Tiểu Thiên hôn càng sâu một chút. Dương Tiểu Thiên lao thẳng đến Lăng Ba công chúa hôn mút khiêu khích được phải rên rỉ yêu kiều nhỏ thở gấp, thân thể run rẩy, đôi mắt đẹp mê ly, đào má choáng váng đỏ như lửa. Băng cơ tuyết phu lại dần dần bắt đầu nóng trực hẳn lên, hạ thân ngọc rảnh mương toàn bộ là mới vừa cao trào chảy ra ái dịch, không công nồng nặc. Dương Tiểu Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, hôn đôi mắt đẹp khẽ che Lăng Ba công chúa này rên rỉ yêu kiều nhỏ thở gấp cặp môi thơm một trận lửa nóng ẩm ướt hôn. Lăng Ba công chúa đinh hương ám nôn, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt mà cùng Dương Tiểu Thiên quấn quanh, xoay, như hỏa như đồ đáp lại. Lăng Ba công chúa đồng thời lại cảm thấy đến Dương Tiểu Thiên này một cây lửa nóng nóng hổi cứng rắn kéo căng banh thật lớn lại thật chặt chỉ vào nàng mềm mại trên bụng, thế nhưng còn không dám nhanh như vậy lại tiến vào Lăng Ba công chúa lỗ nhỏ. Dương Tiểu Thiên tỉ mỉ thưởng thức Lăng Ba công chúa ở trên giường dâm đãng tư thái, tứ vô kỵ đạn mà thưởng thức này thiên hương quốc vẻ đẹp phụ thân thể, thiên tiên bình thường vậy hai má xấu hổ hơi thiên, trong con ngươi ngập nước, tràn đầy lấy tựa như thủy nhu tình. Nhất là bình thường thật chỉnh tề vãn kế mái tóc, lúc này lân lân mà vẫy rơi xuống, nửa chận nửa che lấy này muốn nói còn thẹn thùng xinh đẹp khuôn mặt, tích tăng tươi đẹp mị, này tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút. Chỗ thiếu hụt trắng như ngọc da thịt,

Bỗng dưng, Lăng Ba công chúa hơi thở một âm nói ra, thì ra lúc đầu, bản thân xinh đẹp thân thể lại bị Dương Tiểu Thiên cái này nhỏ bại hoại phá thể mà vào, tại từng đợt cường liệt đến cực điểm kích thích bên trong, Lăng Ba công chúa phát hiện, nó đã thật sâu tiến vào thân thể mình trong vòng, tại nơi làm người ta đầu choáng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Lăng Ba công chúa đầy ắp rất tròn xinh đẹp mỹ nhân gấp rút thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ trên rỉ nỉ non viễn chuyển ưng. Ân. Ân. Ân. Ưng. Lăng Ba công chúa khó kìm lòng nổi mà nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trơn thanh tú đẹp đẽ thon dài chân ngọc khi thì coi thường, khi thì bình phóng, bất tri bất giác, thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng. Lăng Ba công chúa cặp kia ưu mỹ thon dài tuyết trơn chân ngọc lại kẹp ở Dương Tiểu Thiên sau thắt lưng, cũng theo Dương Tiểu Thiên mỗi một dưới tiến vào, rút ra mà xấu hổ mà chặt kẹp, nhẹ mang, a, à, ta lại nữa rồi. Thật là thoải mái. Phu quân ngươi làm ta thật là thoải mái. Thư sướng, quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như tiên. Lăng Ba công chúa tại Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn dưới sự kích thích, tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy một trận trống không, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, rốt cục leo lên tình yêu nam nữ cực lạc đỉnh phong, tiết ra ngày hôm nay chẳng biết lần thứ mấy cao trào, mà Dương Tiểu Thiên quy đầu tại Lăng Ba công chúa ái dịch tưới nước dưới. Cũng vậy khống chế không làm chính bản thân, một tiếng hổ gầm, cũng đạt tới cao trào, quái vật lớn chặt đâm đỉnh Lăng Ba công chúa hoa tâm, toàn bộ tinh dịch rưới vào Lăng Ba công chúa hoa tâm bên trong. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.